Chương 796, luyện chế dành thời gian cho việc khác, không nói võ đức. Chương 796, luyện chế dành thời gian cho việc khác, không nói võ đức. Chuyển ngôn đã sớm trọng thương ngã gục trưởng môn tắc thì cầm trong tay một cây lôi đỉnh trường thương, phối hợp lôi vong cùng tiền hải cùng một chỗ vây công một cái nguyên anh, đem đối phương đánh chạy chối chết. Một trận chiến này giống tả xuân thu, thanh dương mấy người lâu năm kim đan cũng không có tham dự, chỉ là tùy ý tần trưởng lão, lạc vân mấy người tần tấn kim đan xuất thủ, liền đem hai gã khác kim đan trùng kỳ thiên sát tông tu sĩ vây đánh dẫn đến tử vong. Trong đó chủ lực tự nhiên là lạc vân, lấy nàng kim đan sơ kỳ tu vi, đối mặt một vị kim đan trung kỳ vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn có một chút nhường vị nào chạy trốn thiên sát tông nguyên anh không thể lý giải đúng là, tề vân tông tất cả kim đan trên tay lại cũng có không thôi hai kiện pháp bảo. Phải biết tại tề vân tông đóng lại trước sân môn, cả cái tông môn pháp bảo cộng lại cũng chưa tới 5 kiện, vẫn là ai ra ngoài thi hành nhiệm vụ mới có thể mang một kiện ra ngoài. Trở về thời điểm lại đem pháp bảo trả lại. Sao bây giờ tề vân tông đống nhiên liền giàu có như vậy? Còn có cái kia đánh nhau không muốn sống, cơ thể so pháp bảo đều bền chắc tiền hải lại là nơi nào nhô ra? Trước kia Tề Vân Tông có thể chỉ có Nguyên Hoa một cái như vậy Nguyên Anh á, sau trận chiến này, Tề Vân Tông cấp tốc xuất kích, có Kim Đan dẫn đội dốc hết tinh nhuệ, đem bị Thiên Sát Tông chiếm cứ điểm từng việc đoạt lại, trong lúc đó Thanh Dương đạo nhân lại giết một cái Thiên Sát Tông Kim Đan. Bây giờ song phương lần nữa lâm vào rằng co cùng tiêu hao trạng thái. Lưỡng tông tất cả có thương vong, nhưng mà Tề Vân Tông một phương cùng phía trước so ra hiển nhiên đã thành thạo điêu luyện hơn nhiều. Bây giờ Tề Vân Tông đã phái ra nhiều vị trúc cơ tu sĩ dẫn đội tại trong phạm vi thế lực tuần tra, thanh trước còn sót lại cùng với lẻn vào tới Thiên Sát Tông tu sĩ. Đồng thời cũng có Kim Đan cùng trúc cơ tu sĩ chủ động xuất kích, tiến vào Thiên Sát Tông phạm vi chủ động chặn giết Thiên Sát Tông người. Giống Diệp Sương, Lạc Vân, Tả Xuân Thu những thứ này tu sĩ Kim Đan cũng đã tiến nhập Thiên Sát Tông phạm vi thế lực, hơn nữa cũng đều có thu hoạch. Tiêu Hàn Vũ, Tiêu Viễn, Trịnh Sĩ mấy người thiên tài trúc cơ đồng dạng không có nhàn rỗi, cũng là riêng phần mình nhận nhiệm vụ hoặc là đóng giữ tài nguyên cứ điểm, hoặc là thanh trừ Thiên Sát Tông tu sĩ. Tóm lại Tề Vân Tông tất cả tu sĩ trên cơ bản cũng không có nhàn rỗi. Liên xuất thân khí đường, bốn hẳn nên tăng giờ làm việc chế tạo linh khí pháp khí đồng tiên nghi cũng là chủ động xin đi cùng thú huyền đệ tử cùng một chỗ thanh trừ ma tu. Lưỡng tông chiến sự so trước đó kịch liệt rất nhiều, nhưng vẫn không có phát triển đến lưỡng tông đại chiến sinh tử tình cảnh. Biết Tề Vân Tông trước mặt tình huống căn bản, Phương Bình cũng yên lòng rất nhiều. Cùng đồng tiên nghi hàn huyên một hồi, biết được các nàng sau này chuẩn bị tiến vào Thiên Sát Tông phương hướng sau đó, Phương Bình tiễn đưa một chút trúc cơ kỳ tài nguyên tu luyện cùng linh thạch cho đồng tiên nghi, hơn nữa đem trên thân mấy tôn trúc cơ kỳ khôi lỗi cùng thiên công các trúc cơ kỳ truyền thừa cũng toàn bộ tất cả đưa cho đồng tiên nghi. Trúc cơ kỳ đoán thần giám hắn ngược lại là không cho, đồng thời không phải là bởi vì không nỡ, mà là bởi vì đoán thần giám quan hệ không ít có thể nhường trúc cơ kỳ tu sĩ thần hồn cường độ cao hơn người khác một mảng lớn, bảo vật như vậy, tự nhiên vẫn là lưu tại tông môn nội bộ tốt hơn. Từ biệt đồng tiên nghi, Phương Bình trực tiếp trở về tông môn. Trưởng cửa thứ một thời gian tìm đến, lôi kéo Phương Bình hỏi lung tung này kia. Nhìn xem trưởng môn muốn nói lại thôi, Phương Bình tâm bên trong bật cười, tiếp đó liền đem giọt cuối cùng lôi kiếp dịch lấy ra tặng cho Nguyên Hoa. Cầm tới lôi kiếp dịch, Tề Vân Tông trưởng môn vui vẻ đến miệng đều phải hợp trên không ra không ra rồi. Tại bên trong tông môn dạo qua một vòng, cảm giác trong môn trống rỗng, trên cơ bản cũng không thấy được mấy người. Truyền âm hỏi Lạc Vân, tiếp đó hắn rất nhanh liền nhận được Lạc Vân đáp lại, nguyên lai Lạc Vân bây giờ đang cùng Diệp Sương còn có Tả Xuân Thu cùng nhau đến chỗ tìm kiếm trước đây ám toán nàng chính là cái kia Thiên Sát Tông Kim Đan. Phương Bình biểu thị muốn đi hỗ trợ, lại bị Lạc Vân cáo chi nhường hắn yên tâm tiềm tu, nàng thế lực lớn tiến, lại có Tả Xuân Thu hỗ trợ, hơn nữa Tiền Hải còn đang âm thầm bảo hộ, chỉ cần không phải gặp phải nhiều tên nguyên anh phục kích, bọn hắn căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Thế là Phương Bình liền tiến vào Diêu Quang Phong tùy tiện tìm một cái động phủ bắt đầu bế quan. Hắn lần này bế quan mục đích tự nhiên là vì luyện chế dành thời gian cho việc khác. Đến nỗi cái khác bí thuật cũng phải cần hao phí đại lượng thời gian tới sửa tập tìm hiểu, ngắn thời gian bế quan để thăng cũng không lớn. Bây giờ giỏi nhất để thăng thực lực của hắn cùng với chiến lược tự nhiên là dành thời gian cho việc khác. Có thiên công các truyền thừa, bổ túc luyện chế phân thân đủ loại thiếu hụt, Phương Bình tự nhiên càng thêm khẩn cấp hy vọng có thể đem dành thời gian cho việc khác nhanh chóng luyện chế được. Xá mệnh hồn tinh, hách thủy hắc liên, tinh thần thúy diệp, uy nguyên thổ, long huyết thái tuế. Loại này dạng trọng bảo tùy tiện lấy ra đồng dạng, cũng là có thể móc sạch Tề Vân Tông bảo khố tồn tại, bây giờ lại từng việc bày đặt ở Phương Bình trước mặt. Tiểu Ngũ ngồi ở Phương Bình đầu vai, Tiểu Điệp ngồi xổm ở Tiểu Ngũ đỉnh đầu, nhìn xem bày đầy đất hơn 100 chủng linh vật thèm ăn nước bọt chảy ròng. Chỉ tiếc lần này đối với hai cái vật nhỏ luôn luôn hào phóng Phương Bình cũng không có cho bọn hắn phục dụng mặc cho hà bảo vật, mà là đem bọn hắn lưu lại mất thất, chính hắn mang theo bảo vật trực tiếp tiến vào hạt khắc đập phủ, bắt đầu luyện chế dành thời gian cho việc khác. Tháng thứ nhất, Tiền Hải đã trở về, mang theo Lạc Vân cùng Tạ Xuân Thu, phát giác Phương Bình đang bế quan, bọn hắn tu tập 3 ngày, đi một chuyến công đức đường tiếp đó lại đi ra ngoài. Bây giờ Tiền Hải cùng Tả Xuân Thu chịu Nguyên Hoa thượng nhân sở thác, đã trở thành Lạc Vân chuyên trách bảo tiêu, chỉ sợ Lạc Vân lại chịu một điểm không thương được tốt hướng Phương Bình giải thích. Tháng thứ hai, Diệp Sương mang theo một thân thương đã trở về, hắn mang về hai cái kim đan ma tu đầu, từ công đức đường đi ra, hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp đi lôi cốc chữa thương đi rồi. Đồng Tiên Nghi cũng quay về rồi, trước đây cùng nàng cùng nhau vài tên thú huyền tu sĩ, nàng chỉ mang về hai cái, những người còn lại đã toàn bộ ngã xuống rồi. Tiêu Hàn Vũ cũng quay về rồi, chỉ bất quá nàng là bị lao hầu công trở về. Nàng mang theo 6 tên trúc cơ tu sĩ, tại cướp bóc Thiên Sát Tông một chỗ quặng mỏ thời điểm tao ngộ mai phục, tử thương thảm trọng, La Hầu cùng Thanh Dương đạo nhân liều chết cứu rút, lại cũng chỉ cứu trở về nàng một cái. Hơn nữa La Hầu cùng Thanh Dương đạo nhân cũng thụ thương không nhẹ. Tháng thứ 3, Tiêu Viễn cùng Trịnh Sĩ cũng quay về rồi, hai người liên thủ giết không ít Thiên Sát Tông trúc cơ, liền trước đây cùng nhau tiến vào Vẫn Linh Bí cảnh Thiên Sát Tông thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu Liêu Tĩnh Đồng cùng Cung Vũ Phong, cũng là riêng phần mình tông môn thiên tài, gặp mặt tự nhiên muốn phân một phân cao thấp, quyết một phen sinh tử. Cuối cùng, trận này thiên tài chi tranh vẫn là lấy phục dụng Lôi Kiếp Xương Mù Tích Tiểu Viễn cùng Trịnh Sĩ càng hơn một bậc, tại mỗi người bọn họ bị thương dưới tình huống, đem cái này hai tên cùng hai người bọn họ cùng nổi danh Thiên Sát Tông tiên kiêu chém ở dưới đao. Mà bọn hắn đồng dạng thụ thương không nhẹ, lần này chính là trở về chữa thương. Đồng dạng cũng có tin dữ truyền đến, Tề Vân Tông Kim Đan lão tổ vẫn lạc hai vị, trúc cơ tu sĩ rơi xuống càng nhiều. Tháng thứ tư, một mực không có tin tức gì Nguyên Hoa thượng nhân cuối cùng xuất hiện. Hắn được Lôi Kiếp Dịch sau đó liền đi Lôi Cốc, tại Lôi Kiếp Dịch dưới sự giúp đỡ, hắn không chỉ có khôi phục thương thế, hơn nữa lĩnh ngộ Lôi đỉnh quy tắc, liền tu vi cũng là tiến thêm một bước. Lòng tin tăng mạnh chính hắn mới vừa xuất hiện, liền làm một đợt lớn. Bởi vì hắn vậy mà lẻ loi một mình đi tới Thiên Sát Tông ngoại sơn môn khiêu chiến, Dương Luân muốn hòa Thiên Sát Tông trưởng môn tới một hồi số mệnh quyết đấu. Tiếp đó hắn liền bị ba tên từ Thiên Sát Tông bên trong lao ra Nguyên Anh tu sĩ đuổi đến chật vật mà chạy. Cuối cùng vẫn tiền hải xuất thủ lúc này mới đem Tề Vân Tông trưởng môn cấp cứu trở về. Mẹ nó không nói võ đức, Thiên Sát Tông ma tệ tử một điểm khuôn mặt cũng không cần sao. Nguyên Hoa thượng nhân tức giận tiếng mắng tại Tề Vân Tông quanh quẩn. Chương 797, Ma Tu, danh giới cuối cùng chương 797, Ma Tu, danh giới cuối cùng trong nháy mắt, Phương Bình đã bê quan 5 tháng rồi. Đi qua tháng này giữa hai bên chém giết lẫn nhau, lưỡng tông riêng phần mình đều có thương vong không nhỏ. Thế là tại tháng thứ 6 thời điểm, Song Phương có chút không chịu được nổi, rất ăn ý đem đại bộ phận chủ lực thu hồi chữa thương. Chỉ là phái một chút tu sĩ cố thủ các nơi tại nguyên cứ điểm. Cũng chính vào lúc này, Phương Bình xuất quan phút chốc, sau đó tiến vào Lạc Vân Đảo Lâm động phủ lại không có tin tức. Lạc Vân vừa mới kim đan không lâu, nhưng bởi vì nàng nắm giữ thủy chi quy tắc, lại có bao nhiêu kiện pháp bảo hộ thân, còn có tiền hải âm thầm hộ đạo, trong mấy tháng này Lạc Vân tiên tử quả thực là giết điên rồi. Người khác đi giết Thiên Sát Tông tu sĩ, trên cơ bản cũng là lén lút, gõ một côn, bố bây giờ, nhiều người đánh người thiếu ngược lại đủ loại ám chiêu thay phiên tới. Mà Lạc Vân tiên tử chính là toàn lực phóng thích chính mình kim đan sơ kỳ khí tức tại Thiên Sát Tông trên địa bàn khắp nơi bay loạn. Chỉ cần gặp phải Thiên Sát Tông nhân không nói hai lời trực tiếp đánh. Bất kể hắn là cái gì luyện khí vẫn là trúc cơ, lại có lẽ là kim đan, chỉ cần gặp phải liền không có lùi bước thuyết pháp. Đừng nhìn nàng tu vi không cao, có thể hắn hiện tại thế nhưng là có thể đem vậy kim đan trung kỳ tu sĩ đánh chật vật trốn chui như chuột. Coi như gặp phải kim đan hậu kỳ ma tu, Tiền Hải một cái ý niệm trong đầu, đối phương đồng dạng phải chật vật mà chạy. Một cái Lạc Vân, lại thêm một cái đồng dạng không kiêng nể gì cả, khắp nơi đuổi theo Thiên Sát Tông tu sĩ giết diệp xương. Tề Vân song tiêu tên tuổi cứ thế từ luyện khí kỳ tới sát kim đan cảnh. Tức chết ta rồi, ta đều tại lộ như vậy, cái kia gọi quan dục nhà của ma tôn hỏa vậy mà cũng không dám ra ngoài mặt. Cùng Phương Bình song tu một phen sau đó, nói về mấy tháng này kinh lịch, Lạc Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng như thế cao điệu ở Thiên Sát Tông địa bàn ngang ngược, chính là vì tìm quan dục báo thù rửa hận. Tức là tên kia căn bản vốn không dám đứng ra, dù là toàn bộ Thiên Sát Tông đều biết như cái nữ giống như sắt thần Lạc Vân chính là đang tìm hắn, hắn vẫn như cũ trốn tránh không dám ra mặt. Phương Bình an an ủi nàng nói, yên tâm, chuyện báo thù liền giao cho ta đi, phân thân của ta đã xâm nhập vào Thiên Sát Tông, hắn sẽ tìm cơ hội đem tên kia giải quyết, hơn nữa, hắn sẽ chết rất thê thảm. Phân thân của ngươi có thể hay không bại lộ, nguy hiểm hay không? Muốn không phải là nhường hắn trở về đi, một phần bạn hắn bại lộ bị hủy diệt cũng quá uổng phí rồi. Lạc Vân lo lắng nói. Nàng có biết đạo Phương Bình vì thu thập tài liệu luyện chế dành thời gian cho việc khác, thế nhưng là tốn hao tài nguyên đều nhanh muốn so ra mà vượt Tề Vân Tông tất cả sản nghiệp. Phương Bình đem Lạc Vân ôm vào trong ngực, chỉ cần có thể giúp phu nhân ta báo thù, đem mệnh của ta liên lụy đều được, chỉ là một tôn dành thời gian cho việc khác lại đáng là gì. Lạc Vân giận trách bóp Phương Bình một chút, không cho nói loại này không cắt lợi, về sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ phi thăng, cùng một chỗ thành tiên đâu, cùng một chỗ trường sinh, vĩnh viễn cùng một chỗ đâu, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy vọng bàn bạc sinh tử. Tuân mệnh, ta sư tôn phu nhân. Bị người yêu quan tâm, Phương Bình tâm bên trong cảm giác hạnh phúc bạo tăng. Hắn một cái xoay người lần nữa đem Lạc Vân đè dưới thân thể lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Vân đỏ ửng chưa tiêu gương mặt xinh đẹp, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, thần hồn của ngươi muốn lột xác trở thành dương thần đường phải đi còn rất dài đâu, cũng không thể có phút chốc buông lỏng. Nói, hắn liền túi đầu in lên Lạc Vân môi đỏ, đồng thời tay cũng bắt đầu ở như tơ như gấm một dạng trên da thịt dao động đứng lên. Mây tan mưa cạnh sau đó, Lạc Vân nằm sấp trên người Phương Bình trách cứ, không phải đã nói luyện thần sao, như thế nào vừa rồi chỉ là rèn thể a. Phương Bình thỏa mãn tại Lạc Vân bóng loáng phía sau lưng khẽ bước, nói mỏ, rõ ràng còn giúp ngươi mở tiếng nói nữa nha. Bên này tiểu phu thê chuyên cần không ngừng, vì cùng tiến bộ không ngừng nỗ lực. Một bên khác Phương Bình dành thời gian cho việc khác, trước mặt đang có một Thiên Sát Tông trúc cơ tu sĩ tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dành thời gian cho việc khác cái kia lạnh lùng mặt âm trầm bên trên nhìn không ra hỉ nộ, hắn ngữ khí trầm thấp hỏi, tội không đáng chết. Ngươi giết gần ngàn người bình thường, còn nói tội không đáng chết. Chẳng lẽ phàm nhân mệnh cũng không phải là mệnh rồi sao? Bọn hắn chỉ là phàm nhân mà thôi, ở tại chúng ta tu sĩ trong mắt, người bình thường bất quá sâu kiến, còn kiến hôi mệnh. Lời nói của hắn nói không được nữa, bởi vì dành thời gian cho việc khác khí thế cường đại đã chấn áp mà đến, nhường cái này trúc cơ ma tu ở rễ hở băng. Dành thời gian cho việc khác lãnh băng băng đạo, chiếu vào nói như vậy, ta tu vi so với ngươi cao, cũng có thể xem ngươi là sâu kiến, có thể tùy ý quyết định sinh tử của ngươi. Tiền bối tha mạng, vạn bối chính là Thiên Sát Tông tu sĩ, trong môn đệ tử cũng là làm như vậy à. Thậm chí có ít nhân thủ đoạn so vạn bối ác hơn. Chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn như cũ không cho rằng ngươi hành vi có lỗi. Nam ma tu con mắt ý loạn lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đem vừa mới dùng gần ngàn phạm nhân tinh huyết luyện chế mà thành huyết đan đưa đến dành thời gian cho việc khác trước mặt. Đây là vãn bối vừa mới luyện chế huyết đan, xin tiền bối vui vẻ nhận. Phương Bình thở dài, biết cái này ma tu là hiểu sai ý, cho là chính mình ngấp nghé hắn huyết đan đây. Bàn tay hắn thả tại đối phương trên đầu, một bên siêu hồn đồng thời sử dụng thôn tiên chân ma sách đem hắn hút thành người khô. Tiên có tiên đạo, ma có ma đạo, tên khác biệt, đạo khác biệt, lại cũng chỉ là phương pháp tu hành khác biệt mà thôi. Nhĩ đẳng không nghĩ tu hành, lại làm ra tàn sát người bình thường thu nạp tinh huyết chi với gắt, tên là ma, thật là ác, vì tà, làm hại, nhĩ đẳng hành vi làm bẩn ma chữ, đáng đợi bị bản tôn thôn vệ. Hắn những lời này nói đến đường hoàng, nếu như bị trừ ma vệ đạo tu sĩ chính đạo nhóm gặp phải nhất định dẫn là chi kỷ. Đương nhiên, viên tiêu huyết đan dành thời gian cho việc khác tự nhiên cũng sẽ không lãng phí đồng dạng bị hắn hấp thu. Thoải mái đánh một cái nấc, thể nội ma khí vận chuyển, đem vừa mới cắn nuốt tạp chất luyện hóa chỉ hấp thu trong đó tinh hoa. Phun ra một ngụm trọc khí đem tạp chất sắp xếp ra ngoài thân thể, dành thời gian cho việc khác trên mặt mang mấy phần vẻ chán ghét nói, vừa vặn bản tôn còn không có tính danh thân phận, vậy thì tạm thời dùng thân phận của ngươi trà trộn vào Thiên Sát Tông đi. Trong cơ thể của hắn vận chuyển chính là thuần chính nhất ma sát chi khí, là một vị thứ thiệt ma tu. Chỉ bất quá tại hắn bị luyện chế được Phương Bình không chỉ có đem tự thân nắm giữ rất nhiều bí thuật truyền thụ cho hắn, hơn nữa còn đem chân chính ma đạo tu hành lý niệm cũng đâm thua ở suy nghĩ của hắn ở trong. Thiên địa có nhị khí, một thanh một trọc, thanh giả vì linh, trọc giả là ma. Chân chính ma đạo tu hành kỳ thực cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng, bọn hắn hấp thu giữa thiên địa ma khí tới tráng đại tu vi, giống như tu sĩ hấp thu linh khí là một cái đạo lý. Chỉ bất quá cuối cùng có tâm trí không kiên định, hoặc tâm thuật bất chính người đang tu hành quá trình bên trong luôn muốn lợi dụng một chút hai môn tà đạo tới để thăng tu vi. Những người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lợi dụng ma khí đặc điểm thôi diễn ra một chút làm người chỗ khinh thường công pháp pháp môn, làm ra từng cọc từng cọc từng kiện mất hết thiên lương, phai mở nhân tính thảm án. Ma tu danh tiếng chính là bị những người này cho ô nhục. Đến mức càng về sau hoàn toàn bị phổ thông tu sĩ bứt bỏ, bị các tu sĩ coi là ma đầu, người người kêu đánh, liền một chút chân chính ma tu cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Phương Bình tại luyện chế phân thân thời điểm càng nghĩ, cuối cùng vẫn lợi dụng thiên ma tinh huyết cùng ma tôn xương ngón tay vị căn cơ nhường dành thời gian cho việc khác trở thành một danh ma tu, sau này ứng đối sắp đến ma loạn cũng càng thêm thành thạo điêu luyện. Bởi vì dành thời gian cho việc khác cần dài thời gian rời xa Phương Bình cũng căn bản là không có cách giám thị khống chế nhất cử nhất động của hắn, chỉ có thể ở luyện chế thời điểm liền sẽ thật sự ma tu tu hành khái niệm lạc ấn trong lòng của hắn. Nhưng hắn ở đây làm một danh ma tu có thể tùy ý làm bậy vẫn như cũ có thể giữ lại điểm mấu chốt của mình. Tiện tay bung lên, đem cái này danh ma tu khô đét thi thể hóa thành bột khô phiêu tán ở giữa thiên địa. Trương Nhân, Phương Bình lẩm bẩm nói, ngươi hành động có thể một chút cũng không xứng với tên của ngươi. Chương 798, Lục Mao, Thất Sát Hám Tiên Trận. Chương 798, Lục Mao, Thất Sát Hám Tiên Trận. Một cái tên một chữ nhân chữ ma tu, lại làm ra tàn sát phạm nhân đơn giản không cần quá trân trọng. Tốt biết bao danh tự, bị ngươi tao đạp. Thân ảnh của hắn hóa thành một hắc vụ tại biến mất tại chỗ không thấy. Về sau ta gọi Trương Nhân rồi, cho dù là ma, trong lòng cũng xứng đáng nhân. Trương Nhân không có đi tới Thiên Sát Tông, mà là tại chúng quanh dạo qua một vòng, lại giết mấy cái vụ trộm luyện chế huyết đan ma tu. Hơn nữa đối bọn hắn siêu hồn hiểu rõ trước mắt Thiên Sát Tông tình huống sau đó, Phương Bình liền hướng về Thiên Sát Tông chỗ phương hướng mà đi. Ban đầu Thiên Sát Tông tông môn thực lực so Tề Vân Tông còn muốn hơi hơi yếu một ít. Ngay tại Vẫn Linh Bí cảnh sau đó, hết thảy đều thay đổi, một tòa thần bí tế đàn đỗng nhiên xuất hiện, bất kỳ cái gì tu sĩ chỉ cần thông qua hiến tế bảo vật cùng linh thạch, liền có thể từ trong tế đàn thu được đủ loại đủ kiểu tài nguyên thậm chí là tu vi. Lại thêm về sau Hải Long động phủ mở ra, ma loạn bộc phát các loại nguyên nhân, tế đàn tin tức cũng đã rơi vào một chút ma tu trong hai, từ đó hấp dẫn một chút đến từ Nguyên Linh đại lục ma tu gia nhập vào. Lại thêm tế đàn trợ giúp, Thiên Sát Tông thực lực tổng hợp thật nhanh tăng lên. Vì thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, bọn hắn tự nhiên đem chủ ý đánh tới Tề Vân Tông trên thân. Thực lực đại tiến Thiên Sát Tông chỉ dùng chỉ là 2-3 năm trong thời gian, liền có thể ép tới Tề Vân Tông không thở nổi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thiên Sát Tông bên trong vậy mà thật sự có một cái tế đàn. Cái này cũng càng thêm kiên định Trương Nhân tiến vào Thiên Sát Tông ý nghĩ. Đồng thời hắn còn ngờ tới, có phải hay không mỗi cái bộ phát ma loạn khu vực, sau lưng đều có một tế đàn tồn tại. Trương Nhân, như thế nào như thế sắp trở về rồi, ngươi không phải đi dã chiến vị rồi sao? Tức sắp tới Thiên Sát Tông cửa chùa liền có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ kêu hắn lại. Nguyên lai là Lục Ma huynh, các ngươi không phải đi mai phục Tề Vân Tông tu sĩ sao, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Thông qua Trương Nhân ký ức, Phương Bình rất nhanh nhận ra thân phận của đối phương. Đừng nói nữa chờ ba ngày, kết quả chờ tới Tiểu Viễn cùng Trịnh Sĩ hai cái đáng giết ngàn đao đấy, vậy mà xen lẫn trong luyện khí kỳ trong đội ngũ chờ người của chúng ta xuất hiện về sau, bọn hắn mới giết ra tới. Cũng chính là lão tử chạy nhanh, bằng không thì cũng giống như những người khác bị Trịnh Sĩ cho đốt thành cho rồi. Cái kia Lục Mao người cũng như tên, một đầu xanh biết tóc càng đáng chú ý, nghe nói là trước đây nuốt một gốc một thuộc tính thiên tài địa bảo đưa đến di chứng, một mực không có cách nào trị tận gốc. Trương Nhân lấy tiếu đạo, ngươi tóc như thế đáng chú ý, bọn hắn liền không có thứ nhất làm thì ngươi. Ngươi vận khí cũng quá tốt rồi đi. Hắc hắc, bọn hắn mở ra trận pháp lao ra đoạt đầu người thời điểm lão tử cố ý lưu lại sau cùng, liền sợ Tề Vân Tông những tên kia chơi lừa gạt, không nghĩ tới Tề Vân Tông cẩu vật vậy mà so với chúng ta còn âm hiểm. Trương Nhân cho hắn so một ngón tay cái, cầm Trương Nhân lệnh bài thân phận, cùng Lục Mao cùng một chỗ kề vai sát cánh, nói một chút tiếu tiếu tiến vào Thiên Sát Tông. Trở lại tông môn, Lục Mao hỏi, "Trương Nhân, ngươi đi thẳng về động phủ sao, không đi hồi bái điểm tích lũy?" Trương Nhân đối với Thiên Sát Tông điểm tích lũy không có hứng thú gì, "Không đi, ta chuyến này không có thu hoạch gì, trở về đem huyết đan tiêu hóa một chút." Lục Mao lại hỏi, "Vậy ngươi đón lấy tới có tính toán gì hay không?" Trương Nhân lắc đầu, không biết đâu, đến lúc đó rồi nói sau, ngươi không phải chạy trở lại sao, ngươi chẳng lẽ có thu hoạch? Lục Mao biến sắc, một mặt bất đắc dĩ cùng tiếc hận thần sắc nói, ta cũng rất bất đắc dĩ à, ngươi nói tất cả mọi người là cùng một cái tông môn, bọn hắn tại sao muốn đánh lén ta đây? Nói, hắn còn lấy ra 6-7 cái túi chữ vật tại Trương Nhân trước mặt lung lay. Trương Nhân lại cho so với hắn một ngón tay cái, ngươi khả chân xui xẻo. Đúng vậy à, qua mấy ngày có muốn cùng đi hay không mai phục Tề Vân tông nhân à? Đối với Lục Mao mời, Trương Nhân cũng không cự tuyệt, được à, ngươi chừng nào thì ra ngoài nhớ kỹ gọi ta một tiếng. Hai người riêng phần mình tách ra, Trương Nhân sắc mặt biến cổ quái, cái này Lục Mao có chút thủ đoạn à, đi ra ngoài một chuyến vậy mà có thể thu lấy được 6-7 cái túi chữ vật, tận quan tâm những chuyện này túi chữ vật sát suất lớn cũng là Thiên Sát tông tu sĩ. Trước đây cùng hắn cùng một chỗ ra ngoài mai phục Tề Vân tông tu sĩ giống như chính là 6-7 trúc cơ mà tu đi. Không tệ a, có chút thủ đoạn. Trương Nhân đi tới động phủ của mình giả vờ giả vịt ở bên trong chờ đợi mấy ngày, đi ra về sau lại trong môn chạy hết 2 ngày, hắn chuyên môn tìm loại kia chỗ nhiều người nghe người ta nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên chen vào nói tìm hiểu một chút tin tức. Tức là hắn có khả năng tiếp xúc được chỉ một chút phổ thông trúc cơ tu sĩ, căn bản phải không đến bất luận cái gì liên quan tới quan dục ma tôn tin tức. 7 ngày sau đó, Lục Mao hăm hở tìm tới cửa, cùng Lục Mao cùng nhau còn có 5 tên trúc cơ phía trước trung kỳ ma tu. Trương Nhân, ta đi tế đàn nơi đó đổi một bộ thất sát ham tiên trận, lần này chúng ta đi Bắc Khanh khoáng động bố trí mai phục, sẽ có tỷ lệ rất lớn đợi đến Tề Vân tông tu sĩ. Trương Nhân nhìn lướt qua Lục Mao sau lưng vài tên thần sắc khác nhau ma tu, bọn hắn tất cả đều là trúc cơ kỳ tu vi, cũng không biết Lục Mao là như thế nào đem bọn hắn thuyết phục. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ bị Lục Mao làm thịt rồi? Bất quá nghĩ lại hắn liền hiểu, có thể những người này trong lòng có chủ ý giống như Lục Mao đây. Bên kia cùng đi, vừa bạn ta mấy ngày nay đang nhàm chán đâu. Cho nên bọn họ 7 người liền cùng một chỗ kết bạn, hướng về cái gọi là Bắc Khanh khoáng động mà đi. Cái này khoáng động là gần nhất cái này 4-5 năm mới vừa vặn phát hiện, là một đầu cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch, đối với Thiên Sát tông tới nói xem như một cái so sánh trọng yếu tài nguyên. Thường ngày ở đây cũng có ít nhất 2 tên trúc cơ tu sĩ phụ trách thủ hộ, chỉ bất quá chút thời gian trước bởi vì song phương có tu sĩ kim đan ở đây đánh một hồi, đem khoáng động cho đánh sập rồi, cho nên Thiên Sát tông tạm thời cũng không có tiếp tục phái người rồi. Chỉ bất quá ở đây thường xuyên sẽ có Thiên Sát tông tu sĩ âm thầm lẻn vào khoáng động vụ trộm đào linh thạch, nguyên nhân chính là như thế, cho nên Tề Vân tông người mới sẽ thỉnh thoảng tới tản bộ một vòng, giúp đỡ Thiên Sát tông thanh lý môn hộ. Đám người bọn họ tại sụp đổ trong hầm mộ tìm được một chỗ mấu chốt giao nhau giao lộ dựa theo Lục Mao phân phó riêng phần mình trấn thủ một cái trận bàn. Bọn hắn đem đại trận kích hoạt, mấy người thân ảnh cùng khí tức liền cấp tốc tiêu thất. Đại gia chỉ cần đi không được ra đại trận, người bên ngoài cũng sẽ không phát giác chúng ta. Lục Mao an ủi vội vã cuốn cùng mấy người, sợ bọn họ đã quên đồng dạng, lần nữa căn dặn một lần nói, đợi đến Tề Vân tông người đến, ta ra lệnh một tiếng, các vị chỉ cần kích hoạt trận kỳ, không ngừng hướng về trận kỳ đưa vào ma khí liền có thể. Chúng ta đợi mấy ngày, Tề Vân tông nhân nên sẽ không tới a. Đúng vậy a, bọn hắn nếu là không đến, vậy chúng ta chẳng phải là bạch bạch lãng phí thời gian. Lục Mao an ủi bọn họ nói, chúng ta cũng chỉ mấy người 7 ngày, bọn hắn nếu là không đến, chúng ta liền đổi chỗ. Bất quá tại trong 7 ngày này, các vị tốt nhất không yếu ly trận kỳ quá xa, để tránh có đột phát tình huống không kịp kích hoạt đại trận, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Liếc mắt nhìn trông coi trận kỳ buồn bực ngán ngẩm Trương Nhân bọn người, Lục Mao đáy mắt thoáng qua một tia trào phúng cười lạnh. Chương 799, hấp tinh trận, các ngươi cũng xứng làm ma tu. Chương 799, hấp tinh trận, các ngươi cũng xứng làm ma tu Tề Vân tông. Có lẽ sẽ đến đây đi, chỉ là không biết các ngươi có thể chờ hay không cho đến lúc đó. Lục Mao nhìn như tĩnh tọa điều tức, trên thực tế cũng đã âm thầm khởi động trận pháp, một đạo chúng nhân hoàn toàn không cách nào phát hiện màu xanh sẫm quang mang ngoài đại trận vây dâng lên, đem đại trận bao phủ ở bên trong. Lời mời của hắn cái này 6 mục đích của người cũng không phải mai phục Tề Vân tông tu sĩ. Mục đích thực sự của hắn chỉ là những người này túi chứa vật cùng một thân tu vi. Phía trước lưỡng tông tu sĩ chiến đấu chính diện liệt rằng có hắn liền trà trộn vào từng đội ma tu trong đội ngũ, một khi có cơ hội liền hiến ra bản thân một bộ này thất sát hãm tiên trận. Đánh mai phục Tề Vân tông danh nghĩa đem ma tu nhóm lửa gạt tiến trận trung chờ hắn đem đại trận mở ra, trận trung ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người còn lại huyết nhục tu vi đều sẽ bị đại trận luyện hóa, trở thành hắn để thăng tu vi thuốc bổ. Tại ngắn ngủi này hơn 1 năm thời gian bên trong, dựa vào một bộ này trận pháp hắn hô mấy 3 ma tu, hấp thu bọn họ một thân tu vi tinh huyết, tại đem bọn họ túi chữ vật hiến tế cho tế đàn, nhường hắn tu vi tiến bộ phi tốc. Bởi vì gần nhất cùng Tề Vân tông tranh đấu không ngừng, tử thương một ít đệ tử cũng là chuyện thường xảy ra, hắn làm những chuyện này lại rất chú ý cẩn thận. Lại thêm bây giờ Thiên Sát tông ngư long hỗn tạp, thường xuyên sẽ có một chút ngoại lai tu sĩ gia nhập vào, dẫn đến trong môn tu sĩ phần lớn đều không phải là quá quen thuộc, cho nên đến bây giờ hắn cũng không có bại lộ. Bởi vì gần nhất hắn cảm thấy mình đã đạt đến trúc cơ viên mãn có thể đếm thử kết đan, cho nên hắn liền không có giống phía trước như thế lập tức lựa chọn gia nhập vào cái nào đó đội ngũ, lại kiến cơ hành sự, mà là chủ động liên hệ người khác, lấy mai phục Tề Vân tông mượn cớ lừa giết đồng môn, chuẩn bị góp nhặt một chút tài nguyên, từ tế đàn nơi đó hối đoái hoàng long đan tới đột phá tu vi. Phía trước hắn đụng tới Trương Nhân thời điểm, đúng là hắn vừa mới đem lên một đội ma tu lừa giết chuyện sau đó. Từ tại trên người mình tài nguyên khoảng cách hối đoái hoàng long đan còn kém một chút, cho nên hắn đồng thời không thế nào nghỉ ngơi, lại kéo tới mấy cái trúc cơ tu sĩ cùng Trương Nhân cùng một chỗ ra ngoài. Cảm giác thời cơ đã thành thục, Lục Mao đông nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng nói, các vị sư minh xin chuẩn bị kỹ lưỡng, có người đi vào rồi. Nghe vậy, đang chán đến chết mấy người nhất thời mừng rỡ, cùng nhau nắm chặt trận kỳ, thể nội linh khí phun trào tùy thời chuẩn bị động thủ. Chỉ chốc lát, có 8 cái người mặc Tề Vân tông đệ tử tiến vào khoáng động, đang hướng về bên này chậm rãi mà tới. ba cái nội môn trúc cơ, năm cái ngoại môn đệ tử. Là bọn hắn, đại gia cẩn thận, cái này mấy cái trúc cơ kỳ cũng không dễ đối phó. Ngươi biết bọn họ sao? Khai Dương Phong lâm lệnh, Linh Phủ Đường Tinh Nghi, Ngự Thú Đường Thái Minh ba người cũng là Tề Vân Tông lâu năm trúc cơ, thực lực không thể khinh thường. Bọn họ đi tới, đại gia chuẩn bị. Nhìn xem đám người thấp giọng nghị luận, Lục Mao nhìn như biểu lộ nghiêm trọng, trên thực tế trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Bởi vì này chút Tề Vân Tông tu sĩ thân ảnh cũng là hắn thông qua một kiện linh khí ngụy tạo nên. Kỳ thực cũng không thể nói là giả tạo, mà là lúc trước hắn trốn ở Hãng Tiên trận trùng quả thật gặp được mấy người kia. Lúc đó hắn vừa mới lừa giết một đợt đồng môn, đột nhiên gặp phải mấy cái Tề Vân Tông tu sĩ, đem hắn dọa cho phát sợ, xác nhận đối phương không có phát hiện mình sau đó, hắn lúc đó linh cơ động một cái, lợi dụng linh khí đem ngay lúc đó hình ảnh đi xuống. Về sau hắn hay dùng đoạn này hình ảnh lại thành công lừa hai đợt Tiên Sát Tông ma tu. Trương Nhân liếc mắt liền phát hiện các thường, hắn giả vờ nghi ngờ nói, không đúng, bộ dáng của bọn hắn cùng thanh âm nhìn tựa hồ rất kỳ quái. Giống như là như vậy, luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào. Có một cái nữ tu phụ hòa nói, thì ra là thế, bọn hắn đã tiếp cận, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, giết mấy người này tuyệt đối là một cái công lớn. Mấy người tất cả mọi người bọn họ vượt qua cái kia một khối đá, đại gia liền cùng một chỗ thôi động trận kỳ. Nhìn xem vội vã cuốn cùng mấy người, Trương Nhân trong lòng lặng lẽ lắc đầu, bất quá hắn cũng lười đi nhắc nhở mấy người này, sống chết của bọn hắn đối với mình mà nói đồng thời không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn tiến vào Thiên Sát Tông mục đích chỉ là vì tìm quan dụng báo thủ, thuận tiện lại đi tế đàn một chuyến. Mắt thấy Tề Vân Tông đám người càng ngày càng gần, đã tiến vào đại trận phạm vi công kích, Lục Mao hét lớn một tiếng, động thủ. Trên thân mọi người lập tức ma khí cuồn cuộn, đem trong cơ thể mình nguyên khí nhao nhao dốc vào trận kỳ. Mà Lục Mao tắc thì lấy ra một cây sơn hắc đại kỳ đột nhiên lập tại trước người mình, đại kỳ phía trên có một chút minh quang, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất như sao trời phá lệ nổi bật. A, chuyện gì xảy ra? Tề Vân Tông người đâu? Đại trận vì cái gì không có phản ứng? Không tốt, trận này kỳ vậy mà tại hấp thu ta tu vi. Là Lục Mao, trong chúng ta Lục Mao gian kế. Cậu tạp chủng, dám thiết kế đối phó lao tử, chết đi cho ta. Tận đến giờ phút này đám người phương mới phản ứng được, tiếc là hết thể đều đã muộn. Lục Mao toàn bộ người đã bị cái kia sơn hắc đại kỳ rủ xuống quang mang bao phủ, mấy người nén giận xuất thủ công kích vậy mà tất cả đều bị cái kia đại kỳ ngăn cản ở ngoài. Ha ha ha. Lục Mao cuồng vọng cười to, đại trận đã khởi động, hết thể đều đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một đám rất rưởi, dễ dàng như thế bị lừa, các ngươi cũng xứng xưng ma tu. Chẳng lẽ các ngươi không biết thân là ma tu, rất hẳn là phòng bị không phải là cái gì danh môn chính phái, ngược lại là bên cạnh mình ma đầu sao? Lục Mao nụ cười trên mặt mang theo nồng nặc vẻ trầm trọng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi nếu là không đốc, như thế nào lại rơi vào ta cái bẫy đâu? Do đó, các ngươi vẫn là dâng lên toàn bộ của các ngươi tu vi và tinh huyết, giúp ta thành tiểu kim đan đi. Các ngươi yên tâm chờ ta kết đan sau đó, ta sẽ vì các ngươi đốt một nén nhang, cảm tạ các ngươi những tên ngu xuẩn này vô tư kính dâng. Lục Mao một bên chế cười, một bên kết động ấn quyết, hấp tinh trận, cho ta hút. Nguyên lai tại Hãng Tiên trận bên trong, còn cất giấu một bộ chuyên môn thôn vệ hắn người tinh huyết của tu vi hấp tinh trận. Một cỗ manh liệt dẫn dắt chi lực từ đen bên trong thả ra, đồng thời lục đạo sơn hắc ma khí cũng từ sáu trong tay người trận kỳ xông ra, rơi vào đen bên trong. Lục Mao, ngươi vậy mà lừa giết đồng môn, ngươi đáng chết. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Mấy danh ma tu lại mắng lại gọi, có thể căn bản là không có cách thoát khỏi trận kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trận kỳ không ngừng chính thôn vệ tu vi. Có một người trung niên ma tu thậm chí đem cánh tay mình đều chặt đi xuống rồi, có thể trận kia kỳ trong nháy mắt đem hắn cái kia một nửa cánh tay hút thành xương khô sau đó, vậy mà đâm vào cánh tay hắn miệng vết thương, lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu đối phương tu vi và tinh huyết. Bọn hắn một bên mắng to Lục Mao, một bên điên cuồng công kích trước người một đạo ngũ hành bích trướng. Chính là từ tầng kia bích trướng tồn tại, để bọn hắn bị nhốt tại chỗ, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một chút không có chút ý nghĩa nào thủ đoạn công kích. Theo 6 người bị hấp thu tu vi càng ngày càng nhiều, cái kia sơn hắc đại kỳ phía trên vậy mà dần dần bắt đầu nhiều 6 cái linh quang. Cái kia 6 điểm linh quang lấy một cái quái dị dị tổ hợp phân loại trước kia một điểm kia linh quang trung quanh, dường như bảo vệ, lại hình như là ở hiện thế. Chương 800, bởi vì ta là Kim Đan A chương 800, bởi vì ta là Kim Đan A kêu to lên, mắng chửi đi, cố mà chân quý các ngươi sinh mệnh sau cùng thời gian, sau một chốc thời gian, các ngươi đều đem trở về với các bụi, mà ta sẽ tại không lâu sau đó thành tiểu Kim Đan đại đạo. À đúng, các ngươi còn có gì ngôn gì sao? Tỷ như các ngươi nhà ai có xinh đẹp đạo lữ hoặc nữ nhi không có người chiếu cố, ai biết nơi nào có cái gì bí bảo sắp xuất thế, lại hoặc là ai ở khác chỗ cất giấu bảo bối cái gì? Cũng không nói sao, kia thật là đáng tiếc. Lục Mao một bên toàn lực thôi động hấp tinh trận hấp thu đám người tu vi, một bên vui cười trêu chọc, bởi vì hắn biết rõ chậm thì sinh biến đạo lý, cho nên hắn sẽ không cho những người này bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cái này mấy danh ma tu cơ thể mắt trần có thể thấy khô cát, bất luận bọn hắn làm cho dùng thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản tu vi trôi đi. Trương Nhân cũng giống như thế, cùng người khác bất đồng chính là, phẫn nộ của hắn cùng tuyệt vọng, còn có vậy mau nhanh chóng khô đét cơ thể cũng là hắn tận lực giả vờ. Hấp tinh trận tuy mạnh, đối với hắn vị này Kim Đan tới nói, cũng không gì hơn cái này. Đừng nói hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể đem trận kỳ phá hư, coi như hắn đứng bất động đường hắn hút lên 3 ngày 3 đêm, tổn thất cái kia điểm tu vi cũng bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn thần thức cường đại tại đại trận bên trong đảo qua, nhất là cái kia cán cờ đen, càng là hắn trọng điểm quan sát đối tượng. Hắn đối với Lục Mao sử dụng Hãng Tiên trận đem đại trận cùng trận trung tu sĩ phong tỏa, sau đó lại lợi dụng hấp tinh trận hấp thu mấy người tu vi cách làm cảm thấy rất hứng thú. Cái này hai bộ trận pháp phối hợp lại đơn giản thiên ý vô phùng, nhường ham vào trận trung tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình một thân tu vi bị hút đi lại không có chút nào sức hoàn thủ. Cũng không biết một bộ này tổ hợp trận pháp, đối với trong lúc vô tình bị nhốt đại trận tu sĩ phải chăng cũng nắm giữ đồng dạng uy năng. Đến nỗi cái kia một cây cờ đen hẳn là hấp tinh trận trận nhãn, mấy người bị hấp thu tu vi đều hóa thành tinh quang tạm thời phong ấn tại cờ đen phía trên. Sau đó Lục Mao cũng có thể thông qua trong miệng bí pháp tương tinh quang luyện hóa vì giống huyết đan tồn tại. Dù sao cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện Lục Mao khí tức trên thân có chút tăng trưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, Lục Mao dần dần cũng phát hiện khác thường. Vì bất cứ nguyên do gì người cũng đã bị hút hình dung tiêu thụy, tựa như một bộ ngàn năm sắt thối, lấy về phần hiện tại, liền tiếng mắng cũng bị mất. Chỉ có cái kia gọi Trương Nhân nhìn như giả mua không chịu nổi, thế nhưng một đôi trong mắt nhưng như cũ lóe sáng còn như tinh thần, không chút nào giống như là tu vi và huyết đục tinh hoa bị tổn thương. Người không thích hợp. Lục Mao nhìn về phía Trương Nhân. Trương Nhân gương mặt thống khổ và thê thảm, âm thanh rõ ràng trung khí không đủ, thật giống như nằm trên giường nhiều năm lúc nào cũng có thể tắt thở lão nhân. Lão tử tại sao không đúng sức lực? Ta đã nhìn tận mắt thật nhiều người chết bởi đại trận phía dưới, rất rõ ràng bọn hắn nên có trạng thái, mà ngươi cùng bọn hắn không tầm thường. Thật sao? Ta cũng cảm thấy ta cùng bọn hắn không tầm thường. Trương Nhân vẫn như cũ thống khổ nói. Trong cơ thể ngươi tu vi và huyết nục tinh hoa tựa hồ quá mức tràn đầy một chút, hoàn toàn không giống trúc cơ tu sĩ. Ngươi cuối cùng phát hiện sao? Trương Nhân nói, biết tại sao không? Lục Mao ánh mắt đảo qua mỗi người, lại cúi đầu trầm tư phút chốc, bởi vì ngươi luyện hóa huyết đan còn không có hoàn toàn hấp thu. Trương Nhân lắc đầu, sai lầm rồi, cho ngươi thêm một cơ hội. Bởi vì phục dụng một loại nào đó tiên tài địa bảo, đến mức ngươi có thể chống đỡ càng dài thời gian. Lục Mao hơi nhếch khóe môi lên, nếu là như vậy, vậy hắn thu hoạch có thể càng lớn hơn. Bởi vì bất luận sử dụng loại bảo vật nào, cuối cùng đều sẽ bị cờ đen hấp thu hơn nữa luyện hóa. Đang mặt đầy thống khổ Trương Nhân bỗng nhiên không gọi, hắn khô quắt giản mùa thân thể đã ở trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Không thể nào, đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Lục Mao bị Trương Nhân biến hóa sợ hết hồn, hắn lợi dụng cái này hai bộ đại trận giết không ít người, còn chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị như vậy tình huống. Hắn không tin tà lại thôi động đang hấp thu Trương Nhân tu vi chật kỳ, lập tức một cỗ càng cường đại hơn hấp lực truyền ra. Thật đáng sợ, thật là khó chịu, van cầu ngươi không muốn như vậy. Trương Nhân âm dương quái khí kêu thảm hai tiếng, tiếp đó một mặt hài hước nhìn xem Lục Mao. Tại sao có thể như vậy, cái này không bình thường. Ta cảm thấy rất bình thường. Vì cái gì bình thường, chẳng lẽ ngươi cũng biết hấp tinh trận? Ta không biết hấp tinh trận, nhưng mà ta biết ta là Kim Đan cảnh, Kim Đan lão tổ biết không? Không khiêm tốn nói, lão tử một thùng nước mũi đều đủ ngươi hút cái 3 năm ngày rồi. Kim Đan? Ngươi là Kim Đan? Lục Mao hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Gia hỏa này tại sao có thể là Kim Đan? Hắn làm sao lại có thể là Kim Đan? Ngươi là Kim Đan, ngươi phối hợp như vậy ta làm gì? Ngươi nói ngươi không phải rảnh đến nhức cả chứ sao? Ngươi phải sớm nói ngươi là Kim Đan, nào ta rút hấp tinh trận hút khô cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu ngươi. A Trương Nhân nhìn xem sắc mặt âm tình biến hóa Lục Mao, cảm thấy rất có ý tứ, thậm chí vì phối hợp Lục Mao, hắn còn cố ý phóng thích mình Kim Đan khí tức. Thật là Kim Đan lão tổ. Cảm nhận được trên người đối phương rất nhiều vậy khí thế, Lục Mao ti không chút dung giải, quả quyết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng à, vãn bối thật sự không biết ngài là Kim Đan lão tổ. Nếu là biết, coi như cho vãn bối 100 cái lá gan cũng không dám có ý đồ với ngài a. Đây chính là ngươi nhận sai thái độ. Trương Nhân đưa tay hướng Lục Mao ra hiệu cái tia chân quý bây giờ còn hút lấy đây. Lục Mao bừng tỉnh đại ngộ, liền hội vàng đem trận kỳ dừng lại. Trường khống chế hai bộ đại trận pháp môn cho ta xem một chút. Lục Mao không dám thất lễ, vội vàng giao ra một mai ngọc giản. Trương Nhân thần thức đảo qua, đối với cái này hai bộ đại trận cũng đã rõ ràng trong lòng. Rất nghe lời, bất quá ta cũng phải nói cho ngươi một sự kiện. Trương Nhân đem trận kia kỳ phóng tới Lục Mao trong tay, tay cầm cờ đen một cỗ khổng lồ ma khí tràn vào. Cái kia đại biểu Trương Nhân tinh thần đột nhiên sáng rõ, siêu việt cờ đen phía trên ban đầu một viên kia tinh thần trở thành sáng nhất một khỏa. Đã như thế, hắn liền thay thế Lục Mao thành vì đại trận người chủ đạo, cướp lấy đại trận quyền khống chế. Ma tu không chỉ không thể tin người bên cạnh mình, hơn nữa còn muốn làm có thủ thất báo, chẳng thảo trừ căn. Vừa nói, hắn đã khởi động đại trận, Lục Mao trong tay trận kỳ sáng lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn tu vi. Bị Trương Nhân cái này kim đan khống chế hấp tinh trận uy năng so Lục Mao có thể mạnh hơn nhiều lắm, không nhiều lắm một hồi, Lục Mao liền đã biến thành một túi bụi đất. Trương Nhân hài lòng liếc mắt nhìn cờ đen phía trên mấy cái tinh quang, một bên thôi động cờ đen nhường cái kia 6 cái tinh thần tự mình hướng về viên kia tinh thần kính dâng năng lượng, một bên nhìn về phía còn lại mấy cái đã sớm hóa thành cho bụi tu sĩ xin lỗi nói, ra sức có chút mánh liệt, chiếu cố hút Lục Mao đem các ngươi đem quên đi, các ngươi ứng nên sẽ không trách ta chứ, dù sao các ngươi lúc đó đã nhanh chết rồi, ta thế nhưng là đang giúp các ngươi giải thoát à. Rất nhanh, cờ đen liền đem tất cả tinh thần hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Trương Nhân tâm niệm vừa động, ngôi sao kia liền từ cờ đen thượng phi đi ra, hóa thành một hạt to bằng hạt lạc đen như mực đạn hoàn rơi vào Trương Nhân trong lòng bàn tay. Cũng là các vị một thân tinh hoa, suốt đời tu vi, bị hủy như vậy các vị trên trời có linh tiên chắc chắn đều cảm thấy quá lãng phí quá tiếc là, đối với các vị cũng quá không tôn trọng. Do đó, ta liền miễn cưỡng nuốt ta, các vị trên trời có linh tiên nếu là tìm phiền toái, tìm Lục Mao, nếu là không đã nghiền, vậy thì đi tìm ta bản tôn, ta chỉ là một dành thời gian cho việc khác, không dính nhân quả, các ngươi tìm ta nhưng vô dụng. Chương 801, chết dưới hoa mẫu đơn, loại hoa cúc. Chương 801, chết dưới hoa mẫu đơn, loại hoa cúc. 6 vị trúc cơ kỳ tu sĩ toàn thân tu vi và huyết nục tinh hoa ngưng luyện mà thành đen như mực đạn hoàn ẩn chứa dược lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Nhân. Không chỉ có dược hiệu khổng lồ, ước chừng sánh được hắn một tháng khổ tu, hơn nữa dược hiệu tinh khiết, gần như không pha bất kỳ tạp chất gì, luyện hóa cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Ta thế nhưng là lập chí muốn làm một cái thuần túy nhất ma tu người, như thế nào vừa mới đến Thiên Sát Tông không có mấy ngày, liền nuốt mấy cái tu sĩ đâu? Đầu tiên là cái kia tàn sát phàm nhân Trương Nhân, sau đó là huyết đan, tiếp theo lại là này đen như mực đan hoàn, tuy ngoại trừ cái kia Trương Nhân bên ngoài, đều cùng hắn quan hệ không lớn, có thể hành vi như vậy cùng hắn thuần túy ma tu chí hướng hoàn toàn trái ngược. Tính toán mặc kệ, đưa đến trước mặt thịt ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Trương Nhân rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi, không còn xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này, tiện tay thu hồi mấy người túi trữ vật cùng với hai bộ trận pháp liền quay trở về Thiên Sát Tông. Gần nhất một đoạn thời gian lưỡng tông chiến sự hơi trì hoãn, song phương chiến lược chủ yếu đều trở về tông môn chữa thương tu luyện đi rồi. Ngẫu nhiên mới có một chút tiểu quy mô chiến đấu bộc phát, đối với song phương ảnh hưởng cũng không quá lớn. Cho nên Trương Nhân tại Thiên Sát Tông những ngày qua trải qua cũng là nhẹ nhõm, Thiên Sát Tông cũng không phát hạ nhiệm vụ. Một ngày này kết thúc tu luyện phía sau Trương Nhân trong môn đi dạo, trong bất chi bất giác vậy mà đi tới Thiên Sát Tông trong môn tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ cùng treo thưởng nhiệm vụ đại sảnh. Tò mò, hắn qua đi nhìn, phát giác cái này Thiên Sát Tông tu sĩ ban bố nhiệm vụ trên đại thể cùng Tề Vân Tông vẫn là không sai biệt lắm, đơn giản chính là một chút cầu mua, bán ra, hợp thành đội trở, các loại tin tức. Chỉ là muốn không dậy nổi Tề Vân Tông, nơi này nhiệm vụ nhiều hơn mấy phần lệ khí. So như huyết đan bực này diệt tuyệt nhân tính đan dược, lại bị công khai thu bán. Còn có một số nam nữ tu sĩ cùng người bình thường vậy mà cũng bị công nhân mang lên kệ hàng, cung cấp một chút tu luyện thải bổ chi thuật ma tu mua sắm giao dịch. Những thứ này bị phơi bày ra mua bán tu sĩ trên cơ bản cũng là tán tu, tu vi cũng là lấy luyện khí kỳ làm chủ. Hắn cố ý nhìn một chút, vậy mà phát hiện hai cái liên quan tới Tề Vân Tông nữ tu tin tức. Bên trong một cái là treo thưởng, có người treo thưởng 20 vạn thượng phẩm linh thạch, treo thưởng Tề Vân Tông Lạc Vân. Hơn nữa phải sống. Ở đây liên quan tới Lạc Vân, Diệp Sương, Tà Xuân Thu đám người treo thưởng tự nhiên cũng không phải ít. Thậm chí là Tiêu Hàn Vũ, Tiêu Viễn mấy vị trúc cơ đệ tử treo thưởng cũng có. Chỉ bất quá những thứ này treo thưởng cũng là muốn đầu người, xác suất lớn là bởi vì bọn hắn giết không ít Thiên Sát Tông tu sĩ, bởi vì Thiên Sát Tông không vừa lòng, hay là kẻ bị giết trưởng bối hảo hữu phát ra treo thưởng. Chỉ là treo thưởng muốn người sống. Hơn nữa treo thưởng vẫn là kim đan kỳ Lạc Vân, như tin tức này tự nhiên dẫn tới Trương Nhân chú ý của. Quả nhiên là con rùa. Nhìn thấy tuyên bố treo thưởng người, Trương Nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, ta bản tôn đạo lữ mới giá trị 20 vạn linh thạch. Cái này muốn bị bản tôn biết rồi, còn không phải tức giận đến chửi mẹ a. Nhìn một hồi, cũng không có cái gì nhường hắn cảm giác hứng thú, hắn liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, vừa vặn có một ma tu mang theo một người mặc thiên quyền phong quần áo đệ tử sức nam tu tiến vào đại sảnh. Thấy thế, hắn cũng không nóng nảy đi, đứng ở một bên tò mò nhìn lại. Dù sao cũng là Tề Vân Tông đệ tử, nếu là có cơ hội hắn đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, nhưng nếu là có nguy hiểm lời nói, hắn chắc chắn cũng sẽ không vì một cái vốn không quen biết chỉ là ngoại môn đệ tử đem mình góp đi vào. Nam ma tu đem cái này Tề Vân Tông đệ tử tiễn đưa đến đại sảnh, cùng trong đại sảnh phụ trách bàn giao tu sĩ một phen cỏ kẻ mà cả, tiếp đó liền nhận một bút linh thạch vui tư tư rời đi. Vị này sư minh, vừa rồi người kia nhận là treo giải thưởng gì, làm sao còn có người muốn người sống sao? Hắn làm bộ không hiểu hỏi bên cạnh một vị dáng người cao gầy trúc cơ ma tu. Người đây cũng không biết, xem ra ngươi bình thường rất ít tới đây lĩnh nhiệm vụ a. Nam ma tu quan sát toàn thể hắn một cái, tiếp đó một ngụm nói ra thân phận của hắn, ta tưởng là ai, thì ra là ngươi à. Đối phương vậy mà nhận ra thân phận của mình, nhưng tại Trương Nhân trong trí nhớ, cũng không có người này tin tức. Sư Minh nhận biết ta. Vài ngày trước ta đi luyện huyết đan thời điểm, phát giác bị tiểu tử ngươi đoạt trước tiên, hại ta không thể không nhiều chạy mấy bách lý. Cái kia xấu cao ma tu cởi mở một tiếu đạo. Trương Nhân bó tay rồi, những thứ này ma tu có bao nhiêu sao lãnh huyết mới có thể đem luyện chế huyết đan nói thoải mái như vậy. Thì ra là thế, đổ là tại hạ đắc tội. Trương Nhân giả vờ xin lỗi nói. Không sao. Không sao, chỉ là người bình thường mà thôi, theo thứ đồ thông thường, còn nhiều. Nam ma tu đại độ khoát tay, lại gần nói, không biết sư đệ trên người ngươi phải chăng còn có huyết đan, sư minh ta giá cao thu. Trương Nhân ha ha cười hai tiếng, không có, đã hấp thu xong, bất quá lần tiếp theo sư minh nếu là muốn tiếp tục luyện đan, không ngại mang lên sư đệ cùng một chỗ, hai người chúng ta liên thủ, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dễ nói, vậy thì mấy ngày nữa đi, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Trương Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với cái này chủng ma tu bên trong bại hoại, hắn là hận không thể giết hết. Hai người trao đổi truyền âm phủ, Trương Nhân lúc này mới đem đề tài lần nữa giật trở về, sư minh còn chưa nói vì sao lại có người muốn bắt sống Tề Vân Tông tu sĩ đâu, chẳng lẽ sống càng đáng giá tiền. Dưới tình huống bình thường, bắt trở lại sống tu sĩ trên cơ bản cũng là bán cho trong môn một chút tu luyện thải bổ chi thuật tu sĩ, có cần phụ nữ đỉnh lô đấy, đương nhiên cũng có cần phái nam. Trương Nhân một bộ bừng tỉnh đại ngộ trên thực tế những tin tức này hắn tự nhiên biết. Xem ra vị nào nhà của Tề Vân Tông hỏa diễm phúc không cạn à, cũng không biết hắn muốn bị đưa đi phục thị vị nào sư tỷ sư muội. Nhìn Trương Nhân một mặt hâm mộ cái kia xấu cao nam tu nhắc nhở, ngươi cho rằng đây là cái gì chuyện tốt ta? Bị coi thành đỉnh lô, đem toàn thân tu vi tinh huyết thải bổ không còn, tư vị tiếc nhưng so sánh chết đều khó chịu. Dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu à, trước khi chết có thể thật tốt hưởng thụ một phen, dù sao cũng tốt hơn bị người một đao đánh chết. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười này nam nhân đều hiểu. Dạng này trao đổi một phen sau, quan hệ giữa hai người tựa hồ gần một chút. Xấu cao ma tu mang theo Trương Nhân một bên đi ra ngoài, một bên giải thích nói, chỉ bất quá vừa mới đó Tề Vân Tông tu sĩ nhưng làm không được quỷ phong lưu. Vì cái gì? Bởi vì này Thiên Sát Tông bên trong còn có một số có đặc thù đam mê ra hỏa, bọn hắn không thích khắc phái. Nói, hắn còn hướng Trương Nhân như mày, sư minh nói như vậy, ngươi nên thạo a. Trương Nhân trợn to hai mắt, chỉ vào cái kia Tề Vân Tông tu sĩ biến mất phương hướng, ý của sư minh là hắn bị người mang đến loại hoa cúc rồi. Sư minh làm thế nào biết? Bởi vì dẫn người tới tu sĩ kia ta biết, hắn đuổi theo cái vị kia trúc cơ sư đệ liền thích Nam Phong. Sấu Cao trúc cơ nói, ngươi nói lao đại bọn họ có chỗ nhu cầu, làm tiểu đệ bắt trở lại Nam Tu, hơn nữa còn là tướng mạo tuấn tú Tề Vân Tông Nam Tu, chẳng lẽ sẽ tiến đưa cho người khác sao? Chương 802, tự mình đa tỉnh, cùng Kim Đan cùng nhau chơi đùa. Chương 802, tự mình đa tỉnh, cùng Kim Đan cùng nhau chơi đùa. Tin tức như vậy ngược lại là Trương Nhân không biết, bởi vì hắn phía trước siêu hồn thời điểm cũng không có loại này tin tức. Trương Nhân bĩu môi, một mặt chán ghét nói, thật ác tâm, ta trong môn dạng này người có mấy cái. Thế nào? Chẳng lẽ sư đệ ngươi cũng tốt đạo này? Trương Nhân liền vội vàng lắc đầu, không không không, sư đệ ta không thể làm gì khác hơn là nữ đạo, không thích Nam Phong, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ sẽ không sợ làm việc thời điểm tung tóe một mặt phân. Ha ha ha. Sấu Cao Nam Tu mánh phá lên cười. Sư Minh đừng cười, vẫn là nhanh nói cho sư đệ, về sau sư đệ gặp phải bọn hắn cũng tốt tránh được xa một chút, miễn cho người được phân vị cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha. Cái kia Sấu Cao Nam Tu cười càng lớn tiếng, chỉ vào Trương Nhân cười đều gặp cả người. Huynh đệ ngươi lời nói này khả chân có ý tứ, ta đây liền đem tin tức của bọn hắn cho ngươi chính ngươi nhìn, để cho ta trước tiên cười một hồi. Sau khi cười xong, quan hệ của hai người càng gần, cái kia Sấu Cao Nam Tu giống như gặp phải chi kỷ như thế còn cần phải lôi kéo Trương Nhân đi uống hai chén. Trương Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn cũng là cảnh giác hỏi một câu, sư minh ngươi sẽ không phải ngấp nghé sắc đẹp của ta à? Tiếp đó Sấu Cao Nam Tu cười khoa trương hơn rồi, dùng hắn lại nói của chính mình đó là suýt chút nữa đem linh căn đều cho cười rách ra. Cùng đối phương uống một hồi rượu, Trương Nhân thật đúng là từ đối phương trong miệng đạt được không ít tin tức. So như bây giờ Thiên Sát Tông bởi vì có tế đàn tồn tại, rất nhiều người tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm từ địa phương khác mộ danh mà đến ma tu, thực lực so trước đó Thiên Sát Tông mạnh đến mức không chỉ một điểm nửa điểm. Tông môn nhân số đột nhiên tăng nhiều mang tới kết quả chính là tông môn vận chuyển cùng quản lý có chút hỗn loạn. Lấy về phần hiện tại, Thiên Sát Tông xuất hiện càng nhiều người, càng là không người có thể dùng cục diện. Thiên Sát Tông tất cả đường thủ tọa đều không biết mình thủ hạ có bao nhiêu người, tại gặp phải vấn đề bọn hắn càng thêm không biết nên phái người nào đi. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là mới tới những người này chỉ là vì tế đàn mà đến, hắn nhóm đối với Vu Thiên Sát Tông căn bản không có chút nào lòng cảm mến. Thậm chí có một số người còn thỉnh thoảng đối với những khác Thiên Sát Tông nhân gõ một côn, sau lưng hạ đao tử, khiến cho bây giờ Thiên Sát Tông căn bản không có thống nhất điều hành người chỉ huy. Trong môn ma tu nhóm mỗi một cái đều là nghe điều không nghe tuyên, nếu là không có chỗ tốt, liền xem như mấy vị nguyên anh mệnh lệnh, cũng không có nhiều người để ý tới. Lần trước Tề Vân Tông đống nhiên làm loạn chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như bây giờ Tề Vân Tông còn có phía trước như vậy tiến thối có độ cầm xuống Tề Vân Tông kỳ thực căn bản không thành vấn đề. Đối phương phen này ngôn luận nhưng làm Trương Nhân cho dọa cho phát sợ. Đối phương sở dĩ sẽ biết phải rõ ràng như thế, hoàn toàn là bởi vì tại trước Tề Vân Tông một đoạn thời gian thế công kết thúc sau, Thiên Sát Tông cao tầng quyết định đối với Thiên Sát Tông tiến hành chỉnh hợp. Cái này tu sĩ cao gầy xem như tông môn lão nhân, liền bị tham dự thống kê tông môn tu sĩ số lượng công việc. Căn cứ vào hắn giới thiệu, bây giờ Thiên Sát Tông trúc cơ tu sĩ số lượng so tế đàn xuất hiện phía trước lật ra còn nhiều gấp 3. Tu sĩ kim đan số lượng cũng tương tự lật ra hơn gấp 2. Đến nỗi Nguyên Anh, đã từ lúc đầu một vị Nguyên Anh trưởng môn, biến thành một cái trưởng môn tăng thêm 3 vị Nguyên Anh trưởng lão. Thực lực như thế, Tề Vân Tông thật đúng là ngăn không được. Nếu là Thiên Sát Tông nội tình ra hết, Tề Vân Tông hẳn là không bao nhiêu sức hoàn thủ. Từ tu sĩ cao gầy động phủ đi ra, Trương Nhân đầu tiên là trở về một chuyến động phủ, tiếp đó biến mất thân ảnh khí tức, mang theo phương bình chuyên môn cho hắn viên kia đủ để che đậy Nguyên Anh thần thức ngọc bội liền hướng lấy Thiên Sát Tông góc một cái động phủ mà đi. Cái kia Tề Vân Tông nam tu chính là bị mang đến ở đây. Động phủ phòng hộ trận pháp cùng cấm chế cũng không quá mạnh, hắn lợi dụng trước đây từ Liêu Chính nơi đó có được la bàn cùng trận pháp thần không biết quỷ bất giác tiến vào động phủ. Bởi vì hắn khi thấy cái kia luyện khí kỳ Tề Vân Tông nam tu đang hòa Thiên Sát Tông trúc cơ trên giường kịch chiến say xưa. Chỉ bất quá luyện khí nam tu lúc này hoàn toàn chiếm giữ chủ động, đem Thiên Sát Tông trúc cơ áp chế hoàn toàn. Ta nhất định là uống rượu giả, hoặc chính là ta tu luyện ra nhầm lẫn, tẩu hỏa nhập ma hoa mắt. Lão tử bước lên sinh tử tới cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở nơi này kỵ lại mã. Do đó, ta đi. Do dự rất lâu, cuối cùng hắn vẫn là quyết định vẫn là mở mắt một chút, thật tốt tăng một chút kiến thức. Mai mới chờ đến lúc đến bọn hắn xong việc, tựa như một đôi tình lữ như thế thân mật ủng cùng một chỗ lẫn nhau nũng nịu lẫn nhau cưng chiều, Trương Nhân cuối cùng nhịn không được, treo lên cả người nổi da gà xuất hiện tại chân bóng hai nam nhân bên cạnh. Ngươi là ai? Cái kia trúc cơ tu sĩ mạnh mẽ đứng dậy, rút ra một cây linh khí trường tiên ngăn tại cái kia Tề Vân Tông nam tu trước người. Trương Nhân lần nữa kinh ngạc, hắn đây sao lão tử thuần túy dư thừa tới? Tại hạ hổ thẹn, quấy rầy chào hai vị còn xin không nên phiền lòng. Nói, Trương Nhân còn hướng lấy hai người thi lễ. Ngươi như thế nào đi vào đâu? Cái kia trúc cơ tu sĩ cuối cùng phản ứng lại, đạo phủ của hắn cấm chế vậy mà không có chút nào khác thường. Ngạch, cái này không trọng yếu, ngươi vẫn là hỏi một chút ta tới đây làm cái gì đi. Hắn đi tới một cái băng ghế đá phía trước vừa ngồi xuống, trong lòng không khỏi một trận ác tâm, vội vàng lại đứng lên. Vậy ngươi tới làm gì? Ta. Ngạch, quả thật có chút chuyện muốn mời ngươi giúp một tay, không trải qua đợi lát nữa lại nói. Hắn tiện tay đem cái kia trúc cơ ma tu đánh mất xỉu, nhường cái kia Tề Vân Tông tu sĩ mặc xong quần áo hỏi, ngươi là Thiên Quyền Phong đệ tử? Tiền bối ngươi, ngài cũng là Tề Vân Tông. Ngài là tới cứu văn bối. Tề Vân Tông đệ tử kinh hỉ nói, xem như thế đi, bất quá ta nhìn ngươi thật giống như bộ dáng rất hưởng thụ, xem ra ta là tự mình đa tình. Vì để cho đối phương tín nhiệm chính mình, hắn còn lộ ra ngay Tề Vân Tông Kim Đan lão tổ mới có lệnh bài thân phận. Xác nhận lệnh bài không sai, cái kia Tề Vân Tông nam tu hướng Trương Nhân thi lễ nói, đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá vãn bối là cố ý bị bọn hắn bắt được. Trương Nhân kinh ngạc nhìn xem hắn, hắn liền vội vàng đem tiền căn hậu quả giải thích một chút. Hắn gọi Phùng Lai, Thiên Quyền Phong một cái bình thường nhưng lại không giống tầm thường ngoại môn đệ tử. Phổ thông là bởi vì thân phận tu vi tư chất đều rất bình thường, không giống bình thường là bởi vì hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, ngược lại càng ưa thích nam nhân. Vốn cho là hắn sẽ yên lặng thủ hộ bí mật này, tiếp đó ngoài Tề Vân Tông cửa phí thời gian một đời. Kết quả chút thời gian trước Tạ Xuân Thu, Thanh Dương đạo nhân cùng với bởi vì Thiên Quyền Phong thủ tọa vẫn lạc, vừa mới tiếp nhận Thiên Quyền Phong thủ tọa Tần Trường lão cùng một chỗ tìm tới hắn. Ba vị Kim Đan đích thân tới cho hắn một cái đặc thù nhiệm vụ, chính là nhường hắn cố ý bị Thiên Sát Tông nhân bắt lấy, tiếp đó phát huy sở trường của hắn, lấy lòng một cái gọi Trang Tề Thiên Sát Tông trúc cơ tu sĩ, hơn nữa thu hoạch một chút Thiên Sát Tông đích tình báo. Nghe xong đối phương giảng giải, Trương Nhân vô ngữ nâng chán, hắn cũng không để ý đối phương nói là đúng hay sai, lại đem cái kia gọi Trang Tề tỉnh lại. Ngươi là Kim Đan lão tổ? Trang Tề vừa mở mắt liền lên tiếng kinh hô. Phương Bình đạo, không trọng yếu, ngươi vẫn là hỏi một chút ta tìm ngươi có chuyện gì đi. Ngươi là tới cứu hắn? Không thể không nói Trang Tề trí thông minh xứng với hắn tu vi. Cứu hắn chỉ là thuận tay, bất quá hắn nữa thích tại ngươi ở đây, căn bản muốn không cần ta cứu, cho nên ta vẫn cùng ngươi nói chuyện chính sự đi. Tiền bối xin phân phó. Trang Tề phi thường tức thời bụ. Hắn biết mình đối mặt Kim Đan lão tổ một điểm hoa văn đều đùa nghịch không nổi. Đúng là ta muốn hỏi một chút ngươi. Nói hắn lại nhìn về phía Phùng Lai, há, đúng, còn có ngươi, đúng là ta muốn hỏi một chút các ngươi có muốn hay không cùng Kim Đan cùng nhau chơi bừa? Tại Trương Nhân cảm giác bén nhạy ở bên trong, hắn rõ ràng phát giác chính mình vừa mới dứt lời, hai người nhìn ánh mắt của hắn đều mờ mờ, đồng thời bọn họ ra tỏi truy cũng bắt đầu hướng Trương Nhân biểu đạt mãnh liệt hứng thú. Chương 803, người trong đồng đạo, tế đàn. Chương 803, người trong đồng đạo, tế đàn. Phát hiện hai người thân thể phản ứng, Trương Nhân mặt của lập tức liền đen. Không chờ hắn phát ra đâu, Trang Tề đã xoa xoa tay ngượng ngập nói, không nghĩ tới tiền bối ngài cũng là người trong đồng đạo, a ha ha, không bằng ba người chúng ta cùng một chỗ. Ngậm miệng. Trương Nhân giận mắng, doa đến Trang Tề nụ cười đều cứng ở trên mặt. Lão tử làm sao lại cùng các ngươi là người trong đồng đạo rồi? Trương Nhân trầm mặt, hắn không thể bây giờ liền đem bọn hắn đập chết. Tiền bối không phải mới vừa nói muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Trương Nhân hừ một tiếng, Trang Tề đầu đau xót, suýt chút nữa ngất đi. Lần này hắn không dám nói thêm nữa. Ta nói chính là. Trương Nhân nghĩ nghĩ, sợ lần nữa dẫn đến bọn hắn hiểu lầm, tìm phiền toái cho mình, thoại phong nhất chuyển nói, các ngươi có thể hiểu thắng bổ chi thuật. Hai người cùng nhau lắc đầu. Vậy các ngươi có biết Thiên Sát Ma Tông có một cái gọi là Quan Dục Kim Đan? Trương Nhân lại hỏi. Lần này Trang Tề ngược lại là gật đầu. Biết là biết, bất quá hắn tựa hồ chỉ đối với nữ tu, nhất là xinh đẹp tư chất tốt nữ tu cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ Quan Dục Ma Tôn hắn kỳ thực giống như chúng ta cũng là đồng đạo? Cùng mẹ của ngươi đạo, lặp lại lần nữa, lão tử chỉ thích nữ nhân đạo, đối với nam nhân đạo không có hứng thú chút nào. Trang Tề hai người liên tục gật đầu. Trương Nhân cũng lười cùng hai cái này đầy trong đầu người trong đồng đạo nói nhảm, trực tiếp nắm quyền, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đem Quan Dục tên kia cho ta lừa gạt ra tông môn. Không đợi Trang Tề mở miệng, Trương Nhân lại nói, chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta không chỉ biết cho các ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện, hơn nữa các ngươi có thể đem Quan Dục biến thành các ngươi đồng đạo, quan trọng nhất là ta có một bộ công pháp có thể để các ngươi đồng đạo song tu hoặc thải bổ. Trương Nhân lời nói để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Tiền bối cùng Quan Dục có toán? Nói nhảm. Trương Nhân âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó chúng ta thật có thể cùng Quan Dục cùng một chỗ hoan hái, thậm chí thải bổ hắn. Ta giống đang nói đùa sao? Nhưng chúng ta tu vi phía dưới, làm như thế nào đem hắn lừa gạt đi ra đâu? Đó là các ngươi trong vòng nửa tháng đem hắn lừa gạt đến nơi đây, bằng không hai người các ngươi đều phải chết. Nói xong, Trang Tề cùng Phùng Lai hai người chỉ cảm thấy thần hồn đau xót, Trương Nhân cũng tại hai người thần hồn bên trong lưu lại hồn ấn. Làm Trương Nhân lách mình rời đi, hai người vang lên bên tai giọng Trương Nhân, công pháp các ngươi tự mình tu luyện, ta trả lại cho các ngươi lưu lại một tia thiên ma tinh huyết khí tức, hẳn là đủ các ngươi đem hắn lừa gạt đi ra rồi. Hai người lẫn nhau, phát giác mới Trương Nhân vị trí quả nhiên nhiều hơn một mai túi chứa vật. Bên trong trừ bỏ một chút linh thạch đan dược bên ngoài, còn có một mai ghi chép công pháp ngọc giản, cùng với một cái lạc ấn một tia thiên ma tinh huyết hơi thở tiên huyết. Từ nơi này rời đi, Trương Nhân lại đi đến tế đàn. Đây là hắn tiến vào Thiên Sát Tông sau đó, lần đầu tiên tới ở đây. Phía trước không đến, là bởi vì sợ bại lộ chính mình dành thời gian cho việc khác mà không phải là chân nhân sự thật, cho nên hắn không dám đến. Chỉ là một lần, nó cho Trang Tề lưu lại Thiên Ma Tinh Huyết ấn ký làm mồi nhử, dẫn dụ Quan Dục rời đi tông môn, tin tưởng cái kia Quan Dục cho dù là nhiều như bệnh nghi, cũng chắc chắn nguyện ý đi ra mạo hiểm thử một lần. Nếu như chuyện này nếu là thành công, vậy hắn cũng không cần phải trở về Thiên Sát Tông rồi. Cho nên trước lúc rời đi, hắn tự nhiên là cần phải đi tế đàn nơi đó một chuyến. Tế đàn vị trí là Thiên Sát Tông chỗ sâu một ngọn núi bên trong, cửa ra vào tất cả một. Bất quá dựa theo Thiên Sát Tông quy củ, Kim Đan cùng Nguyên Anh hướng tế đàn hiến tế tự nhiên là nắm giữ quyền ưu tiên. Thiên Sát Tông tế đàn cùng Thương Phong Cốc tế đàn khác nhau đồng thời không quá lớn, kiểu dáng màu sắc lớn nhỏ đều cơ bản giống nhau, bất đồng chỉ là trên tế đàn một chút giống tông môn tiêu chí vậy ấn ký. Trương Nhân ngờ tới đây đại biểu cho ma tộc khác biệt thế lực. Mỗi người bọn họ luyện chế tế đàn tiến vào Nguyên Linh đại lục, tiếp đó lấy tế đàn làm cơ sở thu hẹp cường giả, phát triển ma tu, hơn nữa khống chế càng lớn địa bàn, lấy hiến tế phương thức cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Tại cạnh tế đàn, có một vị Nguyên Anh cùng 6 vị Kim Đan ngồi xếp bằng, thủ hộ tế đàn duy trì trật tự. Từng đạo thần thức khi bọn hắn những thứ này xếp hàng tu sĩ trên thân đảo qua, cũng không có người chú ý chính mình, rõ ràng đối phương cũng không có nhìn ra lai lịch của mình. Rất nhanh, liền kề đến hắn cùng với tế đàn câu thông như thế. Hắn đầu tiên lấy ra một cái chứa lục ma bọn người toàn bộ tài sản cùng hãm tiên trận, hấp tinh trận hai bộ trận pháp túi chứa vật. Đồng thời trong túi chứa vật còn có một số có giá trị không nhỏ linh dược linh quả. Bởi vì lục ma bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản cũng không có nhiều linh thạch. Câu thông tế đàn, hướng tế đàn truyền âm nói, ta muốn đem trong túi đựng đồ hấp tinh trận cùng với hãm tiên trận phẩm cấp để thăng một chút, đạt đến có thể vây giết kim đan tiêu chuẩn túi chứa vật tiêu thất. Trương Nhân trong thai vang lên một cái hư vô âm thanh mờ mịt, không sai, trong túi đựng đồ linh vật đầy đủ, phút chốc liền tốt. Trương Nhân cũng không có lập tức thu tay lại, lần nữa tiến đưa bên trên một cái túi chứa vật, xin đem này huyết đao chuyển hóa làm ma đao, giữ lại hắn lúc giao thủ hấp thu đối thủ ma khí hoặc linh khí đặc điểm. Có thể, tài liệu đầy đủ. Tiếp theo Trương Nhân lần nữa lấy ra một cái túi chứa vật, cùng đối phương câu thông nói, vãn bối còn có một cái thỉnh cầu. Nói, xin hỏi tiền bối, vãn bối có thể hay không từ trong tế đàn thu được quy tắc chi lực? Lần này tế đàn sau một hồi trầm mặc thanh âm kia mới tại Trương Nhân não hải vang lên, có ý tứ, ngươi muốn thu được quy tắc chi lực? Ừ, vãn bối muốn ma chi quy tắc, thuần túy ma đạo quy tắc. Thuần túy ma đạo quy tắc. Ngươi có biết cái gì là ma đạo? Tế đàn một phía khác thanh âm nhiều hơn mấy phần ân tình hóa, không giống phía trước như vậy máy móc. Trương Nhân thuận miệng trả lời, thẳng thắn mà làm, nhưng không mất danh giới cuối cùng. Ngươi đổ là làm cho người khác bất ngờ, này cầu thí thiên sát tông mẹ nhà hắn tất cả đều là ma đầu, đứng đắn ma tu một cái chưa thấy qua. Đối phương không biết có phải hay không là bởi vì thiên sát tông bên trong ô yên trướng khí không khí mà bất mãn, ngươi chính là mấy năm qua này thứ nhất nói muốn thủ vững danh giới cuối cùng người. Ma cũng có đạo. Nói không sai, buồn cười là... lời này nhưng là từ một cái dành thời gian cho việc khác trên thân nói ra được. Trương Nhân trong lòng chấn động mạnh, lai lịch của mình quả nhiên vẫn là lừa gạt bất quá đối phương. Chỉ nghe đối phương nhiều hứng thú nói, có chút ý tứ à, ngươi phân thân này luyện chế thủ pháp rất đặc biệt, hơn nữa luyện chế dành thời gian cho việc khác sử dụng tài liệu cũng cực kỳ bất phàm. Để cho ta nhìn một chút ngươi đan điền hải tâm. Nói một đạo ô quang từ tế đàn bay ra, rơi vào Trương Nhân thể nội. Không đợi Trương Nhân có phản ứng gì, cái kia ô quang lại từ Trương Nhân thể nội bay trở về. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cái kia tọa chấn nơi này, Nguyên Anh cùng với mấy vị Kim Đan lập tức liền đem thần thức quét tới. Đồng thời từ trong tế đàn xuất hiện một cỗ nhàn nhạt uy áp, đem tất cả thần thức đều ngăn cản ở ngoài. Ngươi bản tôn là người phương nào, thế nào sẽ có ma tôn xương ngón tay cùng thiên ma tinh huyết? Tế đàn bên trong tồn đang kinh ngạc nói. Phải biết hai loại bảo vật khi bọn hắn ma giới đó cũng là cùng nhau đảm đương không nổi bảo vật. Kết quả hai thứ bảo vật này lại xuất hiện ở hạ giới, hơn nữa còn là chỉ là một cái Kim Đan phân thân thể nội. Chương 804, lượng giới quy tắc, phụ thân đại nhân. Chương 804, lượng giới quy tắc. Phụ thân đại nhân đây nếu là bị ma giới những ma tộc kia biết rồi, chắc chắn phải đem cái kia phung phí của trời ra hỏa phun thương tích đời mình. Có hai thứ đồ này tùy tiện nhường bất kỳ một cái nào ma tộc nhận được, đều có thể thành tựu một cái tuyệt thế thiên tiêu. Kết quả hạ giới tiểu tử nhận được hai loại, lại tất cả dùng để luyện chế không có mạng sống dành thời gian cho việc khác. Vạn bối bản tôn đồng dạng cũng là một cái bình thường tu sĩ kim đan. Trương Nhân trả lời, chỉ bất quá hắn cho rằng vạn bối nếu là nắm giữ hai loại bảo vật, được lợi sẽ càng lớn mà thôi. Thôi được, có thể lấy hai loại bảo vật làm căn cơ, cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Đối phương ngừng lại một chút chủ đề trở lại chính đề, ngươi muốn ma đạo quy tắc, có thể có tương ứng bảo vật hiến tế. Phải biết, phàm là đề cập tới quy tắc giá trị cũng sẽ không quá thấp. Huống chi, chúng ta ma tộc cũng không thế giới các ngươi tu sĩ, như muốn mạnh mẽ ngưng luyện ma đạo quy tắc, đại giới đồng dạng không nhỏ. Nghe ra đối phương trong giọng nói chế nhạo ý vị, đồng thời hắn cũng minh bạch đối phương tựa hồ đồng thời không có sẵn ma đạo quy tắc, mà là cần muốn đánh đổi khá nhiều tới ngưng luyện. Vạn bối có chút không hiểu nhiều tiền bối ý tứ. Trương Nhân hỏi, tiền bối xem như ma tộc cao nhân, cắt chém một chút ma đạo quy tắc chẳng lẽ rất khó sao? Nếu như chỉ là cắt chém quy tắc vậy dĩ nhiên là rất thoải mái, chỉ bất quá chúng ta lĩnh ngộ quy tắc chính là ta ma giới quy tắc, cùng các ngươi nguyên linh đại lục cũng không phải là cùng một phương thế giới. Giống như các ngươi nguyên linh đại lục hai cái khác biệt tông môn, thân phận lệnh bài của chúng tự nhiên là không cách nào hô thông. Trương Nhân có chút minh bạch, cảm giác rất là mới lạ. Theo lý thuyết, tiền bối cần tại nguyên linh đại lục một lần nữa lĩnh ngộ ngưng luyện quy tắc của nơi này. Không sai, do đó, đại giới cũng không nhỏ, ngươi và bản tôn bất quá chỉ là nghĩ đến cũng không có bao nhiêu bảo vật, không bằng liền bắt ngươi ma tôn xương ngón tay, hoặc thiên ma tinh huyết tới hiến tế như thế nào? Tiền bối nói đùa, ma tôn xương ngón tay cùng thiên ma tinh huyết chính là vạn bối căn cơ, vạn bạn không cho sơ thất. Vừa nói, hắn lại đem một cái túi chứa vật để lên, tiền bối mời xem cái này cái có đủ hay không, xin tiền bối xuất thủ một lần. Tế đàn một phía khác tồn đang kinh ngạc thốt lên một tiếng, thổ chi quy tắc. Ngươi bản tôn vậy mà lĩnh ngộ thổ chi quy tắc. Trương Nhân từ chối cho ý kiến, xin hỏi tiền bối như thế có thể đủ? Còn kém một chút. Ngoài miệng nói là còn kém một chút, trên thực tế hắn suýt chút nữa tại chỗ đáp ứng. Bọn hắn ma tộc mục tiêu chính là tiến vào một phương thế giới này cướp đoạt tài nguyên. Bình thường chỉ có thể thông qua tế đàn điều khiển ma tu tiến hành, hiệu quả cuối cùng là tạm được. Nhưng nếu có thể có ma tộc cường giả đích thân tới hiệu quả chắc chắn bất phàm. Chỉ bất quá lượng giới quy thì lại khác, muốn đi vào nguyên linh đại lục, liền cần tiếp nhận nguyên linh đại lục quy tắc áp chế cùng chế tài. Nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ đầy đủ thâm ảo nguyên linh đại lục quy tắc, như vậy chịu đến đại lục quy tắc áp chế liền sẽ yếu một ít. Liền giống với dưới tình huống bình thường ý vị đại thừa kỳ ma tộc vượt giới mà đến về sau, tại đại lục quy tắc áp chế xuống chỉ có thể phát huy kim đan thực lực. Nhưng này đại thừa ma tộc nếu là sớm lĩnh ngộ nhất định nguyên linh đại lục thế giới quy tắc, khi hắn lúc hàng lâm, nói không chừng liền có thể phát huy ra nguyên anh cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh giới thực lực. Vậy vãn bối liền thêm chút đi. Trương Nhân lại lấy ra một mai túi trữ vật. Dù là tế đàn một chỗ khác tồn tại công việc không số tuyến nguyện, kiến thức rộng rãi, tâm cảnh đã sớm đạt đến gặp loạn không kinh ngạc trình độ, tại nhìn thấy Trương Nhân lại lấy ra một cái một thuộc tính quy tắc mạnh vụn sau đó, hắn tâm cũng không nhịn được đập mạnh hai cái. Bọn họ tế đàn buông xuống nơi đây đã 2-3 năm, thông qua tu sĩ hiến tế cũng góp nhặt không thiếu linh vật, nhưng quy tắc mạnh vụn có thể một cái cũng không có. Bởi vì có riêng phần mình thế giới áp chế, hắn có thể thông qua tế đàn tới cảm ngộ nguyên linh đại lục quy tắc, hơn nữa rất nhẹ nhàng, nhưng hắn như phải mang theo cảm ngộ cùng quy tắc trở về ma giới. Cái kia ma giới quy tắc liền sẽ đem hắn coi là ngoại tộc dị loại tiến hành áp chế trừng trị. Lấy hắn loại này tại toàn bộ ma giới đều tính là đỉnh tiêm tu vi nhân vật, thế giới quy tắc đã sớm ở trong cơ thể hắn thâm căn cố đế. Nếu là hắn nhiễm cái khác quy tắc thế giới, đối với ma giới tới nói, thì tương đương với một cái hoàng triều binh mã đại nguyên soái mặc địch quốc quan phục rêu rao khắp nơi, bên dưới chẳng có thể tưởng tượng được. Nhưng loại này đã bị nguyên linh đại lục tu sĩ linh hội hơn nữa phân chia quy tắc mảnh vụn tiến vào ma giới, hắn chỉ muốn hơi hơi dùng chút thủ đoạn, đem mảnh vụn phong ấn tại gia tộc nào đó hậu bối thể nội. Vậy thì tương đương với như vậy đại một quốc gia trà trộn vào tới một cái địch quốc gia tế. Hơn nữa còn có đại thần trong triều cho hắn làm nhiệm hộ, đã như thế tự nhiên muốn an toàn nhiều lắm. Mặc dù đã tâm động, nhưng hắn còn muốn tiếp tục thăm dò một chút, tựa hồ còn kém một chút. Trương Nhân bất đắc dĩ thở dài, còn kém chút ta, vậy vãn bối lần sau lại đến đây đi. Nói xong hắn liền muốn thu hồi hai cái túi chữa vật rời đi. Chờ một chút. Xem xét Trương Nhân vậy mà như thế dứt khoát, liền trả giá tâm tư cũng không có, hắn vội vàng gọi lại Trương Nhân nói, mặc dù còn kém một chút ý tứ, nhưng mà quy tắc mảnh vụn như thế, nếu là ngươi có thể đáp ứng Lao Phu một cái yêu cầu, Lao Phu liền cố mà làm vì ngươi xuất thủ một lần. Trương Nhân tâm động, do dự hỏi, tiền bối yêu cầu tất nhiên không tầm thường, cũng không biết có khó không. Không khó, rất nhẹ nhàng. Có nguy hiểm hay không, chuyện nguy hiểm ban bối có thể không muốn làm. Cũng không nguy hiểm. Tiền bối kia vì cái gì không tìm người khác, hết lần này tới lần khác muốn tìm ban bối, chẳng lẽ tiền bối ngấp nghé ban bối ma tôn xương ngón tay cùng thiên ma tinh huyết. Cũng không phải, cũng không phải, ma tôn gặp Lao Phu cũng phải dập đầu, Lao Phu chính mình bản thân chính là thiên ma nhất tộc. Tiền bối lợi hại như vậy, tiền bối kia. Ngậm miệng. Tế đàn một phía khác tồn tại cuối cùng nhịn không được, đáp ứng hay là không đáp ứng, không đáp ứng, Lao Phu bây giờ liền cho người làm thịt ngươi, đưa ngươi luyện thành đan thuốc, đầy đủ bồi dưỡng 3-4 tiềm lực cực lớn nguyên anh tu sĩ rồi. Trương Nhân ngậm miệng, liền đội vàng không người nói, tiền bối có phân phó, vạn bối tự nhiên vui vẻ lĩnh mệnh, vạn vạn không rằng có chút từ chối ý nghĩ. Cái này còn tạm được. Nhớ kỹ, Lao Phu tên là Ma Khả Thiên, từ nay về sau, ngươi chính là Lao Phu tại giới này ma tử. Phụ thân, xin hỏi nhận thân lễ có thể phong phú sao? Ta có hay không các minh đệ khác tỉ muội, ngài có thể tiền bối không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Được rồi, ngươi cút đi, lão phu đương nhiên không muốn thu chó má gì mà tử rồi. Trương Nhân gãi gãi đầu, tốt con mẹ nó lung túng, mới vừa biết châu bức cha nuôi còn chưa bắt đầu sảng khoái đâu, liền bị đá một cái bay ra ngoài rồi. Hai người cùng trầm mặc một hồi lâu, dẫn tới tất cả mọi người tò mò nhìn về phía ở đây. Ngươi làm sao còn không lăn? Ma Kha Thiên lạnh lùng hỏi. Phụ thân đại nhân ngài còn không có thanh đao cùng trận pháp cho ta đây. Trương Nhân thận trọng nói. Người con mẹ nó đấy, lão phu thật mẹ nhà hắn. Ma Kha Thiên tâm tính suýt chút nữa sập. Phụ thân đại nhân, ngài bất giận, lớn tuổi thiết mạc động khí a, thường nói. Ta nói mẹ ngươi đạo, mang theo ngươi đồ vật cùng ma tử lệnh bài, lưu lại Lao Phu quy tắc mảnh vụn cho Lao Phu cút. Được rồi, phụ thân bảo trọng, nhớ kỹ giúp Hải Nhi tìm kiếm một cái ma nữ làm đạo lữ a, Hải Nhi nhất định giúp ngài sinh một đám ma tử ma tôn, đến lúc đó chỉ cần phụ thân ngài ra lệnh một tiếng. Chương 805, ma chủ đại nhân chương 805, ma chủ đại nhân Trương Nhân hắn chỉ là một cái dành thời gian cho việc khác. Dựa vào một đống thiên tài địa bảo cùng ma tôn xương ngón tay cùng với tiên ma tinh huyết luyện chế mà thành dành thời gian cho việc khác, có thể hay không sinh con tạm không nói đến. Liền nói hắn toàn thân ô quang, ngay trước tất cả mọi người nên ngang đi ra tế đàn đã để thiên sát tông tất cả ma tu chấn kinh. Bọn hắn còn không có biết rõ ràng tiểu tử này tại tế đàn ở đây phải chỗ tốt gì, đón lấy tới phải làm như thế nào mới có thể đem chỗ tốt đoạt lúc tới. Tất cả mọi người não hải trung đồng thời xuất hiện một cái uy nghiêm rộng lớn thanh âm, từ nay về sau, Trương Nhân chính là ma chủ tại giới này ma tử, thiên sát tông trên dưới bất kỳ người nào không thể chậm trễ, bằng không giết không tha. Tế đàn trong đại sảnh tất cả tu sĩ, thậm chí bao gồm vị nào nguyên nhân cùng với mấy vị kim đan ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt nghiêm một chút, liền vội vàng đem trong lòng đủ loại ý nghĩ đè xuống, hướng về Trương Nhân không mình hành lễ. Từng gặp ma tử đại nhân. Trương Nhân trong lòng 100 không tình nguyện, hắn tới Thiên Sát Tông vốn là chỉ là muốn giết cái quan dục, lại đến tế đàn ở đây cầu một phần ma đạo quy tắc tiếp đó liền chuẩn bị đường chạy. Không nghĩ tới không hiểu thấu liền hôn thành ma tử rồi. Như thế rất tốt, về sau muốn chạy đều chạy không thoát. Nhìn xem một mảnh đen kịt ma tu, hắn vội ho một tiếng, cái gì kia, kỳ thực bản ma tử tính cách nội liễm, làm việc khiêm tốn. Thế nhưng là phụ thân đại nhân hắn không cho phép, cho nên sau này thì sao, các vị tốt nhất đều đúng bản ma tử tôn trọng một chút, không phải vậy ta liền để phụ thân đại nhân lộng chết các ngươi. Những cái kia trúc cơ hoặc luyện khí ma tu còn không có gì, nhưng mà những cái này kim đan cùng với nhận được tin tức vừa đến nơi đây mấy vị nguyên anh từng cái giống như ăn phải con rồi ác tâm. Cũng không biết ở đâu ra cầu vật, tiểu nhân đắc chí liền càng rỡ, cũng không biết chảnh gì mà chảnh, nếu như lão tử là ma tử, ngươi tin hay không lão tử so người càng yêu. Tại thế đàn một phía khác, một vị dung mạo anh tuấn, dáng người cao gầy, thân mặc một bộ đen như mực trường bào, mái tóc tím dài đơn giản buộc ở sau gót, thanh niên mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đang thông qua trước người một mặt quang kính nhìn xem Trương Nhân cáo mượn oai hùng rời đi tế đàn. Sau lưng hắn, hơn 10 người phân lập hai bên, một người cầm đầu tiến lên một bước túi đầu nhìn mũi chân của mình, cung kính nói, ma chủ đại nhân, kẻ này chỉ là một tôn dành thời gian cho việc khác, tuyển hắn làm ma tử phải chăng quá mức thảo suất một chút. Thanh niên kia cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình thản nói, các ngươi cũng là muốn như vậy. Những người còn lại nhao nhao đáp lại, ma chủ anh minh thần võ, liệu sự như thần, ma chủ quyết định, thuộc hạ không dám vọng tưởng phỏng đoán. Thanh niên tóc tím bất mãn nói, một đám định hót. Không để ý tới phía dưới nhóm người kia phản ứng, hắn lại nói, các ngươi có biết trên người của hắn thiên ma tinh huyết đến từ đâu? Đám người lắc đầu, tế đàn là ngươi chủ trì, chúng ta chỉ là phụ trách trợ thủ mà thôi, ta như thế nào làm sao biết? Hắn thiên ma tinh huyết đến từ Ma Kha Đông Diên, theo lý thuyết, trước đó hắn đã tiếp xúc qua Ma Kha Đông Diên lão già kia, hơn nữa còn từ cái kia lấy được một giọt thiên ma tinh huyết. Hơn nữa công pháp hắn tu luyện chính là thôn thiên chân ma sách. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, Ma Kha Đông Diên lại đem thiên ma tinh huyết đều cho hắn. Hắn nhưng là ma chủ cường giả, ma giới chúa tể một phương, làm sao có thể đem mình thiên ma tinh huyết giao cho một cái hạ giới tiểu tử? Quả thực là hồ nháo, thôn thiên chân ma sách chính là ta thiên ma nhất tộc đặt chân căn bản, há có thể chuyển ra ngoài? Thanh niên tóc tím không nhịn được khoát khoát tay, mọi người nghị luận im bặt mà dừng. Các ngươi bọn này đồ hỗn trướng, đều là đã sống mấy vạn năm lão hồ ly, cùng ta cái này giả trang cái gì lão hồ đồ? Phía dưới mấy người từng cái sắc mặt không thay đổi, lớn mấy vạn năm ra mặt cũng sẽ không bị dễ dàng đâm thủng. Bất quá, có thể để cho nắm giữ Ma Kha Đông Diên tinh huyết ra hỏa hô phụ thân ta, đây chẳng phải là nói bản ma chủ chính là Ma Kha Đông Diên phụ thân rồi? Ha ha ha! Bản thân ý dâm giống như cười một hồi, phát giác người bên cạnh một cái ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không dám nói tiếp gốc dạng, hắn cũng trong nháy mắt không có hứng thú. Tiếp đó hắn liền quyết định ác tâm một phen mấy tên này, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, gia hỏa này đưa tới hai cái quy tắc bên trong mảnh vỡ, có hơi thở của Nguyên Thánh. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi. Nguyên lai là Nguyên Thánh tên kia tại hạ giới truyền nhân. Đồ chó hoang Nguyên Thánh, truyền nhân của ngươi đừng rơi vào lão tử trong tay. Lão tử đánh không lại ngươi, lão tử đánh truyền nhân của ngươi, cho ngươi tức chết. Thanh niên tóc tím sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng nhưng cố nhịn xuống không có phát tác. Dưới tay mình những thứ này không còn dùng được, gia hỏa số đông đều ăn qua Nguyên Thánh thiệt thòi, để bọn hắn mắng hai câu phát tiết một chút cũng không có gì. Mắng một hồi, có mấy cái mắng hung nhất gia hỏa thậm chí còn trột dạ phóng thích thần thức bốn phía điều tra, giống như sợ mình đang mắng lấy thời điểm Nguyên Thánh xuất hiện. Ma chủ, chúng ta tế đàn vị trí vắng vẻ, thu thập hạ giới quy tắc tốc độ nguyên bản muốn chậm không thiếu, bây giờ có cái này hai cái quy tắc mạnh vụn, tiến độ cũng đã cùng khác ma chủ chênh lệch không lớn, nếu như ma tử có thể nhiều hơn nữa cung cấp một ít quy tắc mạnh vụn. Thanh niên tóc tím khoát khoát tay, không sao, bảo trì bây giờ tiến độ liền có thể. Chim đầu đàn vẫn là để người khác tới làm đi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Phía trước lên tiếng trước nhất người lần nữa lên tiếng, ma chủ, món kia bảo vật thật sự tại hạ giới sao? Sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, Thương Hải Tăng Điển, có thể nó đã sớm theo một vị nào đó tu sĩ cùng một chỗ phi thăng, hoặc lưu lạc chỗ khác rồi. Thanh niên tóc tím không có vấn đề nói, ai biết được, có thể tại, có thể không tại, ngược lại tất cả mọi người cảm thấy ở đây, vậy ta thuận tiện tham gia náo nhiệt thì thế nào? Tế đàn một phía khác đối thoại trương nhân tất nhiên là không biết. Hắn hiện tại đang bị một đám người vây quanh đi tới Thiên Sát Tông tông chủ chỗ. Vị tế đàn một phía khác tồn tại khâm điểm vì ma tử, dẫn tới Thiên Sát Tông tất cả mọi người chú ý, lúc này đứng tại trương nhân trước mặt chính là lấy Thiên Sát Tông tông chủ cầm đầu ba vị Nguyên Anh. Chẳng thể trách có thể bị ma chủ nhìn trúng, ma tử đại nhân quả nhiên bất phàm. Hung danh hiển hách Thiên Sát Tông tông chủ nhìn chỉ có bốn mươi mấy tuổi dáng vẻ, nhìn có chút hiền hòa. Mặc dù là một đám ma đầu tông chủ, nhưng trên người hắn lại không có sát khí gì. Sát khí bao nhiêu không thể nói rằng hắn là tu hành thuần túy ma đạo ma tu, ít nhất nói rõ hắn cũng không phải một cái lạm sát người. Khi nhìn đến trương nhân trên thân không giống Thiên Sát Tông đại bộ phận ma tu như vậy mang theo dày đặc sát khí, Thiên Sát Tông tông chủ nhìn trương nhân lập tức liền gần gũi hơn khá nhiều. Đồng dạng, có ma tử thân phận hộ thể, trương nhân đối mặt ba vị Nguyên Anh thời điểm cũng không có quá mức câu nệ, thậm chí còn dám trắng trợn dò xét ba người. Hắn tu vi thấp, không cảm thấy được ba vị Nguyên Anh nội tình, lại có thể cảm ứng rõ ràng đến ba người sát khí trên người mạnh yếu. Trong ba người, ở giữa Thiên Sát Tông tông chủ sát khí yếu nhất, hai người khác liền lộ ra nồng đậm rất nhiều. Cái này cũng vừa vặn ấn chứng trương nhân ngờ tới, dù sao tại tế đàn xuất hiện phía trước, Thiên Sát Tông mặc dù đánh ma tu cờ hiệu, Khả Thiên Sát Tông bên trong cũng còn có không ít người cũng không có tập luyện ma công. Trong môn đối với lạm sát phàm hành động của người ta cũng là khá mâu thuẫn. Không giống bây giờ toàn bộ Thiên Sát Tông trên dưới, cơ hồ đã không nhìn thấy không tu ma công tu sĩ. Trước kia lương tông tranh chấp, phần lớn chỉ là ân oán chi tranh, tài nguyên chi tranh. Mà bây giờ, đã hoàn toàn diễn biến thành chính ma chi chiến rồi. Chương 806, phách lối ma tử chương 806, phách lối ma tử vãn bối chứng nhân, gặp qua tông chủ, gặp qua hai vị phó tông chủ. Mặc dù có ma tử thân phận, đối mặt Nguyên Anh đại tu sĩ, nên có cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên cũng không thể phế. Hai vị Nguyên Anh kỳ phó tông chủ cũng là kẻ ngoại lai, bao quát đang tọa chấn tế đàn đại sảnh đồng dạng cũng là kẻ ngoại lai. Cụ thể bọn hắn đến từ đâu, lại vì sao mà đến, trương nhân không biết được. Chỉ là trước mặt trên thân hai người đậm đà sát khí nhường Phương Bình có thể xác định chính là, bọn hắn có thể đều không phải là cái gì người lương thiện. Không sai, linh căn tư chất tâm tính cũng là tuyệt hảo chọn, cũng khó trách sẽ bị ma chủ nhìn trúng. Trong đó một tên thân mặc áo bào đỏ dáng người hơi mập phó tông chủ cười ha hà khen. Trương nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nguyên lai là Thiên Sát tông chủ hướng hắn truyền âm giới thiệu hai người. Hắn quy củ thi lễ một cái, thiện tàng tiền bối quá khen rồi, cũng là phụ thân đại nhân quá yêu. Không biết ma tử đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện ở đây a? Thiện tàng vẫn như cũ cười ha hả, tựa như trưởng bối trong nhà tại yêu mến hậu bối. Trương nhân cũng sẽ không bị đối phương nụ cười lừa gạt, bình tĩnh trả lời, vãn bối chỉ là Nguyên Linh đại lục một kẻ tán tu, cơ duyên xảo hợp được một vị ma tu tiền bối truyền thừa, cái này mới đi lên con đường tu hành. Vài ngày trước bởi vì trêu chọc một chút cửu gia, lại nghe nói nơi này có tế đàn, cho nên mới đến chỗ này. Một phen tốt giống đã nói tất cả, lại tốt giống không nói gì. Kỳ thực có ma chủ tự mình nhận chứng ma tử, lai lịch của hắn cái gì đều không trọng yếu. Dù là hắn bây giờ nói hắn là Nguyên Hoa thượng nhân con tư sinh, Thiên Sát Tông ở bọn hắn cũng phải nắm lô mũi nhận hạ thiện tàng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì thầm mắng một tiếng tiểu hoạt đầu. Không biết ma tử đại nhân ngươi hướng ma chủ hiến tế vật gì a? Chính là một chút bừa bộn linh khí pháp khí linh thạch cái gì, cũng không có gì đáng tiền. Trương Nhân thuận miệng nói, đúng rồi, ta trở thành ma tử, các vị tiền bối còn giống như không có hạ lễ a. Ba vị Nguyên Anh thần sắc đọc lại, ngươi cũng là ma tử rồi, còn hướng chúng ta muốn hạ lễ. Ba vị tiền bối chớ trách, kỳ thực ma chủ lão già kia keo kiệt vô cùng, ta đều hô phụ thần hắn rồi, hắn mới chỉ cho một cái phá lệnh bài cùng một cái không đáng giá tiền danh hiệu. Các ngươi gặp qua chỉ nhận nhi tử lại chỗ tốt gì cũng không cho sao? Các ngươi nói ta lỗ hay không lỗ? Ngạch, ma chủ đại nhân quyết định há là chúng ta có thể tùy tiện suy đoán. Thiện Tàng một mặt vô ngữ. Tiểu gia hỏa ngươi giáp tâm bất lương, muốn hô ta à? Còn tốt lao tử không có lên làm. Nếu không thì dạng này, ta xem Thiện Tàng tiền bối dễ nói chuyện, không bằng ta đem lệnh bài cùng ma tử danh hào bán cho ngươi. Ân, ngươi liền cho ta 50 vạn thượng phẩm linh thạch, lại tùy tiện cho mấy kiện pháp bảo là được. Trương Nhân tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, giống như chỉ cần Thiện Tàng đáp ứng, hắn lập tức liền có thể thành giao. Thiện Tàng ho khan hai tiếng, lúng túng nói, ma tử nói đùa, loại lời này tuyệt đối không thể nhắc lại. Một phần bạn ma chủ đại nhân trách cứ, lao phu có thể chiếm được chịu không nổi rồi. Ngươi không muốn? Trương Nhân chưa từ bỏ ý định lại nhìn về phía tông chủ và một vị khác Nguyên Anh ma tu, các ngươi thì sao? Rất tiện nghi. Hai người quay đầu coi như không nghe thấy. Loại này lời nói đại nghịch bất đạo, cũng liền Trương Nhân lòng can đảm mập, bọn hắn nếu là dám tiếp một câu, tối ngủ nằm mơ giữa ban ngày đều đang bị ma chủ truy sát. Ngươi xem, ta liền nói là một cái không đáng giá tiền đồ chơi đi. Trương Nhân thở phì phò lại đem lệnh bài thu vào. Tông chủ chỉ sợ Trương Nhân lại nói ra cái gì lời nói đại nghịch bất đạo đến, vội vàng nói sang chuyện khác, đã ngươi chính là ma chủ khâm điểm ma tử, chúng ta tự nhiên không thể chậm trễ. Đa tạ tông chủ, động phủ chuyện ta trước tiên không đổi, chính là cái hạ lễ. Trương Nhân nói còn chưa dứt lời, ba vị Nguyên Anh đã biến mất không thấy. Quá mức, một điểm hạ lễ cũng không cho à, ta muốn đi phụ thân ta nơi đó cáo các ngươi hát trạng. Trương Nhân thở phì phì ra khỏi trưởng môn đại điện, bên ngoài đã sớm vây quanh một đám người, đối với Trương Nhân hỏi han ân cần, tranh nhau chen lấn hướng ma tử biểu trung tâm. Chớ ồn nào, các vị nhiệt huyết bản ma tử đã cảm nhận được, chỉ bất quá bản ma tử bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền dốc thuyết, các ngươi có ai linh thạch pháp bảo hoặc thiên tài địa bảo cái gì không ngại trước cho ta mượn một điểm, chờ bản ma tử sau này phát đạt, nhất định trả lại gấp đôi. Tiếp đó vây quanh một đám người liền thiếu mất một nửa. Bản ma tử bây giờ lẻ loi một mình, còn thiếu mấy cái chó săn, có không người nào nguyện ý phụng dưỡng xung quanh, kim đan kỳ ưu tiên, trúc cơ hậu kỳ cũng miễn cưỡng, xinh đẹp nữ tu lời nói chỉ cần xử nữ. Người đứng bên cạnh hắn một chút lại đi rất nhiều, chỉ còn lại giải rác mấy người như cũng một mặt sốt ruột. Lại đem mấy người tướng mạo không có khả quan tu sĩ đuổi đi, Trương Nhân bên cạnh liền chỉ còn lại 5 người rồi. Có 3 cái cũng là trúc cơ hậu kỳ nam tu, mặt khác 2 cái nhưng là trang tể cùng phục lai. Hai người bọn họ biết được trong môn ra một cái ma tử, thế là lấy ra quý báo xong tu thời gian tới tham gia náo nhiệt. Xem xét phía dưới cái này ma tử lại là Trương Nhân, có thể đem hai người cho vui như điên. Mang theo 5 người Trương Nhân vung tay lên, đi thôi, các ngươi mang bản ma tử muốn đi chọn động phủ. Thế là, Trương Nhân bọn người liền tại Thiên Sát Tông rêu rao khắp nơi, đánh chọn động phủ danh nghĩa chạy khắp nơi, thậm chí hắn còn cố ý chọn lấy mấy cái động phủ đánh ma tử chọn lựa động phủ danh nghĩa cưỡng ép xâm nhập, rất hiếu kỳ tham quan một phen lưu lại một câu rác rưởi sau đó nên ngang rời đi. Mới đầu thời điểm những thứ động kia phủ chi chủ đều chọn nén giận. Chỉ là một lần, hắn cuối cùng bị động phủ chủ nhân cho đuổi cho chật vật mà chạy. Chó má gì ma tử, còn dám gây chuyện thị phi, lão nương tìm người gõ ngươi một côn. Một cái quần áo bại lộ, khí chất hung hãn nữ tu hướng về phía Trương Nhân bọn người một trận chửi mắng. Tú nương ngươi không muốn không biết tốt xấu, đây chính là ma chủ khâm điểm ma tử, liền tông chủ kiến đều phải lễ nhượng 3 phần. Tông chủ có thể nói qua, nhường ma chủ đại nhân vì ý chọn động phủ, bây giờ ma chủ nhìn chúng động phủ của ngươi, ngươi còn không mau đem động phủ nhường lại. Lũ chó săn tận chức tận trách, nhường Trương Nhân cảm thấy rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Chỉ nhìn bên trong động phủ sao, nhìn chúng lão nương không có. Muốn hay không đi vào nhường lão nương đem ngươi này cậu thí ma tử hút khô. Tú nương không chút nào sợ. Trương Nhân ánh mắt tại Tú nương hoàn mỹ trên thân thể đảo qua, động phủ kém một chút, nhưng người rất không tệ. Nữ nhân, cho ngươi một cái cơ hội, làm bản ma tử thị nữ, bản ma tử. Cơ mờ nờ, ngươi dám đánh bản ma tử, lại đánh ta có thể gọi người a. Đường đường kim đan ma tử, lại bị trúc cơ hậu kỳ Tú nương đuổi theo chạy, Trương Nhân lại không chút nào cảm thấy mất mặt. Tốt giá tiểu ngựa cái, hôm nay bút chướng này cho ta ghi lại, một ngày nào đó ta muốn chinh phục nàng. Nói đến Tú nương cũng coi như là Thiên Sát Tông đệ tử thiên tài, ban đầu ở Vẫn Linh Bí cảnh thời điểm còn cùng Phương Bình giao thủ qua. Tại trước mắt Thiên Sát Tông trong hoàn cảnh, Tú nương khí tức trên người tinh khiết, vẫn như cũ bảo trì trước đây tu vi trạng thái, cũng không chuyển tu ma công, cũng không sát khí cuốn thân, ngược lại để Trương Nhân lau mắt mà nhìn. Từ Tú nương nơi này cách mở, bọn hắn lại tham quan 2 cái động phủ sau đó, Trương Nhân cuối cùng tại chính mình mục tiêu của chuyến này phía trước dừng lại. Trước mặt hắn chính là quan dục động phủ, cũng là hắn như vậy rêu rao khắp nơi, đem Thiên Sát Tông náo loạn ở mỹ mục tiêu. Chương 807, ma tử mặt mũi chương 807, ma tử mặt mũi Trương Nhân một ánh mắt, lúc này liền có một chó săn xúc động phủ cấm chế, la lớn, ma tử giá lâm. Trong động người nào còn không mau mau nên đón. Đợi một hồi, động người trong phủ vẫn không có phản ứng, cái kia chó săn lại hô một tiếng, ma tử chính là phụng tông chủ chi mệnh chọn lựa động phủ, tức thời vẫn là quay quay mở ra động phủ nên ma tử vào động tham quan. Trong động phủ vẫn không có phản ứng, Trương Nhân quay đầu nhìn về phía Trang Tề. Trang Tề gật gật đầu, biểu thị ở đây chính xác chính là quan dục động phủ không sai. Động phủ chi chủ sẽ không phải là đi ra a? Cái kia chó săn lại gần không xác định nói. Ngu xuẩn. Trương Nhân mắng một câu, ngươi xem động phủ cấm chế cùng trận pháp mở ra trạng thái, minh lộ ra chính là trong động có người trạng thái. Giá nguyên nhân ý dấu không ra, xem ra là xem thường bản ma tử a. Trương Nhân một bộ phách lối dẫn tới chung quanh không ít người đều đưa thần thức dò xét đi qua, chuẩn bị xem náo nhiệt. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đắc tội ma tử đại nhân, toàn bộ Thiên Sát Tông cũng không có ngươi chỗ dung thân. Chó săn lần nữa xuất động cấm chế, đứng ngoài đại trận hùng hùng hổ hổ, chẳng cần biết ngươi là ai, miệt thị ma tử đại nhân chính là trọng tội. Mấy cái chó săn kêu la om sòm, biến đổi hoa văn hô. Đối phương càng là không ra, đại biểu đối phương rất có thể là không dám cùng ma tử nổi lên va chạm, bọn hắn kêu lại càng lớn âm thanh. Cuối cùng, ngay tại Trương Nhân không kiên nhẫn, chuẩn bị nhường chó săn đi mời người cưỡng ép phá trận thời điểm, ngoài động phủ trận pháp lóe lên, một mặt sắc hơi trắng dung mạo tuấn tú, lại mang theo vài phần âm khí trẻ tuổi nam tu từ trong động phủ đi ra. Quan Dục đi tới Trương Nhân bọn người phía trước, một mặt tức giận, người nào ở đây kêu la om sòm, làm hại bản ma tôn chuyện tốt không có xong xuôi. Vừa rồi hắn đang trong động cùng một cái nữ tu cha lậu bổ huyết, thuận tiện thải bổ đối phương tinh nguyên. Kết quả động phủ cấm chế không ngừng bị người xúc động, làm hại hắn chỉ làm đến một nửa không thể không lấy quần đi ra. Đến làm gì ma tử ma nữ hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Bởi vì hắn mấy ngày nay vừa mới thu hoạch mấy cái tư sắc thượng đẳng nữ tu, mỗi ngày trầm mê ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế. Căn bản muốn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Làm càn, ma tử ở trước mặt, ai cho ngươi là gan đứng nói chuyện. Lũ chó săn vẫn rất có ánh mắt. Ma tử? Cái gì ma tử? Quan Dục cũng bị hắn cái này hét to chấn trụ. Cứ việc đối mặt chính là Kim Đan lão tổ, nhưng thân là một cái hợp cách chó săn, tại thời khắc mấu chốt tự nhiên vẫn là cần nhắm mắt lại. Mở to mắt thấy rõ ràng, vị này chính là tế đàn ma chủ khâm điểm ma tử, địa vị sùng bái, coi như trưởng môn thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Ngươi chỉ là Kim Đan, thấy ma tử còn không thấy lễ. Quan Dục thần thức ngoại phóng, không biết cùng ai trao đổi một chút, cuối cùng xác nhận Trương Nhân ma tử thân phận. Nguyên lai là ma tử đại nhân quang lâm, tại hạ mấy ngày nay một mực tại động phủ bế quan tu hành, đối với chuyện ngoại giới hiểu rõ rất ít, có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn xin ma tử đại nhân chớ trách. Quan Dục trong lòng đối với cái này cái cho má gì ma tử căn bản muốn không quan tâm, quản hắn là ai phong, lại là một cái chuyện gì tốt lối bảo, hắn bây giờ chỉ muốn mau đem đối phương đuổi đi, sau đó tiếp tục cùng trong động phủ mỹ tiểu nương cùng một châu nghiên cứu thảo luận thải bổ đại đạo. Dễ nói, dẫn đường đi. Trương Nhân nửa ngửa đầu, thái độ kiêu căng, nhìn cũng không có nhiều nhìn đối phương một cái. Mang, dẫn đường. Mang đường gì? Quan Dục khó hiểu nói. Lần này căn bản không cần Trương Nhân đáp lời, một cái chó săn liền chủ động giải thích nói, ngươi thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ ma tử đại nhân tại ngươi ở đây đợi lâu như vậy, chỉ là vì gọi ngươi đi ra gặp một mặt sao? Phụng tông chủ chi mệnh, nhường ma tử đại nhân tùy ý chọn tuyển động phủ, trước đây thời điểm rất nhiều đồng môn động phủ cũng đã nhìn rồi. Còn không nhanh thỉnh ma chủ đi vào nhìn qua, nếu là bị ma chủ đại nhân nhìn trúng động phủ của ngươi, đây chính là bao nhiêu người đều hâm mộ không hết phúc khí. Quan Dục rốt cuộc minh bạch được, nguyên lai vị này ma tử đại nhân lại là đang chọn động phủ. Hơn nữa hắn chọn lựa động phủ phương thức vậy mà như thế bá đạo, vậy mà hào không kiêng kỵ xâm nhập người khác động phủ tham quan. Giống như nếu là nhìn chúng liền sẽ trực tiếp đoạt đi đồng dạng. Hắn loại này hành vi, chỉ là cưỡng ép tiến vào động phủ tham quan một hàng này, đối với bất kỳ một cái nào động phủ chủ nhân đến nói, cũng là lớn lao vũ đủ. Chớ nói chi là hắn còn chuẩn bị tùy thời đoạt lấy người khác động phủ rồi. Ngươi là nói, ngươi phải vào động phủ của ta? Quan Dục thần sắc không vui đứng lên. Ngươi tựa hồ không quá nguyện ý. Trương Nhân chủ động tiếp lời đầu. Đó là tự nhiên, ta không quản ngươi là ai, cũng không để ý ngươi chịu người nào mệnh lệnh, động phủ của ta tuyệt không cho người khác đi vào. Quan Dục thái độ kiên quyết. Vì cái gì? Chẳng lẽ động phủ của ngươi bên trong có cái gì người không nhận ra bí mật? Trương Nhân cười hì hì nói, để cho ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngươi ẩn giấu Tề Vân Tông gian tế trong động phủ? Ma tử điện hạ tuyệt đối không thể nói lung tung, ta làm sao lại cùng Tề Vân Tông nhân có quan hệ? Vậy ngươi tại sao không để cho bản ma tử đi vào? Việc quan hệ cá nhân tôn nghiêm, tu sĩ kiềm mặt, còn xin ma tử điện hạ thay chỗ khác. Trương Nhân ánh mắt híp lại, bên cạnh hắn chó săn thấy thế hô to một tiếng, lớn mật, ngươi thân phận gì, vì mặt của ngươi liền muốn nhường ma tử đại nhân không có tôn nghiêm. Chỉ dựa vào ngươi câu nói đầu tiên nhường ma tử đại nhân rút đi, vậy sau này ma tử đại nhân tại Thiên Sát Tông còn thế nào hành động? Ma tử đại nhân chính là tế đàn ma chủ thân phong, đại nhân tìm kiếm động phủ cũng là tông chủ chính miệng đáp ứng. Ngươi xem dường như đang cự tuyệt ma tử đại nhân, trên thực tế ngươi chính là tại chống lại tông chủ chi mệnh, là ở đánh ma chủ. Trương Nhân đối với mình mấy cái chó săn càng ngày càng hài lòng, cái này chuột mũ trừ chính hắn nghe xong đều sợ hãi. Không dám, Quan Dục đối với tông chủ và ma chủ tuyệt không bất kính chi ý, chỉ là độc phủ. Trương Nhân bỗng nhiên đánh gây đối phương, sững sờ nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở bản ma tử trước mặt nói chỉ là. Từ nay về sau, bản ma tử trong Thiên Sát Tông chỉ có tuân theo, không có chỉ bâng. Quan Dục một trương mặt trắng lập tức biến đến đỏ bừng. Bên ngoài có thể có thật nhiều tu sĩ vây xem đâu, bị người trước mặt mọi người nhục mạ, nhường hắn đạo tâm bất ổn. Bản ma tử hỏi ngươi một lần nữa, lui còn chưa lui? Trương Nhân hùng hổ dọa người. Tại hạ, ta, động phủ đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là tuyệt đối bí mật, há có thể? Trương Nhân lần nữa đánh gãy lời nói của hắn, cầu vật, bản ma tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi làm sao có thể mắng chửi người? Âm không âm, dương không dương, Nam Nhi không cần, âm thịnh dương suy, thái giám vậy mà hàng, dám công nhiên chống lại bản ma tử mệnh lệnh. Động phủ này như là không vào được, về sau bản ma tử tại Thiên Sát Tông chẳng phải là muốn bị người chế giễu? Hoặc có lẽ là, đường đường Thiên Sát Tông tông chủ lời đã không dùng được rồi. Lại hoặc là nói, ta phụ thân đại nhân cách tế đàn không làm gì được ngươi, cho nên ngươi liền có thể tùy ý khi nhục hắn thích nhất hài nhi. Trương Nhân nhìn giống như là một buổi sáng được thế hoàng cố, chính mình không động thủ, toàn bằng hậu trường đè người. Bị Trương Nhân chỉ vào cái mũi mắng, coi như quan dục trên thân thiếu chút khí dương cường, lúc này cũng là tức giận đến giận sôi lên, tay bấm mỹ nhân chỉ phía xa Trương Nhân, tiểu khu loạn chiến. Chương 808, vô sĩ ma tử, Thiên Sát Tông chủ. Chương 808, vô sĩ ma tử, Thiên Sát Tông chủ. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Giọng quan dục biến kịch liệt, lại thật là có mấy phần thái giám cái kia bị được tiếng nói ý tứ. Cũng không biết quan dục gia hỏa này là bị tức âm thanh đều biến kịch liệt rồi, còn là nói bởi vì thải bổ nữ tu quá nhiều thể nội âm khí quá thịnh đưa đến di chứng. Hắn loại này nam không nam nữ không nữ dáng vẻ, dọa đến Trương Nhân lên một thân nổi da gà. Ngược lại là Trang Tể cùng Phùng Lai hai cái người trong đồng đạo nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn đều từ ánh mắt của đối phương bên trong xem hiểu đối phương ý nghĩ lúc này, khả ái, muốn trịch. Ý thức được chính mình thất thố, quan dục đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại lộ ra vẻ bối rối, sau đó thần sắc cấp tốc hồi phục như thường. Hắn chỉ vào Trương Nhân mắng, ngươi khinh người quá đáng. Đúng là ta khinh người quá đáng lại như thế nào? Trương Nhân khuôn mặt ghét bỏ, bản ma tử còn liền rõ lấy nói cho ngươi biết, lão tử chính là tìm ngươi lập uy, động phủ của ngươi, bản ma tử chắc chắn phải có được. Không thể nào, ta liền dù chết cũng sẽ không nhường ra động phủ. Quan dục vậy mà cứng rắn, cùng Trương Nhân đối chọi gay gắt. Chết cũng không đồng ý đúng không? Không đồng ý, có loại cùng ta đánh một trận. Vừa nói, quan dục còn chỉ hướng nơi xa Thiên Sát Tông sinh tử lôi đài phương hướng. Trương Nhân cười nhạo đối phương chính là kim đan trung kỳ, hắn chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng nếu đánh thật, hắn còn thật không sợ. Bất quá, chính mình thế nhưng là đường đường ma tử, là ma chủ nhi tử, tại Thiên Sát Tông địa vị và tông chủ phó tông chủ không sai biệt lắm, tùy tiện gặp phải chút bản sự còn phải đích thân lên đài đánh lôi đài, đó cũng quá mất mặt. Gặp Trương Nhân không nói lời nào, quan dục còn tưởng rằng Trương Nhân sợ chính mình. Sợ rồi sao? Sợ liền sớm làm rời đi, miễn cho bị người khác chế nhạo. Trương Nhân chê cười mặt của bỗng nhiên lạnh lẽo, khí thế trên người lại biến, từng trận tinh thuần ma khói tản ra nhìn giống như một tôn ma thần. Liên tại tất cả mọi người đều cho là Trương Nhân muốn đại triển hùng phong, lấy một trận chiến này đặt vững chính mình ma tử uy danh thời điểm, hắn chợt giống cổ hô lên, có người hay không quản a, bản ma tử bị người khi dễ còn có nhân quản. Tông chủ ngươi người đâu, có người khi dễ ta? Phụ thân đại nhân ngươi thấy được sao, chỉ là một cái kim đang cảnh giác rời mà thôi, hắn đã không coi ngươi ra gì rồi. Theo ta thấy, ngươi chính là sớm làm đem tế đàn nhốt về nhà dưỡng lao đi thôi. Tê Trương Nhân cái này hét to đem chung quanh vây xem ma tu nhóm thấy nhao nhao hít vào khí lạnh. Không hổ là ma tử, quả nhiên phi phàm. Cái này hét to đem nửa cái Thiên Sát Tông tu sĩ đều cho cả kinh phảng phất tại chỗ đốn ngộ. Ngươi thế nhưng là ma tử, đại biểu là ma chủ, ngươi có thể nào như thế vô sỉ? Lại nói chúng ta ma tu không phải hẳn là khoái y ân cửu, sát phạt quả đoán, một lời không hợp rút đao khiêu chiến sao? Ngươi thân là ma tử, Thiên Sát Tông ma tu làm gương mẫu, ngươi làm sao lại cùng hắn đánh một trận đâu? Không riêng gì những thứ này phổ thông tu sĩ, chỗ tại động phủ mình bên trong uống trà Thiên Sát Tông tông chủ cũng là đứng chết chân tại chỗ, suýt chút nữa đem trong tay ngọc trạng cho bóp nát. Mà ở xa tế đàn một phía khác, thanh niên tóc tím đưa lưng về phía sau lưng một đám thuộc hạ, nhìn lên trước mặt quang kính bên trên Trương Nhân làm cho người im lặng biểu hiện, hắn thật sự hận không thể đem Trương Nhân bóp chết. Lão tử, liền chọn lấy như thế cái cẩu vật làm ma tử. Sống mấy vạn năm lão ma đầu, đột nhiên cảm giác sinh hoạt cũng bị mất ý nghĩa. Phía sau hắn một đám thuộc hạ càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng trong bụng nở hoa. Cẩu vật vậy mà như thế không chịu nổi. Thanh niên tóc tím đoán hận nói, ma chủ nói rất đúng. Ma chủ anh minh. Tuân mệnh. Mấy cái mừng rỡ quá chuyên tâm thuộc hạ nghe xong ma chủ theo thói quen phụ họa. Lời mới vừa ra miệng, bọn hắn đông nhiên ý thức được không thích hợp, cũng may ma chủ đại nhân khoan dung độ lượng, ái tử xuất ruột, đang theo dõi Trương Nhân nghiến răng nghiến lợi, căn bản không tâm tình để ý tới bọn hắn. Ma tử, chuyện gì ồn ào a? Trung quanh vội vội vã vã hướng tông chủ hành lễ tu sĩ nhìn thấy tông chủ chân thân buông xuống, hơn nữa đối với ma tử vẫn là như vậy cùng nhan duyệt sắc, càng thêm để bọn hắn tin tưởng Trương Nhân ma tử thân phận. Tông chủ, ngươi có thể tính ra. Trương Nhân giống như là bị ủy khuất gặp đến gia trưởng hùng hải tử, chỉ vào quan dục nói, chính là hắn, ta muốn nhìn một chút độc phủ, hắn không đồng ý ta tiến. Tông chủ mặt ngoài cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Ta nói chính là nhường ngươi tùy ý chọn động phủ không giả, có thể ý của ta là nhường ngươi tìm cái vị trí tốt động phủ ở lại. Không phải nhường ngươi chọn cái tốt động phủ đoạt lấy à, chớ nói chi là ngươi còn giống như cũng lâu tự chọn lựa lựa, diều võ dương oai, đem bốn là ô yên trương, khí Thiên Sát Tông khiến cho càng là gà bay chó chạy. Nói thật, ngươi muốn không phải là cái gì ma tử, lão tử thứ nhất đập chết ngươi. Mặt ngoài hắn chắc chắn không thể lộ ra mảy may bất mãn, ngược lại cười ha hả nói, nguyên lai là vì động phủ à, nơi này động phủ kỳ thực đều chẳng ra sao cả, đi theo ta tự mình cho ngươi chọn một cái. Không tốt, ta liền muốn cái này động phủ. Trương Nhân không dung tha, lần này ta nếu là nhượng bộ rồi, về sau người khác lại khi dễ ta, có phải ta còn phải nhượng bộ? Nếu là như vậy ta còn làm chó má gì ma tử, một chút chỗ tốt cũng không có, người nào thích làm ai làm. Nói hắn xoay người rời đi, nhiều bỏ gánh không làm tư thế. Thiên Sát Tông tông chủ có thể vì khó khăn hỏng, hắn một bên ngăn lại Trương Nhân, vừa suy nghĩ, rất nhanh, trong lòng của hắn cũng có quyết đoán. Không chính là một cái động phủ sao, cho hắn là được. Đến nỗi cái kia quan dục, ta tại tự mình đền bù hắn một điểm đi. Quan dục chỉ bất quá một cái bình thường kim đan, hơn nữa còn là loại kia âm dương mất cân bằng, tiềm lực đến cực hạn kim đan, cùng ma chủ nhìn chúng ma tử so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Quan Dục, đạo phủ này ngươi liền nhường đi. Xem như lên ngủ, ta đồng ý ngươi đến Thiên Sát dưới đỉnh lại mở một cái hang phủ. Thiên Sát Tông Tông chủ truyền âm cho Quan Dục, muốn nhìn một chút Quan Dục ý kiến, miễn được bản thân mở miệng Quan Dục lại chết cưỡng lấy không được bộ, vậy hắn người tông chủ này mặt cuột nhưng là nhịn không được rồi. Quả nhiên, Quan Dục không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Quan Dục tha thứ khó khăn toàn mệnh. Tông chủ biến sắc, xem Quan Dục, lại nhìn một chút động phủ, chẳng lẽ động phủ này bên trong có cái gì người không nhận ra bí mật? Nhưng dù cho như thế chỉ là Kim Đan dám không cho bổn tông chủ mặt mũi, cái này đừng trách bổn tông chủ rồi. Cũng không thấy hắn như thế nào xuất thủ, Quan Dục đông nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, tiêu thảm co quắp ngã xuống đất. Tông chủ thần sắc lạnh nhạt nói, cho ngươi mặt mũi đúng không? Tốt tiếng khỏe ngữ nói với ngươi, ngươi lại còn dám cự tuyệt lão phu? Là lão phu đối với các ngươi những thứ này nửa đường gia nhập vào tu sĩ quá mức nhân từ, vẫn cảm thấy Thiên Sát Tông là của các ngươi Thiên Sát Tông, mà không là của lão phu Thiên Sát Tông. Trương Nhân nháy mắt mấy cái, tông chủ gia hỏa này trong lời nói có hàm ý, ai chẳng lẽ nói tông chủ hắn kỳ thực đã sớm đối với mấy cái này nửa đường gia nhập vào Thiên Sát Tông tu sĩ cực kỳ bất mãn rồi? Chỉ bất quá ngại tại bọn hắn nhân số đông đảo, đối phó Tề Vân Tông thời điểm cũng coi như là một cỗ không kém chiến lực, cho nên mới một mực chịu đựng không có nhiều hơn quản lý. Đến mức những thứ này ngoại lai ma tu càng ngày càng không đem mình để ở trong mắt. Lại thêm có hai vị phó tông chủ âm thầm thu hẹp thế lực cùng mình phân cao thấp, nhường hắn đối với Thiên Sát Tông trưởng không càng ngày càng yếu. Liên giống với cái này Quan Dục, ngày bình thường làm những cái kia rách dưới chuyện hắn bao nhiêu cũng biết chút, mặc dù không hổ thẹn, nhưng nể tình hắn Kim Đan chiến lực phân thượng cũng không có truy cứu. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới, hắn tự mình mở miệng, gia hỏa này cũng dám cự tuyệt. Hắn vừa dứt lời, cái kia Quan Dục lại dây rủa mở miệng, thiện tàng tiền bối cứu ta a. Chương 809, ta bây giờ liền muốn chương 809, ta bây giờ liền muốn Trương Nhân khỏe miệng hơi bệnh, làm Quan Dục hô lên cái này hét to thời điểm liền đại biểu chuyện kế tiếp đã cùng chính mình quan hệ không lớn. Không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, lại đem Thiên Sát Tông nội bộ phe phái chi tranh dẫn đi ra. Đón lấy tới liền muốn nhìn tông chủ và thiện tàng, cùng với Thiên Sát Tông thổ dân cùng về sau gia nhập vào ma tu ở giữa đấu. Quả nhiên làm Quan Dục hét to kêu đi ra, cái kia cười híp mắt thiện tàng liền xuất hiện ở mấy người bên cạnh. Hắn nhìn một chút quỳ rạp xuống đất thống khổ rẽ rủa thiện tàng, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Thiên Sát Tông chủ sau đó cười ha hả nói, tông chủ bất giận, cái này Quan Dục vốn là một cái tán tu, vô câu vô thúc đã quen, chỗ mạo phạm, ta thay hắn hướng tông chủ đổi tội. Tông chủ từ chối cho ý kiến, nhìn hướng thiện tàng không lạnh không nhạt nói, người của ngươi. Hỏi lời này đã chân chuồng, hắn làm một chút đều không muốn giả bộ nữa. Bình thường hơi có lui tới. Thiện tàng xem như thừa nhận. Cho nên có ngươi chỗ dựa, là hắn có thể ta đây tông chủ không coi vào đâu. Tông chủ lãnh băng băng đạo, ngươi nói, là ngươi cho là gan của hắn, vẫn là cái này tên thái giám mặt hàng quyết định của mình. Thiện tàng nụ cười trên mặt cuối cùng thu vào, hắn cũng đã nhìn ra, tông chủ đây là không chuẩn bị cho hắn lừa dối qua ải cơ hội. Hắn nghiêm mặt nói, tông chủ bất giận, là ta ngày bình thường quản giáo không nghiêm, ta đây liền để hắn đem động phủ dọn ra. Tông chủ lại lần nữa ngăn hắn lại, lạnh lùng nói, Thiên Sát Tông quy củ, công nhiên chống lại tông chủ chi mệnh, xem cùng phản loạn, đáng chém. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt biến đổi lớn. Thiên Sát Tông hoàn toàn chính xác có như vậy một đầu mơ quy. Chỉ bất quá ngày bình thường có rất ít người sẽ lấy ra thi hành, bởi vì thời điểm trước kia căn bản không người dám kháng mệnh. Chỉ là bây giờ đầu này môn quy bị tông chủ tự mình nhắc đến, đây là một điểm đường sống cũng không cho Quan Dục lưu a, phải biết Quan Dục có thể là một vị kim đan trung kỳ cao thủ, tông chủ thật nguyện ý dùng hắn tới lập vì sao? Thiện tăng sắc mặt âm một hồi tinh một hồi, tiếp đó một cước đá trên người Quan Dục, ngươi đúng là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết ai là Thiên Sát Tông tông chủ sao? Tông chủ phân phó đều không nghe, ngươi là chán sống sao? Còn không mau hướng tông chủ xin lỗi nhận sai, lại đem động phủ giao ra. Nghĩ đến tông chủ trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ nể tình ngươi hăng hái nhận sai phần thượng nhiều người một mạng. Tóm lại quét thiện tàng một cái, không nói gì nữa. Thiện tàng nhìn như là ở khuyên Quan Dục, trên thực tế cũng là tại hướng tông chủ tỏ thái độ. Quan Dục do dự dự, vốn cho rằng tông chủ sẽ xem ở thiện tàng mặt mũi tha mình một lần. Không nghĩ tới động phủ này vẫn phải là giao ra. Hắn đầu tiên là hướng tông chủ xin lỗi nhận sai, quỳ xuống đất phanh phanh ho mấy cái cấu đầu, tông chủ, động phủ của ta bên trong còn có một số tạp vật, có thể hay không thư thả một tiên thời gian, đem tạp vật thu thập chỉnh lý một phen. Thiện tàng đã bước lui, tông chủ mặt mũi bảo vệ, hắn cũng không có vừa rồi như vậy hùng hổ do người, chuẩn bị đáp ứng. Trương Nhân lại hô to một tiếng, không thể. Bản ma tử nhìn chúng động phủ, bây giờ liền muốn. Đối với Vu Thiên Sát tông chủ kết quả xử lý Trương Nhân vô cùng không hài lòng. Ngươi dù sao cũng là một cái ma tu tông môn tông chủ, như thế nào như thế không quả quyết, vậy mà chuẩn bị dễ dàng như vậy thả Quan Dục. Kỳ thực tông chủ hắn cũng đành chịu à, thiện tàng bọn hắn âm thầm lôi kéo thế đủ sức để cùng hắn phân cao thấp. Tất nhiên lập uy mục đích đã đạt đến, hắn cũng sẽ không chuẩn bị truy cứu. Đại gia riêng phần mình cho một cái bậc thang việc này cũng liền đi qua. Chỉ là không nghĩ tới Trương Nhân cái thằng này vậy mà không buông tha, liền một ngày cũng không nguyện ý chờ. Trương Nhân con mắt hơi hơi nheo lại, phó tông chủ, ngươi là đang trách cứ bản ma tử sao? Không dám không dám, lão phu chẳng qua là cảm thấy đại gia cùng tại chung một mái nhà, đối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần thiết hùng hổ dọa người như vậy. Trương Nhân ha ha cười hai tiếng, một cái lao thái giám mà thôi, cũng xứng cùng bản ma tử có kẻ mặc cả. Vẫn là câu nói kia, động phủ ta bây giờ liền muốn, các ngươi nếu không phải quản, ta liền mời ta phụ thân đại nhân để ý tới. Thiên Sát Tông tông chủ đứng không có mở miệng, đối với thiện tàng ánh mắt cầu trợ, hắn cũng là làm như không thấy, cái vấn đề khó khăn này vẫn là lưu cho chính thiện tàng xử lý đi. Thiện tàng bắt đầu cụ kết liễu, cái này Ma Tử Minh lộ ra liền là cố ý gây chuyện à, một cái động phủ mà thôi, làm sao lại không thể chờ một ngày. Hắn hiện tại tiến thối lương nan, nhường Quan Dục bây giờ liền để xuất động phủ, rõ ràng có chút không thực tế, bằng không, Quan Dục cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội tông chủ. Chỉ là không biết Quan Dục trong động phủ rốt cuộc có gì người không nhận ra đồ chơi, lại nhường hắn kiên trì như vậy. Còn có cái kia Trương Nhân cũng là quá đáng rất, trận chiến cùng với chính mình Ma Tử thân phận, thậm chí ngay cả lão phu mặt mũi cũng không cho. Trang diện một thời gian giằng co, Trương Nhân dù bận lung dung, yêu thai nhìn xem. Kỳ thực hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái này Quan Dục cũng có kim đan tu vi, chắc chắn không phải người ngu, vì một cái động phủ chống lại tông chủ mệnh lệnh, giải thích duy nhất chính là trong động phủ có cái gì gặp thứ không tầm thường. Thậm chí có thể một khi bại lộ lời nói, hắn kết quả của mình nhất định sẽ thảm hại hơn. Càng như vậy, Trương Nhân lại càng phát sẽ không để cho Quan Dục nhẹ nhõm độ qua cửa ải này. Một lát sau, Trương Nhân bỗng nhiên đối với bên người chó săn truyền âm căn dặn hai câu. Hai cái chó săn nhanh chóng rời đi, rất nhanh lại dẫn một vị giàn mua kim đan trở về. Nhìn thấy người tới, Trương Nhân trên mặt xuất hiện lần nữa một nụ cười. Tất nhiên Quan Dục ngươi trong động phủ đồ vật nhiều, thu thập có chút phiền phức, không bằng liền để bản ma tử giúp ngươi cùng một chỗ thu thập đi. Nói xong, hắn vung tay lên, vị nào kim đan lão giả liền từng bước đi ra, đi tới Quan Dục động phủ trước khi chuẩn bị phá trận. Hắn đã thu đến Trương Nhân cho yêu cầu của hắn, muốn trực tiếp phá trận, đem Quan Dục động phủ đại trận hoàn toàn phá hư, mà không phải mở động để cho người ta ra vào. Trương Nhân đồng dạng nên ngang tới trước đại trận, chắp tay lễ phép nói, tại đại sư, khổ cực ngươi rồi, sau đó bản ma tử tất nhiên sẽ có thâm tạng. Không khổ cực, không khổ cực, trận pháp này vốn là lão phu luyện chế, muốn phá trận bất quá là dễ như trở bàn tay. Vị này tại đại sư trận đạo tạo nghệ tại toàn bộ Thiên Sát Tông không ai bằng. Thân là kim đan cảnh Quan Dục, động phủ đại trận cấm chế, có khả năng rất lớn chính là hắn hỗ trợ luyện chế. Trương Nhân mặc dù có thể đem hắn mời đến, còn muốn cảm tạ tông chủ bí mật truyền âm nói cho hắn biết, bằng không mà nói hắn hẳn là không mời nổi đối phương. Mặt khác một bên, Quan Dục như cha mẹ chết, la to, không thể, không thể phá trận, ma tử đại nhân, mời ngươi đợi thêm nửa ngày như thế nào, nửa thiên thời gian đầy đủ tại hạ đem động phủ thu thập thỏa đáng. Thiên Tàng phía trước đã truyền âm hỏi qua rồi Quan Dục, biết trong động phủ đồ vật bây giờ tuyệt đối không thể gặp người, bằng không mà nói cái này Quan Dục hạ chẳng nhất định sẽ vô cùng thảm. Hắn thần thức khẽ động, liền muốn ngăn cản tại đại sư cùng Trương Nhân. Kết quả lại bị tông chủ ngăn lại, chẳng lẽ động phủ này bên trong thật có cái gì đồ vật khó lường? Thiên Tàng, cái này có thể chính là ngươi không đúng, có vật gì tốt cần phải che giấu mới được sao? Vừa vặn hôm nay nhiều như vậy đồng môn đều đang, không bằng liền lấy ra tới nhường đại gia được thêm kiến thức. Chương 810, ra người, ma tử đề nghị chương 810, ra người, ma tử đề nghị tông chủ. Theo ta thấy vẫn là để bọn hắn dừng tay đi, như thế trước mặt mọi người nhục nhã một vị kim đan, có phần nhường đại gia thất vọng đau khổ. Thiên Tàng còn đang làm sao cùng dãy rủa. Không sao, muốn trách bọn hắn cũng chỉ có thể trách đến ma tử trên đầu, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tông chủ đạm nhiên thiếu đạo. Hắn mới không quan tâm những người này có ý kiến không có đâu, một bọn bởi vì tế đàn cùng tiến tới ra hỏa, vốn là đối với hắn người tông chủ này chính là lá mặt lá trái. Hôm nay thừa dịp ma tử gây một màn này, cho bọn hắn điểm cảnh cáo cũng tốt. Quan Dục tiêu thảm, giống chết cha ruột đồng dạng, hoang mang lo sợ. Hắn cũng biết thế cục bây giờ cơ hồ đã không cách nào vãn hồi, đón lấy tới thì nhìn mình là một chết kiểu gì rồi. Trương Nhân, đối với chính là cái Trương Nhân, đều do hắn, nếu không phải là hắn, ta sao sẽ rơi vào kết quả như vậy? Hắn ánh mắt toán độc nhìn về phía Trương Nhân, nhiều cắn người khác cảm giác. Còn tốt cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn biết, cho dù hiện tại xuất thủ đánh lén, có tông chủ tại chỗ dưới tình huống, cũng căn bản không có thể làm gì Trương Nhân một chút. Phanh tại đại sư kỹ thuật không sai, rất nhanh liền đem đại trận phá vỡ, đại trận bao trùm dưới cảnh tượng cũng rơi vào đám người đáy mắt. Liền thấy cái này cũng không tính toán quá lớn trong động phủ, vậy mà đứng hơn 20 cái trần như động, dáng người luyện chuyển nữ nhân. Lần đầu tiên nhìn trôi qua về sau, Trương Nhân nhanh chóng phản ứng được, không đúng, các nàng không phải là người. Các nàng xem đứng lên cùng người không khác nhau chút nào, giống như lúc, sinh động như thật, hơn nữa bọn hắn còn riêng phần mình đều mang động tác bất đồng thần thái, nhìn cùng chân nhân hoàn toàn tương tự. Nhưng lại nhìn lần thứ hai liền sẽ phát hiện, trên người các nàng cảm giác không thấy mảy may sinh cơ. Từng cái nữ nhân đứng yên bất động, không có có mặc cho hà thần tình biến hóa, thật giống như khoác lên da người như con rối. Da người, đối với chính là da người. Trương Nhân trong lòng hơi rung, thế này sao lại là hơn 20 người, này rõ ràng chính là hơn 20 tấm da người. Trương Nhân còn chưa mở miệng, đột nhiên có một áo bào xám thân ảnh rơi tại một tấm trong đó da người bên cạnh, đồ nhi của ta, ngươi thế nào? Tiếp theo lại có người lên tiếng kinh hô, là tiểu sư muội, nhanh đi thông chi sư phụ, tiểu sư muội tìm được. Khuê nữ, Quan Dục, ngươi giải thích cho ta một chút, khuê nữ ta như thế nào biến thành như vậy? A, người kia có phải hay không tông chủ thứ 8 phòng tiểu thiếp? Lúc này Trương Nhân cũng thấy rõ, những người này ra cũng không biết là như thế nào lấy xuống. Mỗi một tấm cơ hồ đều hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa da người bên trong còn cần linh vật tiến hành bổ khuyết, để các nàng nhìn càng thêm sung mãn rất thật. Hơn 20 tấm da người, cho đến trước mắt đã có 8 cái có người nhận lấy rồi. Trong đó liền bao quát tông chủ tiểu thiếp. Trương Nhân khiếp sợ nhìn xem Quan Dục, dùng sắc đảm bao thiên đều không đủ lấy hình dung đối phương. Cái này 8 tấm da người, có kim đan trưởng lão nữ nhi, có trúc cơ tu sĩ đạo lữ, có một phong chi chủ đệ tử. Thậm chí liền tông chủ tiểu thiếp cũng ở trong đó. Quan Dục tu chính là thải bổ chi thuật, tất nhiên da người ở đây, kết quả tự nhưng đã không cần nói nhiều. Quan Dục, ngươi cho ta để mạng lại. Đi chết đi. Quan Dục ngươi thật to gan. Từng tiếng hét to vang lên, linh khí phun trào, pháp bảo linh khí bộc phát uy áp, nhao nhao hướng về Quan Dục chấn áp mà tới. Liền tông chủ cũng sắc mặt thiết hành, nắm chặt song quyền, nếu không phải trở ngại tông chủ thân phận, hắn cũng muốn đi lên đạp hai cước rồi. Hắn sinh khí ngược lại cũng không phải bởi vì hắn nhiều quan tâm cái này tiểu thiếp. Hắn tức giận là Quan Dục vậy mà cho hắn đội nón xanh, tức giận đến là Quan Dục vậy mà làm hại nhiều như vậy đồng môn, hơn nữa còn đem các nàng người ra làm thành con rối đường hoàng bày trong đạo phủ. Một đạo linh quang xuất hiện, đem đánh về phía Quan Dục công kích toàn bộ ngăn lại. Thiện Tăng trên mặt cũng mất đủ cười, hắn trùng điệp thở dài, chúng ta mặc dù là ma tu, nhưng chúng ta cũng không phải ma đầu, Quan Dục, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ, mới vừa xuất thủ thay Quan Dục ngăn lại mọi người công kích, coi như là tỉnh đến ý hết. Bị Thiện Tăng như thế quấy rầy một cái, Thiên Sát Tông chủ cũng bình tĩnh lại. Quan Dục, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Quan Dục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, tông chủ tha mạng à, ta là Kim Đan, bọn hắn chỉ bất quá chỉ là luyện khí trúc cơ mà thôi, lưu ta một mạng, ta nguyện ý vì tông môn xuất sinh nhập tử. Tông chủ thở dài nói, ta Thiên Sát Tông đến tuột cùng cỡ nào không chịu nổi, vậy mà thu lưu như vậy bại hoại. Thiên Sát Tông trên tay ta biến thành bộ dáng như thế, là ta thẹn với liệt vị tổ sư a. Lời vừa nói ra, Thiên Sát Tông bên trong rất nhiều người lập tức cảm giác lưng phát lạnh, bọn hắn cảm thấy Thiên Sát Tông tông chủ lần này rất có thể sẽ có đại động tác để chỉnh ngừng lại Thiên Sát Tông rồi. Lúc này, Trương Nhân bỗng nhiên mở miệng, "Các vị, các ngươi có hay không nhớ tốt xử trí như thế nào ra hỏa này? Nếu như chỉ vẹn vẹn là một cái tát chục chết, có phần để hắn chết quá dễ dàng rồi." Có một vị Kim Đan trưởng lão hỏi, "Ma tử có ý tứ là, nếu như các vị nếu là không có có chủ ý gì tốt tới thu thập hắn, không bằng đem hắn giao cho bản ma tử, nhường bản ma tử tới bảo chế hắn, cam đoan nhường hắn sống không bằng chết." Kỳ thực tất cả mọi người là ma tu, hơn nữa còn là đối phó cựu nhân, thậm chí bọn hắn đã nghĩ kỹ đón lấy tới phải làm như thế nào dạy vào Quan Dục rồi. Bất quá ma tử mở miệng, mặt mũi này không thể không cấp, vừa vặn cũng nghe một chút ma tử chủ ý Quan Dục không phải am hiểu thải bộ sao. Như ta suy đoán không sai, những thứ này nữ tu cũng đều là bị hắn hút khô toàn thân tu vi huyết đủ, chỉ còn dư một tấm da người. Cho nên ta cảm thấy vẫn là lấy đạo của người trả lại cho người tốt. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao như mày, có ít người thậm chí đều đã bắt đầu tại não hải trung tìm kiếm am hiểu thải bộ nữ tu rồi. Cũng có nữ tu chủ động xin đi, ma tử có thể có thích hợp nữ tu, nếu như không có, tiểu nữ tử nguyện ý thay cực khổ. Đây chính là thải bổ kim đan cơ hội a, cũng tương tự có người phản đối, ma tử, xin thứ cho tại hạ vô lễ, chủ ý của ngươi thực sự chẳng ra sao cả. Đúng vậy à, ma tử ngươi căn bản không phải đang hành hạ, mà là tại cho hắn phát phúc lợi đi. Ma tử ngươi sẽ không phải là cùng gia hỏa này cùng một bọn đi. Trương Nhân tiếu tiếu, đưa tay ngăn lại mọi người nghị luận, thản nhiên nói, nếu như ta nói thải bổ Quan Dục nhân không phải nữ tu, mà là nam tu đây. Hơn nữa ta cũng hướng trong môn phái tất cả Long Dương chi hảo đạo hữu phát ra mời, đại gia nếu như muốn nếm thử kim đan tư vị, tùy thời cũng có thể tới. Bao quát tông chủ ở bên trong tất cả mọi người ngây dại. Tất cả mọi người là ma tu, vì cái gì ngươi ưu tú như thế đâu? Chủ ý này tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắc hắc, ta thấy được. Không hổ là ma tử, chúng ta mặc cảm a. Ma tử thỉnh tính ta một người, ta từ nhìn thấy Quan Dục lần thứ nhất liền muốn đâm hắn. Rất nhanh, Quan Dục hạ tràng liền bị định xuống dưới. Đầu tiên là từ trưởng môn thân tự xuất thủ phong ấn Quan Dục Kim Đan thần hồn, lại từ hai vị Kim Đan cùng một chỗ mang theo Quan Dục tại trang tề cùng Phùng Lai, cùng với hai vị khác người trong đồng đạo cùng đi rời đi nơi đây. Quan Dục hạ tràng đã định trước rồi, tin tưởng trang tề bọn hắn chắc chắn sẽ không thương tiếc hắn. Quan Dục giải quyết, cũng nên hướng bản tôn giao nộp. Vốn là hắn lẻn vào Thiên Sát Tông chỉ là giải quyết Quan Dục vì Lạc Vân báo thủ, sau đó lại đi trong tế đàn hiến tế một phen. Không nghĩ tới mình bây giờ đều biến thành ma tử rồi, về sau có thể làm thế nào mới tốt. Chương 811, chỉnh đốn, bối phận vấn đề. Chương 811, chỉnh đốn, bối phận vấn đề. Những ngày qua đến nay, tại Thiên Sát Tông chuyên môn trừng trị tông môn trọng phạm IAEH vực bên trong liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Ở đây cơ hồ mỗi ngày đều có ít nhất một vị Kim Đan lão tổ nhìn chằm chằm, đồng thời còn có một số nam tu hình sắc thông thông đi vào, tiếp đó lại hài lòng rời đi. Không biết còn tưởng rằng Thiên Sát Tông ở đây mở gian ký viện. Kỳ thực nguyên nhân chân chính là bởi vì Quan Dục liền bị nhốt ở chỗ này, hắn bị phong ấn tu vi, còn bị Trương Nhân đem Phương Bình trước đây từ Lạc Vân thể nội điều tra ra Quan Dục bổ khuyết ma công ấn phủ phong tại Quan Dục thể nội. Đã như thế, ấn phủ liền có thể không ngừng ăn mòn Quan Dục tu vi, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu ăn mòn Quan Dục nội thân, xương cốt nội tạng, mãi đến hắn chỉ còn dư một tấm da người mới thôi. Đến nỗi Quan Dục thể nội bị ăn mòn tu vi, tự nhiên là bị kia từng cái tựa như lén lút đi dạo ký viện một dạng tu sĩ thải bổ đi. Ma công kia ác độc chỗ liền ở đây, giống như là một chút côn trùng thường thường cũng là đem tự thân nọc độc rót vào con mồi thể nội, cái độc liền sẽ đem con mồi nội tạng hòa tan trở thành chất lỏng, tiếp đó bọn chúng lại thông qua giác hút đi hút con mồi. Cũng không biết trước đây sáng chế cái này một môn công pháp nhân có phải hay không một cái dạng này một cái chủng loại yêu tu. Dạng này ác độc pháp môn, cho dù đặt ở ma tu nhóm trong cơ thể cũng là cực kỳ làm cho người chỗ khinh thường. Tại Quan Dục trong chuyện này, Trương Nhân không thể nghi ngờ cao cư công đầu, cho nên những thứ này thiên nhất thẳng có một chút tu sĩ tới hướng Vương Bình gửi tới lời cảm ơn. Trong đó có vài tên bởi vì đệ tử hoặc hậu nhân bị Quan Dục thải bổ mà chết Kim Đan. Bởi vì này mấy cái tu sĩ Kim Đan cũng là tại tế đàn xuất hiện phía trước cũng đã gia nhập vào Thiên Sát Tông. Cho nên bọn hắn rất được tông chủ tín nhiệm, Trương Nhân từ bọn hắn miệng bên trong biết được, tông chủ cái này mấy ngày đã bắt đầu chỉnh đốn Thiên Sát Tông rồi. Đối với một chút phía trước liền quay quay nghe lời tu sĩ, tự nhiên có thể tiếp tục lưu lại ở đây. Đối với những cái kia lá mặt lá trái ra hỏa, tông chủ tắc thì trực tiếp sử dụng lôi đình thủ đoạn, nếu như là trúc cơ, cần trực tiếp giao ra hồn ấn, nếu như lại dám không nghe hiệu lệnh, hạ chẳng chính là một cái chết. Kim Đan cảnh cũng tương tự cần hướng Thiên Sát Tông liệt vị tổ sư hiệu trung thể, bằng không sẽ trực tiếp khu trục. Đồng thời tông chủ còn phái ra tâm phúc trong môn tuần tra, nếu là phát giác trong môn có bất kỳ dám đối với đồng môn hạ độc thủ, nhu đồ bất chính, một khi phát hiện, bất luận lai lịch thân phận, trực tiếp giải quyết tại chỗ. Mặt khác, Thiên Sát Tông sơn môn bên trong tất cả tu sĩ đều phải gia nhập vào Thiên Sát Tông tất cả đường, tiếp nhận các vị đường chủ phong chủ quản lý, nhất thiết phải làm đến kỷ luật nghiêm minh, bất kể làm cái gì chỉ cần tông môn có lệnh, nhất thiết phải nghe theo tông môn điều khiển. Nếu như không nghe lời, trực tiếp tại chỗ trục chết. Mỗi làm nghe được có người hướng mình hồi báo Thiên Sát Tông tông chủ vì chỉnh đốn tông môn, hôm nay giết mấy cái trúc cơ, hôm qua lại giết một cái kim đan, hoặc chính là lại cùng hai vị phó tông chủ đối chọi gay gắt cơ hồ liền muốn động thủ các loại tin tức, Trương Nhân mày nhíu lại phải liền nhanh thêm vài phần. Ngươi nói một chút chuyện này là sao? Lão tử một cái dành thời gian cho việc khác tới đây chỉ là báo thù tới, kết quả bây giờ không chỉ biến thành mã tử, nhân tiện còn trong lúc vô tình giúp Thiên Sát Tông tông chủ chỉnh đốn tông môn. Trước đây Thiên Sát Tông lòng loạn rời rạc, cho dù chỉ cần Tề Vân Tông không có đánh tới cửa, cho dù tông chủ hạ lệnh, những cái kia trúc cơ kim đan cái gì cũng không có nhiều người nguyện ý đi liều mạng. Bây giờ cũng không giống nhau, bây giờ chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, nếu ai còn dám kiếm cơ không đi, sợ là sau một khắc tông chủ đem hắn đầu đều cho vặn xuống đi. Cái này có thể làm sao xử lý a? Có thể sâu chết bản ma tử rồi. Trương Nhân trực tiếp bế quan, lần này thật sự đến phiên Phương Bình đầu đau. Nghe tiểu điệp truyền về tin tức, Phương Bình Hòa Lạc Vân hai người cũng là cười khổ không thôi. Vốn là chỉ là phái dành thời gian cho việc khác đi báo thù mà thôi, không nghĩ tới vậy mà xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cuối cùng còn nhường Thiên Sát Tông so trước đó càng có hành động lực, chỉnh thể chiến lực để thăng lớn hơn. Cùng lắm thì chính là một trận chiến, còn gì phải sợ. Hòa Thiên Sát Tông đánh mấy chục năm, Lạc Vân hoàn toàn không sao cả. Phương Bình tức giận nói, ngươi nói nhẹ nhõm, bây giờ Thiên Sát Tông bất luận là nguyên nhân, kim đan, vẫn là trúc cơ, cũng là gấp mấy lần của chúng ta, hơn nữa bọn hắn còn lưng tựa tế đàn, muốn cái gì bất luận là đan dược hay là thiên tài địa bảo cũng có thể thông qua hiến tế thu được, thậm chí có thể trực tiếp thu được tu vi. Ngươi nói liền chúng ta Tề Vân Tông mấy người như vậy, cái này chút tài nguyên, làm sao đánh thắng được? Lạc Vân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, một mặt chân thành nói, đánh không lại cũng muốn đánh, trừ phi bị đánh chết. Phương Bình bất đắc dĩ, Lạc Vân ý nghĩ vừa vặn là tuyệt đại đa số Tề Vân Tông tu sĩ ý nghĩ. Bọn hắn tử vừa gia nhập Tề Vân Tông bắt đầu liền bị quán thâu Hòa Thiên Sát Tông cứu hận, tại sau đó trong quá trình tu luyện, càng là cùng Thiên Sát Tông không ngừng xung đột. Chỉ cần là gia nhập vào Tề Vân Tông vượt qua 5 năm đấy, cơ hồ cũng có thân bằng hảo hữu chết vu Thiên Sát Tông độc thủ. Trái lại trước đây Thiên Sát Tông cũng giống như thế, Lưỡng Tông ân oán đã sớm thâm căn cố đế, cho nên Lưỡng Tông khai chiến căn bản vốn không cần muốn huy động. Được rồi, ta vẫn tìm Diệp Sương Sư bá thương lượng một chút đi. Phương Bình mới khởi thân, liền bị Lạc Vân giữ chặt góc áo. Thế nào? Phương Bình nhìn xem Lạc Vân đỏ bừng có chút thẹn thùng khuôn mặt hỏi. Ngươi cả ngày Diệp Sương Sư bá kêu, vậy ta về sau có phải hay không giống như lấy ngươi cùng một chỗ gọi hắn sư bá à? Lạc Vân dường như nói đùa, dường như hờn dỗi, trong lúc biểu lộ còn mang theo một chút hoạt bát. Vấn đề này hỏi thật hay, lần sau đừng hỏi. Chính Phương Bình cũng có chút không biết trả lời như thế nào. Đều nói gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ta làm đạo lữ của ngươi, vậy nếu không ta về sau liền theo ngươi bối phận đi. Lạc Vân mắt to chớp chớp, phản phất biết nói chuyện. Phương Bình không chút suy nghĩ nói, vậy làm sao có thể thực hiện được, cứ như vậy ngươi chẳng phải so với người khác nhỏ đồng lứa sao, về sau ngươi nhìn thấy Hồng Liên đều phải gọi sư thúc rồi. Lạc Vân đề nghị, vậy nếu không ngươi liền theo ta cùng một chỗ theo lấy ta bối phận hô, nhường ngươi dính ta ánh sáng, và ngưỡng lớn một cái bối phận. Kỳ thực tại Tu Tiên Tông trong môn phái, trừ phi là sư xuất đồng môn, cùng một cái sư phụ các môn hạ đệ tử mới sẽ khá để ý vấn đề bối phận. Đến nỗi đi ra cái cửa này sau đó, tất cả mọi người còn là dựa theo tu vi cao thấp tới bàn luận bài bế. Dù sao tại tu tiên giới tất cả mọi người nhận đồng câu nói đầu tiên là thực lực vi tôn, ai tu vi cao người đó là trưởng bối. Nếu như là lúc trước lời nói, Phương Bình Hòa Lạc Vân cũng là trúc cơ, đời này phân vấn đề có lẽ thật là có chút buồn rầu. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng là kim đan rồi, coi như là trong môn ngoại trừ trưởng môn bên ngoài tu vi cao nhất một nhóm người, bọn họ bối phận tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi lên. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn đi ra cửa, trên cơ bản toàn bộ đều là vãn bối của mình. Coi như gặp kim đan, Phương Bình Hòa bọn hắn ngang hàng luận giao người khác cũng tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hai người bọn họ một đường đi một đường thương lượng, thẳng đến Diệp Sương động phủ phía trước cũng thảo luận không ra một kết quả. Hai vị như thế nào cùng đi? Là tới hướng ta báo tin vui sao? Có phải ta muốn làm đại bá? Nhìn thấy hai người cùng nhau mà đến, Diệp Sương mở ra động phủ mở miệng trêu chọc nói. Chương 812, Long Tiên nấu canh, ta nói sai sao? Chương 812, Long Tiên nấu canh, ta nói sai sao? Hôm nay Diệp Sương tư chất siêu quần, không chỉ nắm giữ tiên thiên lôi thể, hơn nữa còn nắm giữ lôi long huyết mạch, long hình thần hồn, hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ sâu đậm lôi đỉnh quy tắc. Những thứ này đều còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hắn còn từ lôi cốc thu được lôi phủ cùng phá ma chủ y. Lại thêm ngày bình thường hắn đều là cùng trưởng môn cùng một chỗ tại lôi cốc chỗ sâu tu luyện, liền trưởng môn đường đường nguyên anh cũng cần Diệp Sương che chở mới có thể tại lôi cốc an ổn tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, tại lôi pháp một đạo bên trên, Diệp Sương cũng đã viễn siêu số đông tu lôi pháp tu sĩ. Gần nhất nghe nói hắn đã bắt đầu tự sáng tạo công pháp. Chỉ tiếc tiến độ giống như không phải rất hy vọng. Dùng Diệp Sương mà nói chính là, hắn tự thân tiềm lực giống như là một tòa bảo khố, hắn hiện tại chẳng qua là mở ra bảo khố một góc. Đợi đến về sau đem bảo khố khai phát phải càng ngày càng nhiều, công phu chính mình sẽ xuất hiện. Mở ra phát bảo khố mấu chốt chính là lôi long huyết mạch. Diệp Sương một mực hoài nghi mình lôi long trong huyết mạch nhất định sẽ có công pháp truyền thừa, chỉ bất quá mình bây giờ giác tỉnh quá mỏng manh, cũng quá chậm rãi, còn không cách nào phát động truyền thừa ân ký. cho nên hắn bây giờ tự nghĩ ra công pháp liền là một loại có thể nhanh chóng giác tỉnh huyết mạch pháp môn. Ba người đầu tiên là trao đổi lẫn nhau mình một chút gần nhất tu vi tiến triển tình huống, biết được đi qua đoạn này thời gian song tu, Lạc Vân thần hồn đã sắp lộ sắc thành dương thần sau đó, Diệp Sương cũng là từ trong thâm tâm vì Lạc Vân cao hứng. Phải biết tu sĩ thần hồn một khi lộ sắc thành dương thần, tại đối mặt cùng cảnh giới thần hồn công kích thời điểm, cơ hồ cũng là miễn dịch. Tương phản mình dương thần nếu là đối phổ thông thần hồn xuất thủ công kích, cái kia uy năng cùng sát thương cũng là thành gấp mấy lần để thăng. Nếu là Lạc Vân phía trước liền nắm giữ dương thần thần hồn, Thiên Sát Tông cái kia chút hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, đối với Lạc Vân căn bản không tạo được tổn thương bao lớn. Ngược lại là Phương Bình tu vi tiến triển không lớn, đến nỗi nguyên nhân ngoại trừ phải bồi Lạc Vân song tu, trợ giúp Lạc Vân để thăng tu vi, hắn còn rất nhiều bí thuật cần tu luyện lĩnh hội. Cho nên hắn cũng sắp càng nhiều tinh lực hơn đặt ở Lạc Vân trên thân, mà không phải lãng phí hiếm thấy gặp nhau thời gian dùng tới tu luyện. Hàn Huyên một hồi, Tạ Xuân Thu cũng tới, ba người vội vàng đi ra ngoài cùng kính hành lễ nên đón. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng là kim đăng cảnh, có thể Tạ Xuân Thu dù sao cũng là bọn họ thân sư phó, càng là Phương Bình sư phụ ra, điểm này là không sẽ bởi vì bọn hắn tu vi để thăng mà thay đổi. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, lúc nào cho ta ôm cái ngoại tôn? Tạ Xuân Thu lời nói này cũng có chút tài nghệ. Hắn nói là ngoại tôn, mà không phải chắc trai, đó chính là nói hắn coi Lạc Vân là thành nữ nhi bối phận, cứ như vậy, Phương Bình cũng sẽ không cần xoắn suýt bối phận của mình vấn đề. Hắn muốn nói chắc trai Na Lạc Vân liền phải tự hạ đầu lửa, làm Tạ Xuân Thu cháu dâu đi rồi. Lạc Vân liền hùng hồng, trừng Phương Bình một cái, hướng Tạ Xuân Thu tố cáo, sư phụ, cái này cũng không nên trách ta, ta làm muốn đấy, đều do Phương Bình, là hắn vô luận như thế nào đều không được. Tạ Xuân Thu cùng Diệp Sương lập tức một mặt cổ quái nhìn về phía Phương Bình. Không nhìn ra à, tuấn tú lịch sử ngươi, đã vậy còn quá không còn dùng được, đều để người ta Lạc Vân cáo đến gia trưởng tới nơi này. Tạ Xuân Thu ra vẻ nghiêm túc, đã như vậy lão phu liền đi dược viên đi một chuyến, nhường bách khô cái kia lão gia hỏa giúp ngươi mở hai bộ thuốc thật tốt bồi bổ. Ai, người trẻ tuổi không hảo hảo tiết chế, tuổi còn trẻ lại không được, tiếc là thật đáng buồn đáng tiếc, đáng thương lão phu cũng không biết có thể hay không ôm vào ngoại tôn. Phương Bình ngươi đừng thương tâm, nếu là dược viên thủ tọa trị không hết ngươi, vậy ngươi liền chờ ta long thể đại thành một ngày kia, đến lúc đó ta đem ta long tiên đưa cho nấu canh uống. Diệp Sương căn bản vốn không cho hắn cơ hội mở miệng, nghiêm túc nói, đừng có gấp tạ ngã, cũng đừng quá kích động, nếu không phải ngươi ta cũng không sống được tới giờ, lại càng không có bây giờ thành tựu. Ngươi muốn à, ta đường đường lôi long, gãy chi trùng sinh đây còn không phải là năng lực cơ bản, cho đến lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu tự cầm đao tới cắt liền được. Sư Minh, ngươi nhanh đừng. Lạc Vân cũng ý thức được hai người kia là cố ý trêu chọc chính mình đây. Diệp Sương đồng dạng cắt đứt nàng, ta thấy thế nào sư muội cảm động đến đều nhanh muốn khóc, à, sư muội ngươi khuôn mặt như thế nào hồng như vậy. Ta liền biết hai người các ngươi lỗ hổng là hiểu cảm ơn, bất quá các ngươi trước tiên đừng cảm ơn, đến lúc đó ngươi cắt ta long tiên, coi như ta trả lại ngươi ban đầu ở lôi cốc tái tạo tri ân rồi à. Nói xong, ba nam nhân cùng một chỗ nhìn nhau cười to, liền Lạc Vân cũng che miệng cười trộm. Trong đó cười vui vẻ nhất đương nhiên phải kể tới Tạ Xuân Thu. Hắn cái môn này bên trong tính cả mình đã bốn cái kim đan rồi, phóng nhãn toàn bộ Tề Vật Tông, thậm chí là toàn bộ Nguyên Linh đại lục, lại có bao nhiêu người có thể làm đến một môn bốn cái kim đan tề tụ một đường. Nếu như tính toán thượng phương bình dành thời gian cho việc khác, cùng với tiểu điệp cái này linh sủng, đó chính là 6 cái kim đan, a một môn 6 kim đan, nói ra cũng không ai tin. Mấy người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện chính sự thời điểm, Phương Bình đầu tiên là đem Thiên Sát Tông tình huống hiện tại nói cho Tạ Xuân Thu cùng Diệp Sương. Đây chính là cái thiên đại tin tức xấu. Tạ Xuân Thu chau mày, nếu như Thiên Sát Tông nếu thật là được thuận lợi chỉnh đốn đối với Tề Vân Tông tới nói tuyệt đối là một cái phiền phức ngập trời. Có phải chúng ta tìm một cơ hội cho hắn tìm chút phiền toái? Diệp Sương đạo. Tạ Xuân Thu giải thích nói, không dễ dàng, Thiên Sát Tông chủ cũng không phải một nhân vật đơn giản, hắn nhưng cũng hạ quyết tâm, coi như liều mạng thiệt hại mấy cái kim đan chiến lực, thậm chí đuổi đi một hai cái nguyên anh phó tông chủ hắn cũng sẽ không tiếc. Phương Bình gật đầu đồng ý nói, ban đầu nhận được Thiên Sát Tông tình huống nội bộ tin tức ta cũng cảm thấy Thiên Sát Tông tông chủ tựa hồ có chút quá mềm yếu rồi. Không nghĩ tới lần này hắn lại có lớn như vậy quyết đoán, nghe nói đoạn này thời gian hắn liền giống như điên rồi, đã tự tay đánh chết mất hai cái kim đan ma tu, đến nỗi chết ở trong tay hắn trúc cơ tu sĩ kia liền càng nhiều. Thậm chí lấy một chọi hai dưới tình huống, còn kém chút cùng hai vị phó tông chủ độc thủ. Như thế xem ra, từ nội bộ tìm phiền toái nhất định là không được, từ bên ngoài kiếm chuyện chỉ có thể cho hắn luyện binh kiểm nghiệm chính mình thành quả cơ hội, vậy thì càng không được. Tạ Xuân Thu buồn bực nói. Diệp Sương đồng dạng xoa mi tâm thuận miệng nói, ngươi cái kia dành thời gian cho việc khác không phải nhận cha nuôi sao? Không nếu như để cho phân thân của ngươi đi cùng ma chủ thương lượng một chút, dứt khoát đem tế đàn chuyển chúng ta Tề Vân Tông 2 năm, hai nhà tông môn công bằng đối đãi, tất cả mọi người có cơ hội, bọn hắn cũng có thể thu hoạch càng nhiều cực phẩm, há không tốt hay? Những lời này nhường Phương Bình ba người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tạ Xuân Thu nói, cũng không biết dành thời gian cho việc khác cái này mà tử thân phận dễ dùng không dùng được. Phương Bình đạo, vậy khẳng định là không dùng được đấy, hơn nữa lấy suy đoán của ta, tế đàn một khi xuất hiện, muốn di động lời nói hẳn là không dễ dàng đâu, coi như có thể xê dịch, cũng có thể là cần phải hao phí cái giá rất lớn. Lạc Vân nghiêng đầu suy tư một hồi, đột nhiên tại Phương Bình đại trên đuổi vỗ một cái, bởi vì quá mức kích động, đem Phương Bình đập đến suýt chút nữa nằm trên đất, tế đàn không qua được, nhưng mà chúng ta có thể đi qua à, không phải nói không tu ma công nhân cũng có thể tại tế đàn hiến tế sao? Phương Bình ba người đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Vân. Lạc Vân bị ba người thấy không tự tin, kỳ quái nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Chương 813, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 813, không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tạ Xuân Thu như có điều suy nghĩ, tất nhiên tế đàn không qua được, bọn hắn chẳng lẽ liền không thể nghĩ biện pháp đi tiếp xúc tế đàn, từ trong tế đàn đổi lấy một chút khan hiếm tài nguyên. Chỉ bất quá tế đàn kia thế nhưng là tại Thiên Sát Tông chỗ sâu nhất, hơn nữa còn có Nguyên Anh cùng Kim Đan tọa trấn, bọn hắn có thể không có lòng tin có thể chui vào. Liền xem như may mắn chui vào rồi, cũng rất khó cam đoan sẽ không bại lộ. Có thể có biện pháp nào để chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút thần bí kia tế đàn sao? Diệp Sương hỏi. Phương Bình vô ngữ, Diệp Sương sư bá ngươi đại khái không biết ngươi ở đây Thiên Sát Tông danh tiếng có nhiều thôi à. Ngươi nếu là dám đi Thiên Sát Tông, cam đoan bị người sẽ thành vỡ nát được, liều mạng đều liều mạng không nổi. Diệp Sương cười lạnh một tiếng, Thiên Sát Tông phế vật căn bản không có ta địch, cũng liền dám nhiều người thời điểm khoe khoang thôi. Không có đi để ý tới dám thúi Diệp Sương, Phương Bình đạo, nếu như ta nhường dành thời gian cho việc khác chủ động hướng Thiên Sát Tông chủ bại lộ thân phận, hơn nữa chúng ta Tề Vân Tông nguyện ý phối hợp Thiên Sát Tông tông chủ diễn một màn hí kịch, song phương nội ứng ngoại hợp đem những cái kia không nghe lời mà tu đều cho một lưới bắt hết lời nói, hắn sẽ không đồng ý chúng ta Tề Vân Tông tu sĩ đi tới tế đàn. Khả năng không lớn, chúng ta lượng tông thù hận quá sâu, coi như hắn đã đáp ứng, ta cũng không dám đi. Diệp Sương lắc đầu, vừa mới còn ngoài ta còn ai đâu, chỉ chớp mắt liền túng. Tả Xuân Thu đồng ý nói, đừng nói lấy lượng tông quan hệ hiện tại, ai đứng ra nói cùng đều không dùng. Phương Bình biết sẽ là kết quả như vậy, lần nữa thử thăm dò, nếu như là tế đàn một phía khác mà chủ lên tiếng đâu. Chúng ta lượng tông chỗ ở Tề Vân Sơn mạch khu vực vốn cũng không giàu có, tế đàn buông xuống cũng có đoạn thời gian, nên hiến tế hẳn là cũng đều hiến tế phải không sai bị lắm, Thiên Sát Tông tu sĩ cũng đã không có bao nhiêu tài nguyên có thể duy trì bọn hắn hiến tế. Lạc Vân gật gật đầu, nói khẽ, cho nên ngươi chuẩn bị nhường phân thân của ngươi dùng lý do này thuyết phục ma chủ, nhường ma chủ đứng ra hướng Thiên Sát Tông tạo áp lực, cho chúng ta Tề Vân Tông sáng tạo hiến tế cơ hội. Phương Bình gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, chuẩn xác mà nói, hẳn là ta đi thuyết phục hắn, chỉ là dành thời gian cho việc khác ra mặt trọng lượng còn có chút không quá đủ. Không được. Ba người chăm miệng một lời. Quá nguy hiểm, ngươi đã vì Tề Vân Tông làm quá nhiều cống hiến, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Tả Xuân Thu khuyên đủ, có phân thân thay ngươi truyền lời là được rồi, Thiên Sát Tông nhân một khi nhận ra ngươi, kết quả có thể cùng ta không sai biệt lắm. Diệp Sương vẫn không quên trêu chọc một chút so sánh dưới, Lạc Vân liền trực tiếp nhiều lắm, ta không đồng ý ngươi đi. Phương Bình giải thích nói, các ngươi cảm thấy lấy cái kia ma chủ thực lực, sẽ nhìn không ra Trương Nhân nhưng thật ra là một tôn dành thời gian cho việc khác, mà không phải chân nhân. Tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng hắn vẫn như cũ thu một tôn dành thời gian cho việc khác vì ma tử, nhường hắn ở đây Thiên Sát Tông nắm giữ rất nhiều đặc quyền tiện lợi, hắn mục đích thực sự cũng không phải cái khác, mà là ta. Liên quan tới điểm này, tự nhiên cũng là Trương Nhân nhường Tiểu Điệp trở về nói cho Phương Bình. Còn nhường Phương Bình có thời gian đi một chuyến, vị nào ma chủ vô cùng muốn gặp một lần Phương Bình. Đã như vậy Phương Bình cũng nghĩ thừa cơ hội này cùng đối phương tâm sự. Chuyện này quang chúng ta thương lượng vô dụng, còn phải từ trưởng môn cùng với các thủ tọa đồng ý mới được. Tả Xuân Thu cuối cùng cho chuyện này làm ra kết luận. Tiếp đó chủ động kết thúc cái đề tài này, rời đi động phủ đi Tề Vân Phong tìm trưởng môn thương lượng đi rồi. Phương Bình Hòa Lạc Vân cũng thuận thế rời đi, trong môn chẳng có mục đích bay lên. Ngươi thật muốn đi không? Lạc Vân lo lắng nói. Vì ta, ngươi liền càng không nên đi a. Ngươi nếu như bây giờ liền từ bỏ Tề Vân Tông cùng ta cùng một chỗ đi xa cao phi, ta tự nhiên không cần đi mạo hiểm, có thể ngươi chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua tông môn a. Lạc Vân thần sắc trì trệ, nàng cũng minh bạch Phương Bình ý tứ. Thiên Sát Tông có tế đàn ủng hộ, bây giờ Thiên Sát Tông tông chủ đối với tông môn chỉnh đốn cũng sắp hoàn thành rồi. Bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, trên thực tế chân chính làm Thiên Sát Tông hướng về Tề Vân Tông lộ ra răng nanh, Tề Vân Tông hẳn là không quá lớn năng lực chống cự. Nếu thật là tới rồi lúc kia, Tề Vân Tông sợ là chỉ còn lại hủy diệt một đường, mà chính mình rất có thể sẽ chết chiến không lùi đi. Nàng nhẹ nhàng như người, theo trong ngực Phương Bình, không nói gì thêm, hai người cứ như vậy trầm mặc, thật tốt du lãm một phen Tề Vân Tông bên trong vẻ đẹp cảnh sắc. Chỉ là không biết cái này như tiên cảnh phong quang còn có thể bảo tồn bao lâu. Bọn chúng xác suất lớn sẽ theo Tề Vân Tông cùng một chỗ bị hủy diệt đi, mà nàng có phải chính mình cũng sẽ như thế hương tiêu ngọc vẫn. Tại Lưỡng Tông chỗ giao giới, Thiên Bảo Phường thị trong một nhà tử lâu, một người mặc tím nhạt trường sam trung niên nhân đang cùng một người mặc hắc bảo tu sĩ ngồi đối diện nhau. Hai người tựa như bao năm không thấy bạn cũ đồng dạng tán gẫu, từ hai người gia nhập vào tông môn trở thành tu sĩ, một đường tu hành đến nay, trong lúc đó kinh lịch người và sự việc từng kiện lật ra tới nói, rằng đến buồn cười chỗ thời điểm, hai người còn có thể phát ra một hồi cởi mở cười to. Nếu như lắng nghe hai người nói chuyện cái kia liền sẽ để người cảm thấy tê cả da đầu. Nói thật, người cái kia đại sư minh thực lực can đảm tuyệt đối là nhất lưu, nếu không có sư tỷ ta hỗ trợ, chúng ta hai chọi một liều mạng trọng thương mới thật không dễ dàng đem hắn giết. Giết tốt, nếu không phải là Nguyên Hoa ngươi năm đó giết hắn, cái này Thiên Sát Tông trưởng môn nơi nào chuyển động bên trên để ta làm. Còn nhớ rõ trước kia hai ta lần thứ nhất đơn độc đối đầu sao? Khi đó ta đều chỉ bất quá chỉ là luyện khí 9 tầng, ngươi thế nhưng là bị lão tử truy sát thiên lý. Đánh lắm, nếu không phải là trước khi gặp phải ngươi lão tử đã bị thương, ta lúc đó liền đem ngươi làm thịt, há có thể để ngươi cái tai họa này sống đến bây giờ. Thiên Sát Tông cùng Tề Vân Tông trưởng môn lại ở nơi này uống rượu ôn chuyện, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy chắc chắn còn tưởng rằng hoa mắt. Hai người cũng là quen biết nhiều năm đối thủ, từ luyện khí kỳ bắt đầu liền lẫn nhau tranh đấu mãi cho đến bây giờ. Mặc dù do thân phận hạn chế đối lập với nhau, nhưng thân là sống ngàn năm nguyên anh, nếu là thả xuống riêng phần mình lập trường, có lớn hơn nữa thù hận cũng có thể cởi ra rồi. Thời gian cũng không sớm, ngươi nói đi, tìm ta làm gì? Tế đàn chuyện. Không hổ là ngươi, một chút liền đoán chúng, tế đàn tại các ngươi cái kia 2-3 năm, trong tay các ngươi hàng tổn hẳn là cũng dùng không sai biệt lắm đi, cho nên ta muốn có phải hay không đem tế đàn cho chúng ta mượn Tề Vân Tông cũng sử dụng. nghĩ hay quá ha, để các ngươi từ trong tế đàn thu hoạch đồ tốt, tiếp đó phản đi qua đối phó chúng ta Thiên Sát Tông. Thiên Sát Tông chủ tức giận trừng Nguyên Hoa một cái, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nguyên Hoa cũng không tức giận, khẽ nhấp một cái rượu nói, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, không ngại trước nghe một chút kế hoạch của ta như thế nào. Nói đi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta nghe nói ngươi gần nhất chỉnh đốn Thiên Sát Tông tiến triển không sai, nhưng còn có một số gia hỏa tựa hồ không phải rất nghe lời. Nguyên Hoa giống như cười mà không phải cười, có ý riêng. Ý của ngươi là, Lưỡng Tông khai chiến, ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn, ngươi mỗi tháng đem tế đàn lưu cho chúng ta Tể Vân Tông dùng mấy ngày. Thiên Sát Tông chủ không cần nghĩ ngợi một ngụm từ chối, không được. Chương 814, tiến vào Thiên Sát Tông chương 814, tiến vào Thiên Sát Tông cái này còn không đi. Ngươi đừng quá mức. Nguyên Hoa cả giận nói, ta liền quá đáng như vậy ngươi có thể làm gì? Nguyên Hoa thượng nhân thoáng qua lại bình tĩnh lại, kỳ thực chúng ta đã ủy thác Thiên Bảo Các tại Nguyên Linh Đại Lục thay sơn môn. Thật chứ? Thiên Sát Tông tông chủ thần sắc kinh ngạc. Nguyên Hoa giải thích nói, đúng vậy à, cái này Tể Vân Sơn mạch đến cùng vẫn là quá mức bẩn tích một chút, vừa vặn gần nhất muốn bộc phát ma loạn, rất nhiều tông môn có thể cũng sẽ ở ma loạn bên trong bị hủy diệt, cho nên chúng ta muốn nhân cơ hội này tìm một chỗ bảo địa đem tông môn rời đi qua. Nơi này sơn môn đâu? Từ bỏ. Từ bỏ, chúng ta đi về sau, nơi này hết thảy liền toàn bộ đều là các ngươi Thiên Sát Tông được rồi. Thiên Sát Tông chủ hầu nghi dò xét Nguyên Hoa, trong lòng vẫn còn có chút không quá nguyện ý tin tưởng. Dù vậy, Thiên Sát Tông chủ vẫn như cũ kiên trì nói, vậy cũng không được, trừ phi các ngươi hôm nay liền chuyển, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ. Cố chấp, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Nguyên Hoa vô bản dựng râu trừng mắt, biểu đạt bất mãn của mình. Ta đều móc tim móc phổi đem nội tình đều nói cho ngươi biết, ngươi lại còn cố chấp như vậy. Cũng bởi vì có ngươi cái này hèn hạ xảo trá chi đồ, cho nên ta cũng không tin. Thiên Sát Tông chủ lạnh tiếu đạo. Nguyên Hoa thượng nhân cũng không tức giận, cười tủm tỉm lại cho đối phương nâng cốc tăng mát nói ra, mặt mũi cho ngươi, cũng cho ngươi thương lượng qua, ngươi nếu là còn như thế chấp mê bất ngộ vậy ta cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy. Át chủ bài. Bài tẩy gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết, tóm lại tế đàn kia chắc chắn không thể một mực để các ngươi Thiên Sát Tông chiếm. Cố Lộng Huyền hư. Thiên Sát Tông chủ khinh thường nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể có thủ đoạn gì. Hai người buồn bã chia tay. Trở về tông môn sau Nguyên Hoa than thở, vốn nghĩ nếu có thể hòa Thiên Sát Tông tông chủ thương lượng xong lời nói, cái kia cũng không cần nhượng Vương Bình lấy thân mạo hiểm rồi. Kết quả Thiên Sát Tông tông chủ cũng là cưỡng loại, bất luận Nguyên Hoa nói thế nào, hắn đều không đồng ý con đường này đi không thông, vậy hắn cũng chỉ có thể thỉnh Phương Bình xuất thủ. Chỉ là Phương Bình đã vì tông môn làm nhiều như vậy cống hiến, liền ngay cả mình đầu mạng già này cũng là Phương Bình cứu trở về. Bây giờ nhượng Phương Bình lấy thân mạo hiểm trong lòng của hắn tự nhiên là rất áy náy. Nhưng mà vì Tể Vân Tông tương lai, hắn không thể không khiến Phương Bình đi mạo hiểm một lần. Nếu có thể thành công, Tể Vân Tông thực lực sẽ nâng cao một bước. Lần này hắn không có nhường Phương Bình tới trưởng môn đại điện thấy hắn, mà là tự mình đi đảo lâm thấy Phương Bình cặp vợ chồng. Thời gian không dài, Nguyên Hoa thượng nhân rời đi, sắc mặt mang theo vài phần hổ thẹn nhưng càng nhiều hay là vui sắc. Tại Lạc Vân Đạo phủ, khi hắn mở miệng đưa ra thỉnh Phương Bình rời núi giải quyết tế đàn sự tình lúc, hắn có thể thấy được Lạc Vân do dự. Nhớ tới Lạc Vân cặp vợ chồng vì tông môn làm ra công hiến, suy nghĩ lại một chút phía trước Lạc Vân cùng Phương Bình gặp nạn thời điểm tông môn vì bọn họ cung cấp trợ giúp, dù hắn đường đường Nguyên Anh đã sớm tâm như chỉ thủy, cũng khó tránh khỏi mặt mo nóng lên. Bất quá cũng may Phương Bình bản tới đối với chuyện này chính là thái độ ủng hộ, hơn nữa Phương Bình cũng có lòng tin có thể bình yên ra vào Thiên Sát Tông. Lạc Vân cũng biết có phân thân tại, hơn nữa Phương Bình tự thân cũng nắm giữ ma linh căn, ngụy trang thành ma tu đồng thời không có vấn đề. Có thể trên đời này căn bản không có chuyện tuyệt đối. Nàng lo lắng Phương Bình an nguy chắc chắn dễ hiểu, cũng may nàng càng thêm thông tình đạt lý, biết đạo Phương Bình làm như vậy cũng là vì tông môn suy nghĩ. Phương Bình cũng không có lập tức đi đến Thiên Sát Tông, mà là đợi hơn nửa tháng sau đó đi trước một chuyến lôi cốc, lợi dụng một thiểm góp nhặt ba giọt lôi kiếp xương mù tích sau đó mới từ lôi cốc khởi hành hướng về Thiên Sát Tông xuất phát. Bây giờ Thiên Sát Tông đi qua tông chủ chỉnh đốn đã sớm xưa đâu bằng nay. Phía trước Trương Nhân lúc đến đi ra ngoài sơn môn căn bản không có cái gì trở ngại, nhưng là bây giờ muốn đi ra ngoài sơn môn đều sẽ bị kiểm tra, nhất là những cái kia không rõ lai lịch tu sĩ. Phương Bình bản muốn làm thịt một cái Thiên Sát Tông ma tu lợi dụng thân phận của đối phương đi vào, nhưng lại sợ chui vào về sau bị người phát hiện manh mối. Thế là hắn liền liên lạc Trương Nhân muốn biết nhất hạ Thiên Sát Tông tình huống hiện tại. Trương Nhân muốn là dành thời gian cho việc khác, hai người cách cũng không xa, Phương Bình hoàn toàn có thể thông qua hồn ấn bí thuật cùng Trương Nhân nhẹ nhõm giao lưu. Biết được Phương Bình đã đến ngoài sân môn, Trương Nhân cũng không có tự mình ra nên tiếp, mà là lựa chọn phái một cái trúc cơ 9 tầng chó săn đem Phương Bình đưa vào Thiên Sát Tông. Thiên Sát Tông giữ cửa tu sĩ xem xét là ma tử đại nhân bên cạnh chó săn dẫn đường, tự nhiên là không dám nhiều chuyện, trực tiếp cho có rồi. Tiến vào Thiên Sát Tông, người này chó săn vẫn không có rời đi, vẫn như cũ đi theo Phương Bình bên cạnh tùy thời nghe theo điều khiển. Đến nội Trương Nhân, từ đầu đến cuối hắn đều không có lộ diện, bởi vì hắn bây giờ thế nhưng là ma tử, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm, hắn nếu là tự mình đứng ra nên đón Phương Bình, nói không chừng liền cho Phương Bình mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Đơn giản tại Thiên Sát Tông dạo qua một vòng, Phương Bình phát giác ở đây ngoại trừ thường xuyên có thể cảm nhận được âm trầm ma khí bên ngoài, cùng Tể Vân Tông sơn môn lớn nhất khác biệt chính là, Thiên Sát Tông tu sĩ số lượng chính xác muốn so Tể Vân Tông nhiều không thiếu. Đi qua cùng chó săn đơn giản trò chuyện, Phương Bình có thể xác nhận là Thiên Sát Tông bên trong gần nhất chính xác có không ít người đang oán trách thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, đừng nói đi tế đàn như thế, liền duy trì cơ bản tu luyện đều sắp thành vấn đề. Thậm chí chân chó này tử còn mơ hồ chờ mong cùng Tể Vân Tông đánh một trận nữa, cướp một chút tài nguyên trở về như thế. Phương Bình tâm đầu thầm than, có thể lại qua một đoạn thời gian Thiên Sát Tông tu sĩ trong tay tài nguyên càng ngày càng phát giật gấu vá vai thời điểm, chính là lưỡng tông lần nữa buộc phát đại chiến thời gian. Đi tế đàn. Tại chân chó dẫn đầu dưới, Phương Bình thuận lợi đi tới tế đàn, ở đây vẫn như cũ có người xếp hàng, bất quá đội ngũ cũng không tính dài. Chó săn phát giác xếp hàng cũng là chút chút cơ luyện khí ma tu, lúc này liền biểu thị muốn dẫn Phương Bình chen ngang. Phương Bình liếc mắt nhìn tế đàn ngoài cửa ngồi xếp bằng một vị kim đan, không hiểu hỏi, chen ngang, chẳng lẽ không có ai duy trì trật tự sao? Cái nào liệu chó săn lại một mặt tự hào nói, trật tự vốn chính là thượng vị giả dùng để ướp thuốc hạ vị giả thủ đoạn, ta nếu là báo ra ma tử danh hiệu, toàn bộ Thiên Sát Tông ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, ai dám ngăn cả ta? Lời nói này Phương Bình là một điểm phản bác chỗ trống cũng không có. Bất quá hắn vẫn lựa chọn vai quay xếp hàng, miễn cho chen ngang gây nên hỗn loạn bị thủ hộ tế đàn cường giả phát giác khác thường. Rất nhanh, Phương Bình liền đi tới trước tế đàn, đối với cái này một bộ mặt lạnh hoắc, phụ trách thủ hộ tế đàn Nguyên Anh cùng tu sĩ Kim Đan nhóm cũng không có qua hỏi. Tế đàn xuất hiện dài như vậy thời gian, cũng thường xuyên sẽ có trong môn tu sĩ mang theo hảo hữu tới y tế, bọn hắn cũng đã nhìn lắm thành quen. Huống chi còn có ma tử bên người chó săn buổi tiếp, bọn hắn liền càng thêm sẽ không nhiều chuyện. Quá trình ngoài dự liệu thuận lợi, nhưng Phương Bình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vừa mới đứng ở trước tế đàn, Phương Bình bên tai liền vang lên một cái giản mua thanh âm uy nghiêm, dâng ra ngươi tế phẩm nói ra yêu cầu của ngươi. Chương 815, bảo vật, cái gì cũng không biết chương 815, bảo vật, cái gì cũng không biết Phương Bình không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp câu thông tế đàn nói, ma chủ đại nhân, phân thân của ta nói ngài muốn gặp văn bối đến rồi. Sau một khắc Phương Bình chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp từ trong tế đàn xuất hiện, đem Phương Bình bao phủ, nhường hắn có một loại đang cởi hết được người tán thưởng cảm giác. Không sai, quả nhiên là ngươi. Trong tế đàn thanh âm biến thành một vị tràn ngập từ tính thanh niên. Đa linh căn đồng tu, chuẩn xác mà nói hẳn là cựu linh căn đồng tu, hơn nữa thuận lợi kết đan, đồng thời còn tìm hiểu bảy loại quy tắc chí lực, tuổi còn trẻ liền có được hôm nay thành tựu, cho dù là tại ta Thiên Ma nhất tộc ở trong cũng là trước nay chưa từng có. Ma chủ đầu tiên là đem Phương Bình khen một trận, sau đó mới ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, ngươi được nguyên thánh truyền thừa. Tại ma chủ nhân vật bực này trước mặt, Phương Bình căn bản không có cần thiết giấu giếm, cơ duyên xào hợp, văn bối chính xác thu được nguyên thánh tiền bối truyền thừa, ngũ hành quy tắc chính là chiếm được nguyên thánh tiền bối truyền thừa. Ma chủ thấp giọng thì thào một câu, chẳng thể trách đoạn trước thời gian nguyên thánh bỗng nhiên xâm nhập ma giới, nguyên lai là vì hắn tại hạ giới truyền thừa mà đi. Phương Bình không rõ ràng cho lắm, còn không có đặt câu hỏi, ma chủ liền giải thích nói, bằng vào ta đoán chừng, hẳn là tại nguyên thánh truyền thừa chi địa phụ cận cũng có một vị ma chủ tế đàn, tiếp đó nguyên thánh cảm ứng được truyền thừa của mình sắp bị người thu được, cho nên từ tiên giới vượt giới mà đến, thông qua tế đàn quan sát truyền thừa chi địa tình huống. Phương Bình bừng tỉnh, ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là nói, nguyên thánh tiền bối kỳ thực đã nhìn thấy văn bối. Theo lý thuyết văn bối thu được nguyên thánh tiền bối tán thành, hẳn là như vậy, ngươi có thể thu được truyền thừa, chứng minh nguyên thánh đã công nhận ngươi. Phương Bình còn nghĩ hỏi lại một chút liên quan tới nguyên thánh tin tức, khả ma chủ lại rời đi chủ đề, trước ngươi đã giải trừ qua Ma Kha Đông Diên tế đàn. Ma Kha Đông Diên? Văn bối cũng không biết, bất quá văn bối ngược lại là nhận biết một vị Hoắc Đông Diên tiền bối, hắn tựa hồ cùng trong tế đàn ma chủ quan hệ không ít. Nói, Phương Bình còn đem Thương Phong Cốc tế đàn tao nộ cũng đại khái giảng dưới. Đến nỗi tiên ma tinh huyết cùng ma linh căn sự tình, Phương Bình đồng dạng không có dấu giếm. Lão già này, vậy mà sớm tại hạ giới an trí dành thời gian cho việc khác, quả nhiên là cáo giả. Ma chủ chửi bậy một câu, lần nữa nói sang chuyện khác, đã ngươi đa linh căn đồng tu, hơn nữa còn nắm giữ ma linh căn, như vậy ngươi đối với tế đàn cũng đã không còn có uy hiếp, ngươi có từng nghĩ kế tiếp ma loạn bên trong làm như thế nào tự xử? Phương Bình ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ma chủ vậy mà lại hỏi ra lời như vậy. Vạn Bối không biết, kỳ thực Vạn Bối chính mình đối với chính ma phân chia cũng không phải quá coi trọng, bất luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần không nguy hiểm cho Vạn Bối cùng với thân người bên cạnh an nguy, không cần làm ra quá mức thương thiên hại lý, trái với ý trời biệt cắt, Vạn Bối hẳn là sẽ không nhiều hơn để ý tới. Trên thực tế, Vạn Bối hôm nay cũng là vì chuyện này mà tới. Ma chủ hiếu kỳ, ồ, nói một chút. Tiền Bối hẳn là biết được, Thiên Sát Tông ở Tiền Bối cùng tế đàn duy trì dưới, thực lực bây giờ tăng vọt, mà Thiên Sát Tông chỗ khu vực lại khuyết thiếu tài nguyên, cho nên Thiên Sát Tông rất nhanh liền có khả năng sẽ đối với Tề Vân Tông độc thủ. Ngươi muốn cho Tề Vân Tông nhân cũng có thể cùng bản ma chủ giao dịch. Phương Bình cung kính nói, Tiền Bối anh minh, không biết Tiền Bối có thể hay không tạo thuận lợi. Cái này đơn giản, ngược lại Thiên Sát Tông gần nhất cũng không tài nguyên tiếp tục như thế, không bằng liền cho các ngươi một cái cơ hội cũng là không sao. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Dưới các ngươi giới có một tiên vẫn chi địa, ngươi đi vào trong giúp ta tìm một dạng bảo vật. Tiên vẫn chi địa? Bảo vật? Phương Bình nghi hoặc. Tiên vẫn chi địa hẳn là táng tiên bí cảnh, nhường Phương Bình bất ngờ là ma chủ vậy mà cũng biết ở đây, hơn nữa trong này lại có nhường ma chủ cũng cảm giác hứng thú bảo vật. Không biết là loại nào nghịch thiên chi vật, lại có thể nhường ma chủ cũng chuyên môn nhắc đến. Xem ra ngươi cũng đã biết cái kia tiên vẫn chi địa rồi. Văn Bối chính xác nghe nói qua, hơn nữa còn thu được xuất nhập trong đó chìa khóa. Phương Bình đem bình khôn ngọc định lấy ra. Đã ngươi đã biết được, đổ cũng tiết kiệm ta không ít phiền phức. Ma chủ nói, chỉ bất quá ngươi có biết đường đường tiên bởi vì sao phải mạo hiểm tiến vào hạ giới. Phương Bình mừng rỡ, biết vị này ma chủ hẳn là muốn hướng mình giảng một chút liên quan tới tiên vẫn chi địa bí mật. Văn Bối rửa tai lắng nghe. Ma chủ thẳng thắn nói, đem tiên vẫn chi địa lai lịch hướng Phương Bình êm tai nói. Nguyên lai là trước kia tiên giới bỗng nhiên quật khởi một cái cường giả, hắn chỉ dùng không đến 200 năm thời gian, liền từ một cái người tu bình thường độ kiếp thành tiên. Sau khi thành tiên tu vi càng là một đường phi thăng, đang lúc mọi người đều cho là tiên giới sắp nhiều xuất hiện một vị thực lực cường đại tiên nhân thời điểm, người này chợt đã xảy ra chuyện. Bởi vì đạo lữ của hắn phát hiện hắn tu vi tăng vọt bí mật, hơn nữa tự tay đem hắn trấn sát, còn đem bí mật này chiếm thành của mình. Chỉ bất quá hắn đạo lữ vận khí đồng thời không tốt lắm, nàng trêu chọc phải một vị cường giả, hơn nữa bị đối phương đánh trọng thương, bí mật kia cũng bởi vậy tiết lộ ra ngoài. Vì tranh đoạt bảo vật này, tiên giới cùng ma giới cường giả khắp nơi nhao nhao xuất động, món bảo vật này cũng nhiều lần đổi chủ, cuối cùng bảo vật này bị một vị tiên nhân nhận được, hơn nữa đưa vào hạ giới. Chỉ bất quá khi tiến vào hạ giới quá trình bên trong, bảo vật giống như thoát ly vị nào tiên nhân khống chế không biết tung tích. Mà ma chủ yêu cầu chính là, nhường Phương Bình mang theo hắn một tia thần niệm tiến vào tiên vẫn chi địa, đến nơi đó, ma chủ thần niệm liền có thể xác nhận bảo vật còn ở hay không, hơn nữa đem bảo vật tin tức cáo chi Phương Bình. Nhưng mà ma chủ dù sao cũng là ma giới ma chủ, thực lực cường đại, coi như chỉ là một tia thần niệm tiến vào một phương thế giới này, cũng nhất định sẽ chịu đến ý chí thế giới thanh lý. Cho nên lựa chọn có thể cho ma chủ thần niệm bình yên tránh đi ý chí thế giới cảm giác vật dẫn rất là trọng yếu. Ta cần lôi kiếp xương mù tích, hoặc so lôi kiếp xương mù tích càng thêm chân quý lôi kiếp dịch để che giấu ma giới của ta khí tức. Ma chủ nói, trước đây ma kha đông diên nhường ngươi dùng lôi kiếp xương mù tích đổi lấy thiên ma tinh huyết, cũng hẳn là có tương tự chủ ý. Nghe đối phương nói hồi lâu, cũng không nghe ra tới cái kia làm cho tiên ma lượng giới đại nhân vật đều cùng một chỗ tranh đoạt bảo vật rốt cuộc là cái gì. Không biết. Không biết. Phương Bình trực tiếp ngậm. Căn cứ ghi chép, bảo vật này thần dị lạ thường, ngàn người ngàn mặt, mỗi một cái gặp qua nó người, chỗ đã thấy cũng không giống nhau. Phương Bình ngạc nhiên không thôi, vẫn còn có thần kỳ như thế bảo vật, chẳng lẽ nó còn có trí huyễn năng lực? Vậy nó có tác dụng gì? Cái này cuối cùng phải biết ta. Cũng không biết, bởi vì nắm giữ nó, biết nó thật năng lực chính người cũng đã vỡ lạc. Đằng sau đạt được nó nhân còn chưa kịp thí nghiệm năng lực của nó cũng lần lượt vỡ lạc. Cho nên mãi cho đến căn bản không người biết nó cụ thể có loại năng lực nào. Phương Bình càng thêm mơ hồ, tiền bối, xin thứ cho vạn bối vô lễ, ngài cái gì cũng không biết phải nên làm như thế nào tìm kiếm. Nó có thể là tiên vẫn chi địa một khối đá, một cây cỏ, một cái cây, thậm chí còn có thể là một giọt nước, ngài xác định ngài đem hắn tìm ra sao? Chương 816, kinh diễm, kinh ngạc chương 816, kinh diễm, kinh ngạc cái này ngươi thì không cần lo lắng rồi, ta tự có biện pháp, mặc dù không nhất định có tác dụng, nhưng ta muốn thử xem. Phương Bình không biết nên nói cái gì cho phải, cảm tình vị này ma chủ đại nhân cũng là lăng đầu thành a, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ, liền đại phí chu trương. Cũng tốt, vãn bối đáp ứng. Ngược lại tiên vẫn chi địa Phương Bình cũng là rất muốn đi xem đấy, đem ma chủ thần niệm dẫn đi cũng bất quá là thuận tay sự tình, trả ra đại giới chẳng qua là hai giọt lôi kiếp xương mù tích mà thôi. Lại có thể đổi lấy Tề Vân Tông cùng Tế Đàn giao dịch, nhường Tề Vân Tông thực lực để thăng, đồng thời cũng làm cho Thiên Sát Tông trong lòng có e rẻ, không dám tùy ý cùng Tề Vân Tông khai chiến. Thế là Phương Bình lúc này liền đem hai tích lôi kiếp xương mù tích giao cho ma chủ, hơn nữa cùng ma chủ ước định cẩn thận, về sau mỗi tháng Tế Đàn đều phải để chống 10 tiên thời gian cho Tề Vân Tông, hơn nữa ma chủ còn phải bảo đảm đến đây hiến tế Tề Vân Tông tu sĩ an toàn. Để tỏ lòng thành ý của mình, ma chủ trực tiếp cho Phương Bình một bộ truyền tống trận, để bọn hắn có thể trực tiếp từ Tề Vân Tông truyền tống đến Tế Đàn đại sảnh chỗ. Phương Bình còn hướng ma chủ muốn tới một cây đại biểu Ma Kha Thiên Đại Kỳ, xem như về sau Tề Vân Tông chuyển rời đến Nguyên Linh Đại Lục sau đó, đối mặt ma loạn dựng thân chi bản. Đối với cái này, Ma Kha Thiên đồng dạng không có keo kiệt, đưa cho Phương Bình đại kỳ chỉ cần kích hoạt không chỉ có thể hiện lộ hắn hơi thở của Ma Kha Thiên cùng thân phận, đồng thời còn là một tòa hộ tông đại trận. Cuối cùng Phương Bình hòa đối phương nói đến tu luyện của mình. Phương Bình phương thức tu luyện không giống bình thường, không chỉ có đồng thời tu luyện 9 loại thuộc tính, hơn nữa hắn tựa hồ còn chuẩn bị đem 9 loại quy tắc gặp đủ. Đạo thai xác thực tồn tại, bất quá ta cũng chỉ gặp qua tiên thiên đạo thai, lại chưa từng nghe nói qua có thông qua hậu thiên tu luyện, nghịch thiên cải mệnh đem tư chất của mình để thăng làm đạo thai. Nói đến đây, ma chủ lại bổ sung một câu, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn thử xem. Tóm lại ma chủ chính là một câu nói, hắn đồng thời không coi trọng Phương Bình muốn đem tất cả thuộc tính cùng quy tắc hỗn hợp làm một, hóa bình thường vì đạo thai ý nghĩ. Bất quá hắn lại vô cùng khen đồng Phương Bình dũng cảm đi thử một phen, ngược lại Phương Bình con đường tu luyện chạy tới ở đây, nếu như không thử như vậy một phen lời nói, bước kế tiếp sẽ rất khó đi. Vì biểu đạt thành ý của mình, ma chủ thậm chí còn thuận tay giúp Phương Bình đem băng gió mát hai loại quy tắc mạnh bụng giúp Phương Bình ngưng luyện ra, nhờ Phương Bình tự động lĩnh hội nhập môn. Đương nhiên, đại giới chính là Phương Bình lần nữa trả giá một giọt lôi kiếp xương mù tích, một cái lôi thuộc tính cùng một cái kim thuộc tính quy tắc mạnh bụng. Đến nỗi ma chủ bọn hắn vì sao muốn sưu tập những thứ này giá trị cũng không tính lớn tài nguyên, vì cái gì lại đối phương này quy tắc thế giới chi lực cảm thấy hứng thú như vậy, ma chủ cũng không có nói tỉ mỉ. Chỉ là nói cho Phương Bình hắn bây giờ còn quá yếu, biết quá nhiều còn có thể tăng thêm phiền não. Đến nỗi trương nhân ma tử sự tình, ma chủ rất thẳng thắn nói cho Phương Bình, hắn có chút ưa thích đồ vô sỉ này, đồng thời hắn cũng quả thật có chút sự tình cần trương nhân giúp hắn đi làm. Tiếp đó Phương Bình cũng không có dừng lại lâu thêm liền dẫn truyền tống trận rời đi, hắn muốn đi hướng Tề Vân Tông hồi báo chuyện này, hơn nữa để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở ma giới, thanh niên tóc tím đem chính mình một tia thần niệm luyện vào lôi kiếp xương mù tích bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu tử này trên thân giống như có gì đó quái lạ à, như thế nào luôn cảm giác có một loại khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ nói hắn là ta một vị nào đó cố nhân sau đó? Lắc đầu, thanh niên tóc tím lại nở nụ cười, bất quá ngược lại là một cái rất tiểu tử thú vị, tuổi còn nhỏ lại có thể ủng có như thế cơ duyên và thành tựu, xem ra trên thân cũng có đại người bí mật à. Tiểu gia hỏa mau mau tu luyện đi, ta rất muốn biết ngươi đến cùng có thể hay không đem mình luyện thành tiên thiên đạo thai. Đạo thai đây chính là cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, một loại gần như vô địch nghịch thiên thể chất. Loại này nghịch thiên thể chất nếu là còn có thể bị người hậu thiên luyện thành, vậy nó cũng quá không đáng giá đi. Bất quá nói đến, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái kia luyện thành tiên thiên lôi thể tiểu gia hỏa. Thanh niên tóc tím một người tự lẩm bẩm, phía sau hắn bọn thuộc hạ tắc thì bận rộn đem từng kiện linh khí pháp khí đan dược luyện chế hoàn thành thông qua tế đàn không gian thông đạo đưa vào đến đây hiến tế tu sĩ trong tay. An toàn trở về Tề Vân Tông, đem tin tức cáo chi trưởng môn sau đó, Phương Bình liền mặc kệ cái khác lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Hắn hiện tại đã toàn bộ gộp đủ kim một thủy hỏa thổ, phong lôi băng ma cửu loại quy tắc. Tiếp xuống nhất là phong lôi hai loại quy tắc càng là mới vừa nhận được, chính là cần muốn hoa phí thời gian và tinh lực tới tìm hiểu thời điểm. Đến nỗi Tề Vân Tông sẽ an bài như thế nào tu sĩ tiến đến hiến tế, lại sẽ hiến tế cái gì, đổi lấy chỗ tốt gì, những thứ này cũng không phải là Phương Bình cần muốn quan tâm. Ở phương diện này, hắn chắc chắn không có trưởng môn và Tả Xuân Thu, Thanh Dương bọn hắn am hiểu. Theo cùng ma chủ ước định thời gian từng ngày tới gần, Phương Bình cũng từ bế quan trạng thái khôi phục lại. Nhóm đầu tiên tiến đến Thiên Sát Tông tế đàn nhân tuyển đã chuẩn bị xong. Trừ bỏ trưởng môn bên ngoài, còn có 3 cái cao tuổi kim đan, cùng với 6 tên trúc cơ. Bọn hắn những người này nói dễ nghe một chút là dò đường, nói khó nghe một chút đó chính là đội cảm tử. Dù sao truyền tống trận một phía khác là Thiên Sát Tông hang ổ, nhường Tề Vân Tông không phòng không được. Phương Bình hòa bọn hắn cùng một chỗ gây truyền tống trận đến tế đàn đại sảnh, phát giác ở đây quả nhiên giống tuyết. Phía trước một mực thủ tại chỗ này mấy vị kim đan, cùng với một vị nguyên anh vậy mà cũng toàn bộ đều không có ở đây rồi. Ở đại sảnh ngoại vi, còn có một đạo trận pháp màn sáng bao phủ, đem đại sảnh cùng ngoại giới ngăn cách. A, tiến bộ của ngươi thật lớn, ngắn như vậy thời gian, cơ hồ đem hai loại quy tắc nhập môn. Đã thấy rất nhiều đủ loại thiên tài ma chủ phát giác Phương Bình đối với quy tắc mảnh vụn tốc độ lĩnh ngộ đã vậy còn quá nhanh, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Nộ tính như vậy, khó trách dám đồng thời tu luyện nhiều như vậy quy tắc. Bất quá nghĩ lại, vậy khẳng định là nhân gia biết mình ngộ tính tốt, cho nên mới dám tu luyện nhiều như vậy loại quy tắc. Nếu là những cái kia ngộ tính không tốt, đừng nói 9 loại, liền xem như một loại quy tắc, hắn hoa cái mấy 10 năm thời gian đều không nhất định có thể nhập môn. Theo nhóm người thứ nhất hiến tế hoàn tất, sau này càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu chuyển tống tới hướng tế đàn hiến tế thu hoạch chính mình cần tài nguyên. Nguyên Hoa thượng nhân cứ như vậy xếp bằng ở cạnh tế đàn, nhìn mình trong môn các vị trưởng lão đệ tử nhóm từng cái lòng mang thấp phòng đến, tiếp đó hưng cao thải liệt rời đi, hắn trên mặt mình nụ cười liền chưa từng biến mất. 10 thiên thời gian thoáng một cái đã qua, tại ngày cuối cùng thời điểm, Diệp Sương rốt cuộc đã đến. Hắn muốn đổi là nhanh luyện hóa thể bên trong Lôi Long huyết mạch pháp môn. Diệp Sương xuất hiện thực đem ma chủ cho kinh diễm một chút một cái chân chính tinh khiết tiên thiên lôi thể, hơn nữa còn người mang Lôi Long huyết mạch, đối với lôi đỉnh quy tắc lĩnh ngộ càng là ngoài dự liệu mạnh. Hắn không tin tà chuyên môn hướng Diệp Sương lại xác nhận một lần, biết Diệp Sương đúng là bởi vì linh căn bị phế sau đó, một đường liều chết tu luyện thật vất vả mới từ một tu sĩ bình thường tu luyện thành bây giờ như vậy tiên thiên thể chất. Nhân gia chỉ là phàm nhân cũng có thể hậu thiên đổi tiên thiên, các ngươi đường đường thiên ma nhất tộc chẳng lẽ còn không sánh bằng chỉ là người bình thường sao? Thế là Ma Kha thiên giới trướng thiên ma nhất tộc bọn tiểu bối nhưng là gặp tội lớn. Vì tại chính mình trong tộc cũng bồi dưỡng một cái Diệp Sương đi ra, tiếp xuống mấy trăm năm thời gian bên trong, trong tộc van bối có thể nói là chịu đủ hủy hoại. Chương 817, buồn bực Thiên Sát Tông chủ. Chương 817, buồn bực Thiên Sát Tông chủ. Tông chủ, ngươi có biết tế đàn xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì đống nhiên đóng lại? Tế đàn ngoài phòng khách, Thiện Tàng hướng về phía bội vàng đến Thiên Sát Tông Tông chủ hỏi thăm. Hôm nay có không ít trong môn tu sĩ hồi báo, tế đàn đại sảnh đống nhiên bị một đạo mạnh trận pháp lớn bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể ra vào. Liên một mực chấn thủ tế đàn Nguyên Anh cùng mấy vị kim đan cũng bị một cố cường đại sức mạnh đưa ra đại sảnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Thiên Sát Tông trên dưới lòng người bàng hoàng, còn tưởng rằng tế đàn xảy ra vấn đề gì. Nhận được tin Thiên Sát Tông Tông chủ thứ một thời gian chạy đến, liền phát giác ở đây đã tụ tập rất nhiều người. Khi nào thì bắt đầu? Thiên Sát Tông Tông chủ hỏi. Từ hôm qua giờ tí bắt đầu chính là như thế rồi, một mực chấn thủ nơi này vị nào Nguyên Anh nói. Vì cái gì không thứ một thời gian nói cho ta biết? Thiên Sát Tông chủ cả giận nói. Tế đàn tầm quan trọng đối với Thiên Sát Tông tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là tế đàn xảy ra vấn đề, vậy hắn vừa mới khổ cực chỉnh đốn Thiên Sát Tông có thể trong một đêm liền sẽ sụp đổ. Thậm chí trực tiếp xuất hiện bạo loạn cũng không phải là không được. Hắn đi tới đại trận bên ngoài thử câu thông đại trận, lại vô luận như thế nào cũng không chiếm được tế đàn đáp lại. Cái này có thể đem hắn cho lo lắng. Hắn hiện tại có thể chấn được về sau gia nhập những thứ này ma tu, để bọn hắn quay quay nghe lời, dựa vào là không phải liền là tế đàn tại hắn Thiên Sát Tông sao? Ma chủ đại nhân có thể nghe được sao? Văn bối cầu kiến ma chủ đại nhân. Thiên Sát Tông Tông chủ đứng ngoài đại trận lớn tiếng kêu gọi, kết quả căn bản phải không đến bất luận cái gì đáp lại. Xin hỏi thế nhưng là ta trong môn đệ tử có chỗ nào trêu đến ma chủ đại nhân không vui? Tế đàn vẫn không có đáp lại. Hắn lại quay đầu nhìn về phía phụ trách trấn thủ đại trận Nguyên Anh. Cảm nhận được Tông chủ hỏi thăm ánh mắt, cái kia Nguyên Anh tu sĩ yên lặng lắc đầu, biểu thị trước đây hết thảy đều rất bình thường, cũng không xuất hiện bất kỳ hiện tượng dị thường. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Thiên Sát Tông chủ lửa giận tiệm thịnh, hướng về phía một đám Thiên Sát Tông tu sĩ lớn tiếng gầm thét. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, căn bản không người có thể trả lời hắn vấn đề này. Đương nhiên, có một cái trúc cơ ma tu thấp giọng nói, "Tông chủ, đệ tử có lời cứ nói." Tông chủ sững sờ nói, vị đang bực bội Nguyên Anh tu sĩ nhìn chằm chằm, cảm thụ được phụ cận các vị Nguyên Anh cùng tu sĩ kim đang ánh mắt, người này trúc cơ ma tu chỉ có thể nhắm mắt nói, "Khải bẩm Tông chủ, ma tử, tất nhiên tế đàn xảy ra vấn đề, sao không thỉnh ma tử đại nhân đến đây?" Hắn nói còn chưa dứt lời, Tông chủ và mấy vị Nguyên Anh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Trương Nhân liền bị Tông chủ bọn người mang đến tế đàn ngoài phòng khách. Đón lấy tới liền bái nắm ma tử, rồi Tông chủ bình thường đối với Trương Nhân vị này ma tử liền không phải thường khách khí, lúc này tế đàn xảy ra vấn đề, Tông chủ thái độ đối với hắn thì càng khách khí. Trương Nhân tự nhiên biết là nguyên nhân gì, hắn cũng biết không dùng đến 2 ngày Thiên Sát Tông nhân liền có thể từ an sắp trong Tề Vân Tông bộ thám tử nào biết nguyên nhân. Nhưng hắn chắc chắn không thể dễ dàng như vậy nói cho bọn hắn, không phải vậy bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình giúp Tề Vân Tông dẫn đường đây. Thế là hắn cũng chỉ có thể giả vờ kinh ngạc ngoài đại trận kêu la om sòm một phen, phụ thân đại nhân, cha nuôi, cha ruột, lao gia hỏa, lao già các loại xưng hô cái này tiếp theo cái kia hô. Tiếp đó hắn bỗng nhiên liền bị một cỗ lực lượng kéo gần đại trận bên trong. Thế thế, Thiên Sát Tông nhân ngược lại an tâm không thiếu, loại tình huống này ít nhất nói rõ tế đàn vẫn còn, ma chủ cũng vẫn còn ở đó. Tiếp đó Trương Nhân bị ma chủ đại nhân cách tế đàn rút hai cái bạc ai, đánh hắn mắt buốt kim tinh, hoa mắt chóng mặt, tiếp đó lại đem hắn ném ra. Nhìn xem Trương Nhân êm đẹp đi vào, sương vụ trên mặt mang chỉ in ra, Thiên Sát Tông chủ bọn người từng cái ánh mắt đờ đẫn. Ma tử, ngươi đây là? Ha ha, đây là phụ thân đại nhân đối với bản ma tử thích. Trương Nhân lúng túng thiếu thiếu. Thiện tăng mặt của giật giật, cười tủm tỉm nói, thật hâm mộ ma tử có thể được ma chủ đại nhân coi trọng như thế. Trương Nhân tức giận nói, thiện tăng ngươi nếu là hâm mộ, ta đưa ngươi đi vào ngươi cũng hưởng thụ một chút như thế nào? Thiện tăng mặt béo run lên, gượng gợi liên tục không dám lên tiếng. Thiên Sát Tông chủ hỏi, ma tử, trong tế đàn hiện tại gì tình huống? Trương Nhân không hứng thú lắm nói, các ngươi đang chờ mấy ngày đi, ta đi vào thời điểm nhìn thấy một đám Tề Vân Tông nhân ở bên trong hiến tế đây. Phụ thân đại nhân nói về sau mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày lưu cho Tề Vân Tông để cho bọn họ tới hiến tế. Cái gì? Cái này sao có thể? Thiên Sát Tông đám cấp cao nghe được cái tin tức này phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Tế đàn thế nhưng là tại Thiên Sát Tông chỗ sâu nhất, Tề Vân Tông người làm sao có thể trải qua đến, hơn nữa còn là một đám. Nhân hậu Thiên Sát Tông chủ đống nhiên người đổ mồ hôi lạnh. Nếu như Tề Vân Tông nhân có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Thiên Sát Tông, một phần bạn Tề Vân Tông nếu là đống nhiên đánh lén, Thiên Sát Tông chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, chúng ta Thiên Sát Tông gần nhất một đoạn thời gian tế phẩm quá ít, phụ thân đại nhân rất không hài lòng, thì cho Tề Vân Tông một cái hiến tế cơ hội, đương nhiên chỉ là hiến tế, tuyệt sẽ không để bọn hắn thừa cơ đối phó chúng ta. Lời vừa nói ra, Thiên Sát Tông một các vị cấp cao nhóm đều trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Nhân bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng đi qua đoạn này thời gian hiến tế sau đó, Thiên Sát Tông các đệ tử phổ biến đã xấu hổ vì trong ví tiền rỗng rồi. Thậm chí có không ít người cũng đã trộm đạo ra ngoài muốn tìm Tề Vân Tông tu sĩ phiền phức, cướp đoạt tài nguyên tới như thế. Thiên Sát Tông chủ càng là nghĩ đến phía trước chút thời gian Nguyên Hoa thượng nhân cùng hắn nói qua muốn nhường Tề Vân Tông hướng tế đàn hiến tế, lúc đó hắn còn tưởng rằng Nguyên Hoa trước khi rời đi nói chỉ là lời xa giao, không nghĩ tới thật đúng là cho hắn làm thành. Mấu chốt nơi này chính là Thiên Sát Tông bên trong rất vì khu vực trụ của ta, Tề Vân Tông nhân là làm sao có thể tiến vào nơi này và tế đàn câu thông, hơn nữa nhường ma chủ đồng ý. Hắn thật sự là không nghĩ ra, trong lòng cũng phiền muộn vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này Trương Nhân lại bổ một đao, đúng rồi, ta ở bên trong giống như nhìn thấy Tề Vân Tông trưởng môn, hắn bây giờ hẳn là đang xem chúng ta đây. Nhiên hậu Thiên Sát Tông chủ liền thật buồn bực rồi, ánh mắt nhìn về phía đại trận vẫn như cũ đem tình huống nội bộ che chắn, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm thấy Nguyên Hoa thượng nhân cái kia tiểu nhân đắc chí nụ cười. Nguyên Hoa lão tặc, tính ngươi lợi hại. Hắn mắng một câu quay người đi. Trước đó, hắn còn vẫn nghĩ đem Thiên Sát Tông chỉnh đốn hoàn tất, thừa dịp trong môn tu sĩ cấp bách thiếu tài nguyên, đối với cùng Tề Vân Tông đại chiến cướp đoạt tư nguyên tính tích cực cùng Tề Vân Tông làm rất tốt một trận. Bây giờ tốt, nhân gia cũng có thể cùng tế đàn hiến tế thu được cao cấp hơn cùng khan hiếm tài nguyên, nhường song phương đại chiến không có ý nghĩa. Không được, không có ý nghĩa cũng phải đánh, nếu là không có cạnh tranh cùng áp lực, hai cái tông môn rất nhanh sẽ mất đi sức sống cùng lòng tiến thủ. Nhất là Thiên Sát Tông, một đám nghèo đinh đương hưởng cực kỳ nho nhỏ ma đầu, nếu là không cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, bộ tông chủ vừa mới dựng đứng hy vọng chẳng mấy chốc sẽ tàn mất. Đánh, nhất thiết phải đánh, Nguyên Hoa không đánh lao tử buộc hắn đánh. Chương 818, chiến sự tái mở, Thiên Bảo các người tới chương 818, chiến sự tái mở, Thiên Bảo các người tới 10 ngày sau, làm tế đàn lần nữa mở ra, Thiên Sát Tông chủ lại trộm lấy ra một chuyến tông môn. Lần này là hắn hẹn Nguyên Hoa. Vẫn là lần trước từ lâu, vẫn là hai người bọn họ, chỉ bất quá lần này thở hổn hển người là Thiên Sát Tông chủ, khí định thần nhàn nhưng là Nguyên Hoa. Vô luận Thiên Sát Tông chủ như thế nào hỏi, Nguyên Hoa chính là không nói cho đối phương biết Tề Vân Tông là như thế nào câu thông tế đàn, hơn nữa nhường mà chủ đáp ứng cho bọn hắn Tề Vân Tông hiến tế cơ hội. Rơi vào đường cùng, Thiên Sát Tông chủ chỉ có thể coi như không có gì, đạo ra mục đích của mình. Ngươi thật muốn đánh? Nguyên Hoa thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Đương nhiên muốn đánh, ngươi Tề Vân Tông đều là các ngươi một chút bồi dưỡng ra được, nhưng Thiên Sát Tông bây giờ có thể tất cả đều là một chút kiệt ngạo bất tuần ma đầu. Nguyên Hoa trầm trọng nói, đó là các ngươi Thiên Sát Tông ngươi tự mình xử lý không tốt, chỉ có thể trách ngươi vô năng. Thiếu nói lời trầm trọng, cư an tư nguy biết hay không, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Tề Vân Tông có thể hiến tế cơ hội, ngươi thì không có sao. Liền chúng ta tông môn chỗ ở địa phương rách nát như thế chút tài nguyên đủ hiến tế mấy lần. Còn có các ngươi không phải muốn chuyển vào Nguyên Linh Đại Lục sao, nơi đó ma loạn càng hơn nơi đây, chẳng lẽ ngươi muốn cho trong các ngươi đệ tử tới rồi Nguyên Linh Đại Lục lại đối mặt cường đại hơn ma tu? Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho bọn hắn sớm tích lũy một chút đối mặt ma tu kinh nghiệm chiến đấu? Nguyên Hoa trầm mặc, hắn càng nghĩ càng thấy đối phương nói có lý. Xem như tu sĩ, nào có ngồi bất động động phủ khổ tu liền có thể thuận lợi đột phá. Cái nào tu sĩ mạnh mẽ không phải một đường chiến đấu, trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử mới đi đến sau cùng. Huống chi, Tề Vân Tông các tu sĩ thực lực đại trướng sau đó, chiến đấu nhiệt huyết không có chút nào so Thiên Sát Tông kém. Thậm chí tại tế đàn nơi đó hiến tế thời điểm, hắn cũng nghe được rất nhiều người hận không thể xông ra tế đàn hòa Thiên Sát Tông tu sĩ làm một bố lớn đây. Vậy nếu không liền đánh một trận, người ta không ra mặt, nhường chính bọn hắn chơi. Thiên Sát Tông chủ đạo, cho ngươi cái danh sách, để cho các ngươi người gặp cho ta hết thể đánh chết, không cần lưu tình. Nguyên Hoa Ma Quyền sát trưởng, nếu không thì hai ta tới trước một hồi, lão tử gần nhất lôi pháp tiến nhanh, nhất định có thể đánh ngươi khóc cha tìm nương. Thiên Sát Tông chủ giận dữ, thả mẹ ngươi cầu thí, ngươi sợ là đã quên lão tử ma công lợi hại. Lão giả, thiếu nói mạnh miệng, ngày mai một trận chiến. Chiến, phân đều cho ngươi đánh ra. Hai người lần nữa buồn bã chia tay. Ngày hôm sau tại Lưỡng Tông chỗ giao giới, đang tại thông lệ dò xét Lưỡng Tông tu sĩ bỗng nhiên cảm nhận được kinh khủng uy áp bộc phát. Tiếp đó bọn hắn liền nhìn thấy hai đại tông môn trưởng môn và tông chủ không biết vì cái gì bỗng nhiên bộc phát đại chiến. Thiên Sát Tông tay phải cầm tỏa ra màu đen ngọn lửa ma xiên dẫn động vô biên ma khí hóa thành từng cái ma thú hướng về Nguyên Hoa chủ sát. Mà Nguyên Hoa tắc thì cầm trong tay một cây lôi trúc, tay bấm lôi quyết, dẫn tới vô số lôi đình gắt gao đem ma khí ngăn tại bên ngoài cơ thể. Thiên Sát Tông chủ kiến đánh lâu không xong, đem ma khí tụ tập hóa thành một đầu tiêu đốt ngọn lửa màu đen hắc hổ, hắn tắc thì đứng ở hắc hổ đỉnh đầu, cầm trong tay ma xiên cùng Nguyên Hoa chém giết gần người. Nguyên Hoa tắc thì đem lôi trúc giẫm ở dưới chân xem như phi kiếm, hắn tiên phong đạo cốt, cầm trong tay một thanh phá ma chủ ý cùng Thiên Sát Tông chủ kịch chiến không lùi. Một trận chiến này hấp dẫn chung quanh mấy vị Nguyên Anh tu sĩ vây xem, không chỉ có Tiền Hải Hòa Thiên Sát Tông Nguyên Anh đều tới, liền Liên Thiên Bảo các bên trong cũng có ba vị Nguyên Anh đang âm thầm quan chiến. Nguyên Anh cường giả chiến lược kinh người, hai người chiến đấu dư ba khiến cho chiến trường chung quanh đỉnh núi băng liệt, đại địa sụp đổ, có chỗ thậm chí có ma khí cùng lôi đỉnh ngưng kết kéo dài không tiêu tan, trở thành phổ thông tu sĩ lĩnh hội ma công cùng lôi pháp bảo địa. Bọn hắn đại chiến thật lâu, đem phụ cận sông núi đánh bừa bộn không chịu nổi, cuối cùng dù ai cũng không cách nào làm gì được ai, chỉ có thể riêng phần mình hậm hực thu tay lại. Căn bản không cần động viên, hai vị trưởng môn đánh một trận xong trực tiếp thổi lên Lưỡng Tông đại chiến kẻ lệnh. Thế là từng đội tu sĩ rời đi riêng phần mình tông môn, tiến vào đối với phương phạm vi thế lực bắt đầu một vòng mới hôn chiến. Tại trong gần đây đã có qua hai vòng huyết chiến phía sau song phương, nhìn đối phương tu sĩ dáng dấp không giống cựu nhân giống như tài nguyên tu luyện, cho nên Lưỡng Tông tu sĩ đại chiến vừa mới bắt đầu chính là tử chiến. Chỉ cần gặp, dù chỉ là vì cấp đoạt trên người đối phương đủ loại tài nguyên cầm lấy đi hiến tế cũng chắc chắn không thể thả đối phương rời đi. Tại trúc cơ cùng luyện khí kỳ trong chiến đấu còn tương đối tốt một chút, dù sao có thể hay không gặp phải toàn bằng riêng phần mình vật khí, đánh thắng được hay không cũng toàn bộ nhờ riêng phần mình bản sự. Nhưng mà kim đan kỳ chiến đấu liền còn khốc liệt hơn nhiều. Bọn hắn thần thức cường đại, quỷ kế đa đoan, pháp bảo cổ quái, đủ loại chiến pháp thi triển cũng càng thêm nhạy bén. Bởi vì có trước đây kinh nghiệm chiến đấu, thêm nữa Thiên Sát Tông tu sĩ kim đan số lượng lại nhiều, đến mức Tề Vân Tông kim đan các lao tổ có rất ít hành động đơn độc. Thường thường mỗi lần đi ra ngoài trong bóng tối cũng là mấy người cùng một chỗ, nhường Thiên Sát Tông tu sĩ kim đan nhóm chịu không ít đau khổ. Nhưng mà lần chiến đấu này không giống chi hai lần trước như thế, Thiên Sát Tông kim đan, nhất là một chút gần đây tới gia nhập vào, chiếm Thiên Sát Tông kim đan lão tổ đãi ngộ, đối với Thiên Sát Tông căn bản không có mảy may cống hiến, hơn nữa đối với Thiên Sát Tông chủ còn lá mặt lá trái tu sĩ kim đan, tại Thiên Sát Tông chủ dưới áp lực, cũng không thể không ra ngoài chiến đấu. Bởi vì ma tu nhóm bản thân riêng phần mình nghi kỵ đa nghi tính cách, đối với lẫn nhau không quá quen thuộc ma tu cũng không muốn kết bạn mà đi, chỉ sợ cùng người khác đồng hành, không có bị Tề Vân Tông giết chết, lại bị đồng bạn cho hại chết. Đã như thế thì cho Tề Vân Tông Kim Đan các lao tổ càng nhiều săn giết Thiên Sát Tông Kim Đan cơ hội. Nhất là giống Diệp Sương, Lạc Vân, Tả Xuân Thu dạng này thực lực cường đại tu sĩ Kim Đan vậy mà kết bạn ra ngoài, liên thủ đối địch, càng làm cho Thiên Sát Tông Kim Đan nhóm không ngừng tiêu khổ. Đến nỗi Vương Bình Hòa Trương Nhân hai người, bọn hắn cũng không có tham dự hôn chiến. Bởi vì bọn hắn bây giờ còn có quá nhiều công pháp cần tu luyện. Nhất là Phương Bình, cho tới nay hắn đều không có quá nhiều thời gian có thể tĩnh tâm tu luyện lĩnh hội quy tắc. Lại thêm gần nhất một đoạn thời gian hắn liên tiếp cắt chém quy tắc mạnh vụn, dẫn đến hắn quy tắc cảm ngộ chẳng những không có tiến tiến, ngược lại có quay ngược lại dấu hiệu. Cho nên tại song phương các tu sĩ đánh bể đầu chảy máu, Phương Bình chỉ là yên tĩnh tu luyện để thăng tu vi. Bất chi bất giác lại là một năm thời gian trôi qua, một năm thời gian bên trong Lưỡng Tông đều thương vong thảm trọng, nhưng sống sót tu sĩ tất cả thu hoạch phong phú. Liên liên Nguyên Anh cảnh giới Tiền Hải cũng có đột phá. Luân phiên chiến đấu phía dưới, Diệp Sương cùng Lạc Vân tu vi tiến bộ càng là tốc độ cực nhanh. Nhất là Diệp Sương, có tử tế đàn lấy được rèn luyện lôi long huyết mạch pháp môn, nhường thực lực của hắn càng ngày càng cường hành, thậm chí xuất hiện qua lấy chỉ là kim đan sơ kỳ đơn đấu một cái kim đan hậu kỳ hơn nữa còn toàn thân trở lui chiến tích. Bây giờ toàn bộ Thiên Sát Tông kim đan nhức đầu nhất, đã không còn là Tạ Xuân Thu cùng Thanh Dương mấy vị lâu năm kim đan, mà là đổi thành Diệp Sương. Gia hỏa này tu luyện chuyên môn khắc chế ma tu lôi pháp, còn nắm giữ dương thần thần hồn, nhục thân càng là mạnh ngoại hạng. Càng khiến người ta hỏng mất là, người này pháp bảo cùng linh bảo cũng đồng dạng cường đại khác thường. Thiên Sát Tông kim đan nhóm cũng không phải là không có tổ chức quá nhiều người mai phục hắn, kết quả căn bản không có hiệu quả gì, mỗi lần đều để Diệp Sương toàn thân trở ra. Ngày này, đang bế quan tu luyện Vương Bình bỗng nhiên bị Tiền Hải một đạo truyền âm tỉnh lại, hạ các chủ phái người đến. Chương 819, tông môn trụ sở, Thiên Công Các Di chỉ. Chương 819, tông môn trụ sở, Thiên Công Các Di chỉ hạ các chủ phái tới người ngay tại Tề Vân Tông. Phương Bình đem đối phương mời vào đạo phủ, dâng lên linh quả linh trà lễ ngộ có thừa. Đây là Phương Bình hồi tới hơn 2 năm thời gian hạ các chủ lần thứ nhất phái người tới. Người đến là hạ gia tu sĩ, gọi là Hạ Hồn, là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Căn cứ hắn nói, hắn là chịu hạ các chủ ủy thác, chuyên môn mang tin tức cho Phương Bình. Phương Bình lễ phép tạ quá đối phương cùng hạ các chủ, lại tiện đưa cái trước chứa không ít tài nguyên tu luyện túi chứa vật cho đối phương. Dù sao nhân gia chạy xa như vậy tới, phong trần phó, lao tâm lao lực còn phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch khởi động truyền tống trận. Hơn nữa nhân gia còn an toàn đem tin tức mang đến. Chỉ bằng điểm này, Phương Bình chắc chắn không thể chậm trễ, đưa tạ lễ cũng chắc chắn đầy đủ phong phú. Hạ Hồn bất động thanh sắc thu hồi túi trữ vật, khi hắn nhìn thấy trong túi đựng đồ vật, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Hạ các chủ nói vị này Phương Bình tiểu tử xuất thủ hào phóng, chắc chắn sẽ không nhường hắn một chuyến tay không. Kết quả Phương Bình hào phóng trình độ lại còn muốn vượt qua hắn mong muốn. Tiền bối, không biết Hạ các chủ nắm tiền bối mang đến tin tức gì? Phương Bình hiếu kỳ không thôi, đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà nhường Hạ các chủ như thế đại phí chu trương. Cụ thể ta cũng không biết, cũng là ngươi tự mình xem đi. Hạ Hồn đồng dạng giao cho Phương Bình một cái túi trữ vật, Phương Bình thần thức đảo qua, phát giác trên túi chứa vật Hạ các chủ tự mình bày ra cấm chế vẫn như cũ hoàn chỉnh, chứng minh cái này Hạ Hồn thắng là chưa từng xem qua trong túi đựng đồ nội dung. Đa tạ tiền bối. Phương Bình bất động thanh sắc đem túi chứa vật thu lại lần nữa hướng đối phương gửi tới lời cảm ơn. Ta cũng là bị người sở thác, cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Hạ Hồn khiêm tốn một câu. Không biết tiền bối gần đây nhưng còn có cái khác an bài. Phương Bình hỏi. Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện khác? Hạ Hồn hỏi. Tiền bối hẳn là cũng phát hiện rồi, bây giờ chúng ta Lượng Tông chiến sự giằng co, mà ta Tề Vân Tông cường giả số lượng đang ở thế yếu, nếu như có thể mà nói, ta muốn xin tiền bối tại Tề Vân Tông hơi ở một đoạn thời gian. Hạ Hồn trong nháy mắt minh bạch Phương Bình ý tứ, nhớ tới lúc Hạ các chủ giải thích, hắn hơi chần chờ liền hào phóng đáp ứng xuống, được, vừa bạn ta cũng không chỗ đi đây. Tiên Hải cao hứng mang theo đối phương đi gặp trưởng môn. Một vị nguyên anh kỳ cường giả gia nhập vào, tự nhiên là cần trưởng môn tiếp đãi, Phương Bình một cái kim đan còn không có tư cách này. Có Hạ Hồn gia nhập vào, cho dù hắn ngày bình thường không xuất thủ, chỉ cần tin tức thả ra, Thiên Sát Tông mấy vị kim đan cũng nhất định là phải có kiêng kỵ. Lại thêm Thiên Bảo các hai vị kia nguyên anh em thầm thủ hộ, ít nhất hắn bây giờ không cần lại vì Tề Vân Tông an toàn lo lắng. Đóng lại Đào Lâm động phủ đại trận, Phương Bình lấy ra Hạ Hồn mang tới túi chứa vật, phát giác bên trong chỉ có một mai ngọc giản, cùng với một cái lệnh bài. Chỉ là lệnh bài nhìn có chút quái dị. Nó tuy nói là lệnh bài, nhưng mà đối với Thiên Công các khôi lỗi nhất đạo rất tin tưởng, Phương Bình lại luôn cảm thấy nó tựa hồ là cái nào đó khôi lỗi hạch tâm đồng dạng. Hơn nữa hắn thủ pháp luyện chế tựa hồ chính là xuất từ Thiên Công các. Quả nhiên, trong ngọc giản Hạ các chủ câu nói đầu tiên thì giới thiệu cái này lệnh bài lai lịch. Đây là Thiên Công các tại Nguyên Linh Đại Lục tông môn gì chỉ xuất nhập lệnh bài, đồng thời giống như cũng là Thiên Công các trong sơn môn trụ cột khống chế hạch tâm. Nhìn thấy câu nói này, Phương Bình trực tiếp lây dại. Vẫn Linh Bí cảnh kỳ thực chính là Thiên Công các tông môn di chỉ, trước kia Thiên Công các chẳng biết tại sao cử tông di chuyển. Kết quả đem đến Nguyên Linh Đại Lục sau đó, Thiên Công các lại cấp tốc xuống dốc, phong quang không còn. Từ Hạ các chủ trong tin tức Phương Bình biết, Thiên Công các kỳ thực đã diệt vong. Thiên Bảo các tại Nguyên Linh Đại Lục tìm kiếm nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua chân chính Thiên Công các tu sĩ, liền Thiên Công các xuất thần nhập hóa luyện chế khôi lỗi cùng luyện khí trình độ cũng hoàn toàn thất truyền. Nhưng lại tại phía trước chút thời gian, Thiên Bảo các cuối cùng vẫn cơ duyên xảo hợp lấy được một quả này lệnh bài, hơn nữa trong lúc vô tình kích hoạt hơn nữa tiến nhập Thiên Công các di tích. Hạ các chủ tại sau khi nhận được tin tức, nghĩ đến Phương Bình chuẩn bị cho Tề Vân Tông tìm kiếm tông môn trụ sở, cho nên tiện quả quyết đem tin tức phong tỏa, hơn nữa thứ một thời gian phái người đem lệnh bài cùng địa đồ cho Phương Bình mang đến. Tiếp đó Phương Bình liền thấy ngọc giản trong địa đồ đánh dấu Thiên Công các di chỉ. Một cái ở vào Nguyên Linh Đại Lục biên giới, lân cận Vô Tận Chi Hải, vị trí so với Tề Vân Sơn mạch còn muốn vắng vẻ một chút chỗ. Nhìn thấy tọa độ này, Phương Bình thứ một thời gian là thật có chút coi thường vị trí này, bởi vì nó cách đại lục trung tâm thái viễn một chút, phụ cận giống như cũng không có gì hay tài nguyên. Bất quá nghĩ lại lại cảm giác phải ý nghĩ của mình giống như cũng không đúng lắm, bởi vì vị trí kia nếu quả thật kém như vậy lời nói, ban đầu Thiên Công các lại vì sao muốn đem tông môn từ Tề Vân Sơn mạch rời đi qua đâu? Chẳng lẽ trước đây cường đại Thiên Công các cũng không có nghĩ tới điểm này? Nghĩ không hiểu Phương Bình chỉ có thể tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, tiếp tục đọc qua trong ngọc giản nội dung. Hạ các chủ cũng muốn đến một điểm này, trong ngọc giản giải thích nói, Thiên Bảo các di tích vị trí mặc dù tương đối lại, nhưng nó có cái điểm tốt chính là lân cận Vô Tận Chi Hải. Mọi người đều biết, bàn về bản nguyên phong phú trình độ, lục địa tự nhiên là không cách nào cùng biển cả so sánh. Mặt khác chính là phụ cận không có thực lực gì quá mạnh tông môn thế lực có thể nhường Tề Vân Tông thuận lợi phát triển. Điểm trọng yếu nhất chính là, Thiên Công các trước kia là một lưu đại thế lực, bọn họ tông môn khu vực hạch tâm bảo tồn vẫn như cũ tương đối hoàn chỉnh, trong đó thậm chí còn có thể có lưu Thiên Công các bộ phận truyền thừa. Cho nên Hạ các chủ cá nhân ý kiến vẫn cảm thấy Tề Vân Tông nếu quả thật nếu là muốn rời, Thiên Công các gì chỉ hoàn toàn chính xác xem như một cái rất lựa chọn tốt. Bất quá cụ thể như thế nào, vẫn còn cần Tề Vân Tông cùng Phương Bình đặng nhân đi qua tìm tòi khảo sát một phen. Nếu như cuối cùng Tề Vân Tông nếu là coi thường lời nói, Phương Bình vẫn còn cần đem lệnh bài đưa trở về lại cho Hạ các chủ. Nếu như Tề Vân Tông nếu là chọn chúng chờ Phương Bình có thời gian có thể đi Thiên Bảo các cùng Hạ các chủ nói chuyện giá cả. Liên quan tới tông môn chỗ ở tin tức đại khái chính là chỗ này chút, từ ngọc giản nội dung, Phương Bình có thể thấy được Hạ các chủ là tương đối đề cử cái vị trí này, tất nhiên hắn cũng sẽ không chuyên môn phái người cho Phương Bình tiện đưa tin tức tới. Sau ngọc giản mặt, Hạ các chủ còn đem Tam tiểu, Côn Lô Sơn Đậu Phủ, Từ Sơn Tiệm Tạp Hóa, Vương Gia, Dư Gia, Thánh Nữ chờ cùng Phương Bình tin tức tương quan cũng nhân tiện nói cho Phương Bình. Những tin tức này ngược lại là không có gì trọng yếu, Tam tiểu tư chất không tệ, lại nhu thuận biết chuyện, còn có thánh nữ chiếu cố, tiểu tiên càng là từ thánh nữ tự mình dạy bảo, bọn hắn trải qua đều cũng không tệ lắm. Trong đó để cho Phương Bình bất ngờ là, Mạnh Khởi vậy mà đã trở về, hơn nữa Mạnh Khởi hắn là lấy kim đan thân phận tu sĩ trở về. Làm ngũ hành đồng tu chính hắn kết đan quay về sau đó, còn đưa tới Trung Châu nho nhỏ hành động. Ngũ hành đồng tu không có thèm, nhưng ngũ hành đồng tu còn thành công kết đan, hơn nữa còn là tuổi còn trẻ liền kết đan, hơn nữa đối phương vẫn là tiền tông đệ tử, cái này liền cho người không thể không chú ý nhất là ma tu. Căn cứ Hạ các chủ lời nói cho dù là tại Trung Châu địa giới, Mạnh Khởi cũng nhận hai lần ma tu đánh lén, tính toán đem hắn bóp chết tại kim đan cảnh. Chương 820, đến, khiến cho người không hiểu thiên công các chương 820, đến, khiến cho người không hiểu thiên công các nhìn thấy Mạnh Khởi tao ngộ, Phương Bình Tâm bên trong cũng là một trận hoảng sợ. Cho dù là tại Phiếu Miểu Tiên Tông dưới mí mắt, tại Nguyên Linh Đại Lục tất cả tu sĩ khu vực nồng cốt Trung Châu, ngũ hành đồng tu Mạnh Khởi vậy mà đều hứng chịu tới ma tu tập sát, hơn nữa còn nhường có nguyên anh hộ đạo Mạnh Khởi đều bị thương. Bởi vậy có thể thấy được, thế đàn sau lưng ma chủ chúng ta đối với ngũ hành đồng tu là biết bao kiêng kỵ. Nếu như mình không phải có ma linh căn, có thể tại chính mình kết đan sau đó, cũng đồng dạng sẽ bị ma tu tìm tới cửa đi. Không có nguyên anh hộ đạo chính mình, tại ma tu tập sát phía dưới xác suất lớn là không sống nổi. Yên lặng vì Mạnh Khởi tao ngộ mặc niệm hai cái hô hấp, Phương Bình cũng rời đi đảo lầm đi bái kiến trưởng môn. Phương Bình, không nghĩ tới ngươi cả ngày tại tông môn ngồi xuống tu luyện, lại còn có thể vì tông môn kéo tới một vị nguyên anh cường giả trợ quyền, ngươi để cho ta như thế nào khen ngươi mới tốt. Nguyên Hoa thượng nhân càng xem Phương Bình càng thấy được hài lòng. Hắn rất khánh hạnh Phương Bình trước đây Lạc Vân nhìn ra tiềm lực của hắn, đem hắn thu vào Tề Vân Tông. Bằng không mà nói, nếu là hắn trước đây gia nhập là Thiên Sát Tông vậy bây giờ Tề Vân Tông lại sẽ là một loại gì kết quả thế thảm. Trường môn quá khen rồi, vì tông môn làm cống hiến, là mỗi một người học trò đều phải làm. Phương Bình khiêm tốn nói, có thể ngươi làm cống hiến quá lớn. Phương Bình thở dài nói, cùng những cái kia vì tông môn mà rơi xuống đồng môn so sánh, đệ tử làm những thứ này thật sự là không có ý nghĩa. Xem, cái gì gọi là có đức độ, cái gì gọi là không tiêu không gấp, cái gì gọi là địa thấp. Tốt, không nói những thứ này. Nguyên Hoa nói, ngươi tìm lão phu có chuyện gì không? Phương Bình chính xác đạo, khải bẩm trưởng môn, là liên quan tới tông môn di chuyển chỗ ở tin tức. Nguyên Hoa nghe xong đồng dạng thần sắc nghiêm túc, chẳng lẽ chính là Hạ Hồn đạo hữu mang tới tin tức? Chính là, Hạ Hồn tiền bối chính là chịu hạ các chủ sở thác tới tiễn đưa tin tức. Nguyên Hoa gật gật đầu. Hắn vốn đang hiếu kỳ Hạ Hồn thật xa chạy tới cần làm chuyện gì đâu, không nghĩ tới Phương Bình vậy mà chủ động tới hồi báo. Tông môn rời vào Nguyên Linh Đại Lục đối với Tề Vân Tông tới nói không thể nghi ngờ đại sự hàng đầu. Xem như Tề Vân Tông làm đại, dám mang theo truyền thừa mấy ngàn năm tông môn di chuyển cũng phải cần cực lớn dũng khí. Hơn nữa Tề Vân Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp làm bạn đi cũng không được dễ dàng như vậy. Nguyên Hoa thượng nhân dám hạ quyết tâm này, coi như là khá có quyết đoán người. Chỉ bất quá thật coi một ngày này đi tới trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút không chắc. Như là đã có manh mối, vậy thì nói một chút xem đi. Thế là Phương Bình trực tiếp đem hạ các chủ cho hắn ngọc giản giao cho trưởng môn. Nhìn qua ngọc giản sau đó, Nguyên Hoa trầm mặc. Suy nghĩ trong lòng hắn cùng Phương Bình không sai biệt lắm. Hoặc có lẽ là thiên công các gì chỉ vị trí cùng hắn lý tưởng trong lòng tông môn trụ sở trên lệch có chút lớn. Ý của ngươi thế nào? Ngươi cảm thấy cái này thiên công các gì chỉ vị trí như thế nào? Đệ tử cũng không dám vọng phía dưới quyết đoán. Phương Bình đúng sự thật trả lời, bất quá đệ tử cho rằng ít nhất cũng cần phải tự mình đi khảo sát một phen mới quyết định cho thỏa đáng. Tông môn di chuyển không chỉ có liên quan đến cả cái tông môn an nguy, hơn nữa còn quan hệ tông môn tiền đồ tương lai, không được phép mảy may qua loa. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này, hẳn là do ai đi. Lưỡng tông bây giờ đang đánh cuối bụi, Tề Vân Tông muốn là ở thế yếu, nếu như lại điều nhân thủ rời đi, cái kia Tề Vân Tông sẽ trở nên càng thêm bị động. Kỳ thực Phương Bình là muốn lại thêm Lạc Vân cùng Tạ Xuân Thu đấy, chỉ là như vậy một chút thiếu đi ba cái cường đại kim đan chiến lực, Tề Vân Tông hòa Thiên Sát Tông chiến đấu sẽ rất không thuận lợi. Chỉ có hai người các ngươi sao? Hai người đầy đủ, người đi hơn nhiều chỉ sợ tông môn nhân tay căng thẳng. Nguyên Hoa thượng nhân gật gật đầu cũng không có lập tức đưa ra quyết định, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta tại cùng các vị thủ tọa hòa trưởng lao thương lượng một chút. Phương Bình cũng biết loại sự tình này gấp không được, cũng không phải trưởng môn và hắn hai người thương lượng xong liền có thể quyết định. Rời đi trưởng môn đại điện, Phương Bình tìm Tiền Hải cùng Hạ Hồn cùng một chỗ uống một trận rượu mà thôi, kéo gần lại một chút cùng Hạ Hồn quan hệ, thuận tiện hỏi thăm một chút Trung Châu sự tình, lại thăm hỏi mấy vị trong môn người quen, tiếp đó liền lần nữa bắt đầu bế quan. 3 tháng sau đó, đi qua Tề Vân Tông các vị thủ tọa cùng các trưởng lao thảo luận, cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng Phương Bình đề nghị. Phái Phương Bình hòa Diệp Sương cùng đi khảo sát thiên công các di chỉ. Nhận được tin tức sau đó, Phương Bình hòa Diệp Sương chỉ là đơn giản thu thập một chút liền cùng rời đi tông môn, cưỡi vừa mới sửa xong vẫn linh bí cảnh bên ngoài một cái kia bên trên cổ truyền tống trận rời đi Tề Vân Sơn Mạch. Hai người cưỡi truyền tống trận một đường gián tiếp, vốn có thể đường vòng đi một chuyến Trung Châu, kết quả Diệp Sương lại quả quyết cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm thấy lấy hắn mình bây giờ thực lực đi Trung Châu, chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi. Trung Châu đi nhất định là phải đi, chỉ bất quá cần chờ đến thực lực mình tiến nhanh, có đầy đủ chắc chắn đem phiền phức giải quyết thực lực sau đó mới trở về. Không phải vậy chỉ sẽ ảnh hưởng mình đạo tâm, đồng thời cũng cho Tố Cẩm thêm phiền phức. Thế là hai người mục tiêu rõ ràng, thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Hôm nay Nguyên Linh Đại Lục ma khói nổi lên bốn phía, rất nhiều đại châu đều đang kinh lịch ma loạn, rất nhiều truyền tống trận không phải phong bế chính là bị hủy diệt, dẫn đến vốn không nguyện nhiều chuyện hai người cũng không thể không đi đối mặt một chút phiền toái không cần thiết. Nhất là tại trải qua hai cái đã bị ma tu chiếm cứ đại châu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị ma tu tìm phiền toái, hai người tự nhiên cũng không phải im hơi lặng tiếng chủ, một hồi xung đột sau đó, hai người liền bắt đầu bị một đám nhóm kim đan ma tu nhóm vạn dặm đuổi giết đường chạy trốn. Cũng may hai người nhiều thủ đoạn, thực lực cũng không yếu, chung quy là hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ. Lại đi qua 2 cái tháng thời gian, bọn hắn rốt cuộc đã tới Thiên Công Các Châu ở Vọng Châu. Vọng Châu tại Nguyên Linh Đại Lục trên bản đồ, thuộc về vị trí xó xỉnh, phía tây cùng mặt phía bắc cũng là Vô Tận Chi Hải. Thiên Công Các Di chỉ trở thành tại Vọng Châu tây bắc góc đích vị trí. Cuối cùng sắp tới, đón lấy tới chúng ta cũng coi như là có thể nhẹ nhõm một chút rồi. Diệp Sương thở dài một hơi, dọc theo con đường này quá khó khăn rồi. Sư bá, Vọng Châu cùng Tề Vân Sơn mạch tất cả ở vào biên thủy chi địa, nơi này vị trí so Tề Vân Sơn mạch tựa hồ càng thêm không bằng, cũng không biết ban đầu Thiên Công Các vì cái gì đại phí chu trương cử tông di chuyển đến nước này. Phải biết càng là mạnh lớn tông môn muốn di chuyển liền càng phiền toái, không giống một chút tiểu tông môn, tổng cộng cũng không có nhiều gia sản, bao lớn bao nhỏ mang theo đệ tử muốn đi thì đi rồi. Hai người ở trên trời chậm chạp bay lên, đồng thời cũng đang quan sát Vọng Châu phong thổ. Hắn trong nguyên nhân tự nhiên có thể ngay tại Thiên Công Các di chỉ bên trong, bất quá ta tò mò nhất chính là, bọn hắn phí lớn như vậy tình chuyển tới, như thế nào dần dần đã xuống dốc đây. Diệp Sương cũng cảm thấy Thiên Công Các di chuyển sự tình rất kỳ quặc, rất không hợp với lẽ thường. Đúng vậy à, nghe nói cái này Vọng Châu bởi vì tài nguyên cằn cỗi duyên cớ, trên cơ bản chưa từng xuất hiện đặc biệt gì mạnh lớn tông môn thế lực, cũng không có bùng nổ qua ma loạn, tại không có ngoại địch dưới tình huống, cái kia Thiên Công Các hết lần này tới lần khác liền ly kỳ như vậy sa sút. Chương 821, chia ra hành động, Xích Vũ Sơn. Chương 821, chia ra hành động, Xích Vũ Sơn. Hai người tại hướng về Thiên Công Các chỗ ở Vọng Châu Tây Bắc sừng một đường bay đến. Trên đường thấy làm cho hai người nhíu mày không thôi. Cứ việc phía trước đã có nghe, có thể Vọng Châu cằn cỗi vẫn là làm cho hai nhân lại cảm giác thất vọng. Dọc theo con đường này, bọn hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy thượng phẩm linh mạch, ngẫu nhiên có một chút hạ phẩm cùng trung phẩm linh mạch cũng đều bị một chút cỡ nhỏ tông môn chiếm cứ. Đi qua hai người cố ý thăm dò được biết, những thứ này tông môn thực lực tổng hợp đồng dạng cũng mạnh. Trong đó thực lực mạnh nhất một cái trong tông môn tu vi cao nhất vậy mà cũng mới kim đan hậu kỳ. Đến nỗi tu sĩ dựa vào sinh tồn đủ loại tài nguyên khoáng sản càng là ít đến thương cảm. Liên Vọng Châu chỉnh thể nồng độ linh khí so với Tề Vân Sơn mạch cũng muốn thấp một cái cấp bậc. Cái này Vọng Châu cằn cỗi phải hơi quá đáng a. Ở một cái tiểu phường thị nghỉ chân, hai người thấp giọng thảo luận, đối với Vọng Châu hiện trạng, Diệp Sương đơn giản thất vọng đến cực điểm. Nếu như Vọng Châu vẹn vẹn như thế, đừng nói đem Tề Vân Tông mang tới, liền chuyến này Vọng Châu hành trình đều biến không có chút ý nghĩa nào. Sư ba trước tiên đừng có gấp, có thể ở trong đó có bí ẩn gì cũng không nhất định. Phương Bình quên nhủ, nếu đã tới, chúng ta vẫn là nhìn nhiều một chút, tìm hiểu một chút cho thỏa đáng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ đã có kế hoạch? Diệp Sương hiếu kỳ nói. Kỳ thực hắn cũng chỉ là thuận miệng phàn nàn một chút mà thôi. Như là đã tới rồi, chắc chắn không thể bỏ dở nửa chừng, ít nhất cũng phải nhìn qua Thiên Bảo các gì chỉ sau đó mới quyết định. Chúng ta không ngại trước tiên từ Vọng Châu bản địa tông môn thế lực bắt đầu, tìm hiểu một chút từ Thiên Công các gì chuyển đến nước này trước sau đoạn thời gian cho đến nay, tại Vọng Châu khu vực phát sinh đại sự, nhất là có liên quan Vọng Châu nồng độ linh khí, tài nguyên mấy người tu hành hoàn cảnh biến hóa. Nếu là có thể tìm được có liên quan Thiên Công các tin tức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Phương Bình luôn cảm giác cái này Vọng Châu cằn cỗi phải hơi quá đáng, loại hiện tượng này tại nồng độ linh khí phổ biến khá cao nguyên linh đại lục bản thân liền không bình thường. Chớ nói chi là còn có Thiên Công các chuyên môn di chuyển đến nước này. Cho nên Phương Bình cảm giác trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Ý của ngươi là, lần lượt bái phỏng Vọng Châu tất cả đại tông môn, hiểu rõ Vọng Châu lịch sử. Diệp Sương Dây đã hiểu Phương Bình ý tứ. Không sai, sư bá ngươi đi đông bắc, ta đi tây nam, cuối cùng chúng ta tại Thiên Công các tụ hợp. Được. Diệp Sương thậm chí cũng không có hỏi thăm nên như thế nào cùng những thứ này tông môn câu thông, như thế nào tìm hiểu tin tức, trực tiếp làm liền thông Phương Bình đề nghị. Dù sao lấy thực lực của hắn xuất hiện tại Vọng Châu bất kỳ một cái nào tông môn ngoại, đều cần trong môn tu vi mạnh nhất một nhóm người phía trước tới tiếp đãi. Nếu như hắn muốn biết sự tình gì, đọc qua một chút đối phương tông môn điện tịch, cũng chỉ cần một câu nói, tất cả cái tông môn tu sĩ trên căn bản là sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này đi đắc tội giống Diệp Sương dạng này cực giả. Kỳ thực theo Diệp Sương lấy thực lực của hắn, nếu là thật có cái nào cái tông môn dám không nể mà hắn nhưng là có một người bị diệt một cái tông môn thực lực. Đang nghe xong Phương Bình đề nghị sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Nghỉ ngơi về sau, hai người cũng không có cái gì nhìn nữa tình trường, nói một tiếng bảo trọng sau đó liền riêng phần mình rời đi. Bởi vì cằn cỗi tài nguyên cùng mỏng manh linh khí duyên cớ, Vọng Châu bên trong khu vực tất cả cái tông môn thế lực kỳ thực cũng không tính nhiều, hơn nữa bảy bát thành đô chỉ là một chút thế lực yếu ớt trúc cơ tông môn. Một cái trong tông môn, tu vi cao nhất mới bất quá chỉ là trúc cơ, có thể thấy được dạng này trong tông môn tu sĩ số lượng cũng chắc chắn không nhiều. Có thể những thứ này tông môn Phương Bình cũng phải đi bái phỏng một chút, đến nỗi nguyên nhân nhường Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì có chút tông môn ngươi xem nó giống như nửa chết nửa sống nhưng truyền thừa của nó thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến Thiên Công các đến trước đó. Đối mặt tình huống như vậy, Phương Bình cũng chỉ có thể cầm trong tay địa đồ sắt bên một cái tông môn bái phỏng. Quá trình này là phi thường hao tổn phí thời gian, nếu như là tương đối phối hợp tông môn còn dễ nói, nhiều lắm là chính là sóng phí thời gian hỏi dò giải, đọc qua một chút tông môn cổ tịch. Nếu là có tông môn không phối hợp, vậy thì khá là phiền phải rồi, cần Phương Bình lãng phí miệng lưỡi, lãng phí tu vi tới cùng đối phương giảng một phen đạo lý mới được. Nửa tháng thời gian trôi qua, Phương Bình lại một lần từ một cái tiểu tông môn rời đi, mang theo từ đối phương tông môn trong tàng kinh các phục chế tới cổ tịch, hướng đi cái tiếp theo tông môn. Đoạn này thời gian bái phỏng mấy cái tông môn Phương Bình thu hoạch cũng không lớn, ngẫu nhiên có một chút liên quan tới Thiên Công các tin tức, cũng bất quá là giải rác đôi câu vài lời mà thôi. Càng nhiều kỳ thật vẫn là liên quan tới Thiên Công các triệt để xuống dốc rách nát sau đó, tất cả cái tông môn tu sĩ thường thường tại Thiên Công các tông môn trong di tích mặt đào điểm bảo vật đi ra. Những tin tức này Phương Bình cũng tất cả sưu tập lên, giữ lại về sau giảng tất cả tin tức cùng một chỗ chỉnh hợp kiểm chứng, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra dấu vết để lại. Lại thăm hỏi hai cái tông môn không thu được gì sau đó, Phương Bình đem mục tiêu nhìn về phía cái tiếp theo tên là Xích Vũ Sơn trúc cơ tông môn. Đối với cái này nho nhỏ trúc cơ tông môn, Phương Bình ôm lấy cực lớn chờ mong, bởi vì đây là một cái đã từng cũng huy hoàng qua, đi ra hai cái nguyên anh rất nhiều kim đan cường giả, truyền thừa vài vạn năm đều chưa từng ma diệt tông môn. Cứ việc bây giờ cái này Xích Vũ Sơn bên trong chỉ còn dư hai cái trúc cơ tu sĩ cùng mười mấy cái luyện khí đệ tử, nhưng nó vẫn như cũ ngoan cường sống sót. Đi tới Xích Vũ Sơn ngoài cửa, Phương Bình gõ động sơn môn cấm chế, rất nhanh liền có hai tên luyện khí đệ tử từ hộ tông đại trận bên trong đi tới. Xích Vũ Sơn đệ tử xin ra mắt tiền bối, xin hỏi vị tiền bối này tới ta Xích Vũ Sơn cần làm chuyện gì? Phương Bình thản nhiên nói, ta đến từ Trung Châu, vì thiên công các mà đến, có một số việc cần hướng Vọng Châu tu sĩ thám thính một chút tin tức, còn xin thông báo quý tông trưởng môn, tạo thuận lợi. Phương Bình nói đến rất khách khí, nhưng hắn đứng lơ lửng trên không, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt kim đan uy áp, đã đủ để cho nhường Xích Vũ Sơn nhân kiêng kỵ rồi. Tiền bối chờ. Một người trong đó quay người trở về tông môn, rất nhanh liền có hơn 20 cái tu sĩ từ Xích Vũ Sơn bên trong đội vàng mà đến, hướng về Phương Bình không mình hành lễ. Xích Vũ Sơn một đám bái kiến kim đan tiền bối. Miễn lễ. Phương Bình rơi xuống đất, phất tay vẩy ra một đạo kình khí đem mấy người nâng lên. Các ngươi ai là Xích Vũ Sơn trưởng môn? Một cái lao giả tóc trắng vượt qua đám người ra, lần nữa thi lễ nói, hồi bẩm tiền bối, vạn bối Vương Thông lễ, chính là Xích Vũ Sơn làm đại. Phương Bình gật đầu nói, ta này tới mục đích ngươi hẳn là đã biết rồi đi. Vạn bối đã biết được, xin tiền bối vào trong cửa ngồi tạm. Phương Bình gật gật đầu, Xích Vũ Sơn trưởng môn coi như thất thời, bằng không mà nói Phương Bình còn phải động chút thủ đoạn. Tại Xích Vũ Sơn đám người cùng đi, Phương Bình đi vào sơn môn. Cái này Xích Vũ Sơn bên trong linh khí so ngoại giới hơi đồng, lại mạnh không được nhiều. Từ sơn môn sắp đặt đến xem, lờ mờ còn có thể đợi ra cái này cái tông môn đã từng trải qua huy hoàng. Chỉ bất quá bây giờ trong môn rất nhiều thứ cũng đã đổ nát, nhìn nhiều hơn mấy phần tiêu điều, thiếu chút sinh cơ. Chương 822, Thiên công các quá khứ, Phi Thăng Thông đạo. Chương 822, Thiên công các quá khứ, Phi Thăng Thông đạo. Tại Xích Vũ Sơn tông môn đại điện ngồi xuống không bao lâu, liền có người đem một cái túi chứa vật đưa tới. Trưởng môn cung kính đem túi chứa vật đưa đến Phương Bình trước mặt, tiền bối, liên quan tới Thiên công các tất cả điện tịch đều ở nơi này, xin tiền bối xem qua. Phương Bình mở ra xem, bên trong lại có 3-400 bản đóng chỉ cổ tịch, có hơn 200 mai ngọc giản. Nhiều như vậy điện tịch cũng không phải như vậy ngắn ngủi thời gian liền có thể chuẩn bị xong. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, đạo hữu, các ngươi biết ta muốn đi? Trưởng môn nhìn ra Phương Bình nghi hoặc, cười giải thích nói, tiền bối đã hiểu lầm, chúng ta làm sao có thể biết tiền bối sẽ đến? Vậy các ngươi vì cái gì có thể tại như thế ngắn trong thời gian đem nhiều như vậy điện tịch chuẩn bị thỏa đáng? Trưởng môn kia khẽ vuốt bạch tu cười khổ giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết, Vọng Châu địa giới tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh, ngoại trừ thiên công các bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá ngoại nhân chú ý tồn tại. Cho nên cái này vô số năm qua, thường xuyên sẽ có ngoại lai tu sĩ đi tới thiên công các tìm bòi, tự nhiên cũng sẽ có không ít người đến đây tìm hiểu thiên công các tin tức. Bởi vì bản môn lịch sử lâu đời, cho nên đến đây bản môn tìm hiểu tin tức người liền sẽ khá nhiều, vì để tránh cho khách nhân hiểu lầm, cho nên bản môn rất sớm phía trước liền đem trong môn tất cả liên quan với thiên công các điện tịch tất cả chỉnh lý thu nhận lại với nhau. Đã như thế, mỗi khi có tu sĩ đến đây tìm hiểu tin tức, chúng ta cũng có thể thứ một thời gian đem điện tịch lấy ra. Lúc hắn nói chuyện, trên mặt cũng tận là bất đắc dĩ. Ồ, có rất nhiều người tới dò hỏi thiên công các tin tức. Phương Bình tò mò hỏi. Trường môn lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải rất nhiều, bất quá bản môn thực lực thấp, phàm là có người đến, trên cơ bản cũng đều là kim đan cường giả, căn bản không phải ta nhóm có thể đắc tội. Đây chính là tu tiên giới thực lực vi tôn chân thực khắc họa. Xích Vũ Sơn là một lịch sử lâu đời tông môn, nhưng không có đủ thực lực cường đại. Cho nên những cái kia đối với thiên công các cảm giác hứng thú tu sĩ đến sau đó, tự nhiên sẽ đến đây tìm kiếm một phen. Nếu như gặp phải tính tốt còn dễ nói, nếu là gặp phải tính khí nóng nảy, đối với Xích Vũ Sơn tới nói, sơ ý một chút vậy coi như là họa diệt môn. Cho nên bọn hắn rất thông minh sớm đem tất cả tài liệu đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có người đến, liền có thể thứ một thời gian lấy ra cung cấp đối phương đọc qua. Tiền bối, những thứ này điện tịch kỳ thực đều không phải là nguyên bản, chính là bản môn để cho tiện khách nhân chuyên môn phòng chế, nếu như tiền bối cần cứ việc mang đi liền được. Gặp Phương Bình trầm tư không nói, trưởng môn vội vàng nói bổ sung. Phương Bình gật gật đầu, lấy ra một chút đan dược linh thạch đưa cho đối phương nói, cái kia là hơn tạ đạo hữu rồi, ta chuẩn bị xem trước một chút những thứ này điện tịch, còn xin đạo hữu chờ một lát. Nói xong, Phương Bình liền làm lấy mặt của đối phương đem các loại cổ tịch cùng ngọc giản lần lượt lật nhìn lại. Lật nhìn quá trình ở bên trong, Phương Bình đã hoàn toàn có thể xác định đối phương lời nói không loa, bởi vì này chút điện tịch không chỉ ghi chép thiên công các đủ loại tin tức, hơn nữa nó tựa hồ vẫn Xích Vũ Sơn từ trong môn rất nhiều trong điện tịch lần lượt đọc qua trích quay xuống, hơn nữa dựa theo thời gian, sự kiện, nhân vật mấy người chỉnh tự chuyên môn chỉnh lý qua. Cho nên Phương Bình tại nhìn thời điểm vô cùng thuận lợi, sau khi xem trong đầu đối với thiên công các đủ loại tin tức cũng gần như đã rõ ràng trong lòng. Đem tất cả điện tịch thu lại, Phương Bình lần nữa đưa mắt nhìn sang đối phương, đạo hữu, ta còn có mấy vấn đề muốn hướng đạo hữu trưng cầu ý kiến, còn xin đạo hữu có thể nói rõ sự thật. Vừa nói, hắn lại một lần đưa lên một chút linh thạch. Xích Vũ Sơn trưởng môn không có cự tuyệt, cứ việc cực lực che giấu sức, nhưng mà hắn nhìn linh thạch thời điểm trong ánh mắt kích động là không che giấu được. Trong điện tịch, đối với thiên công các tới nơi này nguyên nhân đồng thời không có đề cập, không biết quý tông tiền bối có thể có tương quan truyền ngôn lưu truyền tới nay. Phương Bình hỏi. Đây thật ra là Phương Bình trước đây biết được thiên công các vậy mà di chuyển đến dạng này một cái địa phương cất chim cũng không có sau đó, trong lòng lớn nhất nghi vấn. Tiền bối thứ tội. Chỉ vì niên đại thực sự quá lâu đời, tiền bối vấn đề ban bối cũng không biết. Lão giả hổ thẹn nói. Phương Bình không có thất vọng cũng không có trách cứ, tiếp tục hỏi, từ trong điện tịch có thể thấy được, trước kia thiên công các di chuyển đến đây trong môn cường giả như mây, thậm chí còn có nhiều tên hóa thần đại năng tồn tại. Có thể mạnh mẽ như vậy thiên công các nhưng thật giống như là trong một đêm liền suy bại xuống, đến nỗi nguyên nhân, trong điện tịch cũng là mơ hồ không rõ, không biết đạo hữu nhưng biết trong đó tường tình. Cái này, trưởng môn có chút chần chờ. Phương Bình đạo, đạo hữu không cần kiêng kỵ, biết cái gì nói cái nấy chính là, bất luận đúng sai ta cũng sẽ không trách tội. Trưởng môn nhẹ nhàng gật đầu, xin lỗi một tiếng nói, tiền bối chớ trách, thiên công các suy bại nguyên nhân trong môn kỳ thực vẫn luôn có tin tức lưu truyền, chỉ bất quá cụ thể là bắt đầu từ lúc nào có giống truyền ngôn là đến từ đâu đã sớm không thể nào khảo chứng. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nghe nói, thiên công các trong môn giống như phát hiện một chỗ phi thăng thông đạo, trong môn cường giả hẳn là tiến vào thông đạo phi thăng tiên giới đi rồi, sở dĩ năm đó thiên công các bên trong nhiều tên cường giả mới có thể trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích. Phương Bình trợn to song mắt nhìn đối phương, phảng phất tại nói ngươi cảm thấy ta giống như là đầu óc không dùng được người sao? Xích Vũ Sơn trưởng môn cười khổ, lần nữa xin lỗi nói, trong môn truyền ngôn chính là như thế, kỳ thực, văn bối chính mình cũng không tin. Phương Bình tự nhiên cũng không tin, có thể thấy đối phương không giống cố ý tìm mình mở tâm dáng vẻ, hắn cũng không có truy cứu. Đè xuống cái đề tài này, Phương Bình lại hỏi, trong điện tịch nói thiên công các chuyển tới nơi đây sau đó, vừa mới bắt đầu thời gian bên trong cùng Bọng Châu tông môn giao lưu vẫn còn tương đối thường xuyên, không biết quý tông nhưng có cùng thiên công các tương quan công pháp điện tịch, hoặc bảo vật khác lưu chuyển tới nay. Trường môn đang thiếu đạo, chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, coi như trước kia có một chút ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại giao lưu, có thể qua nhiều năm như thế, chắc chắn đã từ lâu thất truyền. Trong điện tịch ghi chép, thiên công các di chuyển đến nước này không lâu, tựa hồ là khoảng cách thiên công các mấy vị hóa thần không hiểu mất tích sau đó không dáng dấp thời gian. Vọng Châu bạo phát một lần quy mô rất lớn thú triều, lúc đó Vọng Châu tất cả tông môn đều từng tham dự rồi. Ừ, ta trước kia cũng từng tại trong điện tịch nhìn qua liên quan ghi chép, hơn nữa lần này thú triều tựa hồ cũng là Vọng Châu bùng nổ qua một lần duy nhất thú triều. Lúc đó ta Xích Vũ Sơn thực lực coi như không yếu, thế nhưng là tại một lần kia thú triều bên trong ta Xích Vũ Sơn nhiều vị nguyên anh tiền bối vẫn lạc, tông môn cũng là từ sau một lần kia liền không gượng dậy nổi. Phương Bình khẽ gật đầu nói, mà ta phát giác, một lần kia thú triều thiên công các tựa hồ cũng là tổn thất nặng nề, kết quả tại thú triều sau đó, Vọng Châu tông môn cùng thiên công các quan hệ liền bắt đầu vỡ tan, đến mức không lâu sau đó, Vọng Châu rất nhiều tông môn liên hợp lại vây công thiên công các. Không biết đạo hữu có biết hắn trong nguyên nhân. Nhìn chung tất cả điện tịch, thiên công các suy sụp chính là từ một lần kia thú triều cùng thú triều sau đó Vọng Châu tông môn vây công thiên công các bắt đầu. Trường môn lắc đầu biểu thị, niên đại quá xa xưa, năm đó đủ loại đã sớm không thể nào khảo chứng. Hơn nữa bản môn trong điện tịch đối với này chuyện cũng chưa từng có nhiều ghi chép, chỉ là sơ lược. Trước kia ta lần thứ nhất nhìn thấy liên quan ghi chép sau đó đã từng hoài nghi phỏng đoán qua, lấy suy đoán của ta, có thể là đại gia vẫn luôn đang mơ ước thiên công các phi thăng thông đạo, vừa bận thiên công các xuống dốc, cho nên đại gia mới có thể liên thủ bức thoái bị đi. Chương 823, tiểu điệp xuất thủ, tiểu rắn chương 823, tiểu điệp xuất thủ, tiểu rắn một lần kia thú triều tác động đến rất lớn, toàn bộ Vọng Châu cơ hồ hoàn toàn luôn hãm, cuối cùng vẫn là chung quanh mấy cái châu tông môn bởi vì sợ chịu đến thú triều tác động đến mà xuất thủ tương trợ, lúc này mới đem thú triều lắng lại. Tại một lần kia thú triều sau đó, vốn là suy nhược Vọng Châu tu hành giới, càng là tổn thất nặng nề, có chút tông môn thậm chí trực tiếp bị yêu thú hủy diệt. Nhưng dù cho như thế, tại thú triều bộc phát sau đó, Vọng Châu còn sót lại tu sĩ cùng với một chút những châu khác cường giả vậy mà liên thủ vây công đồng dạng thiệt hại to lớn thiên công các. Nghe nói trận chiến kia rất khốc liệt, so với trước đây thú triều, chết bởi trận này thú triều tu sĩ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Nhất là thiên công các, không chỉ có đại lượng tu sĩ cấp cao vẫn lạc, liền liên sơn môn đại trận đều bị công phá, Vọng Châu các tu sĩ càng là xông vào thiên công các bên trong. Tại Xích Vũ Sơn trong điện tịch, đối với một trận chiến này có đơn giản miêu tả, chủ yếu vẫn là bởi vì ban đầu Xích Vũ Sơn có không ít người trong trận chiến này vẫn lạc. Đến nỗi trận này không giải thích được chiến đấu là vì cái gì bộc phát, lại như thế nào kết thúc, tại trong điện tịch đồng thời không có bất kỳ cái gì ghi chép. Phương Bình lại hỏi một chút liên quan tới thiên công các tin tức, Xích Vũ Sơn lão trưởng môn trên cơ bản cũng là hỏi gì cũng không biết, căn bản cho Phương Bình cũng cung cấp không tin tức có giá trị gì. Bất đắc dĩ, Phương Bình cũng không muốn song phí thời gian, tạ quá đối phương sau đó trực tiếp rời đi. Hắn lại đi mấy cái tông môn, từ nơi đó lấy được một chút không biết thực hư tin tức. Trong đó nhất là đáng tin một cái chính là một hồi thú triều kỳ thực chính là thiên công các không biết dùng thủ đoạn gì đưa tới. Cho nên tại thú triều sau đó, mới có nhiều như vậy tông môn sát thương thiên công các lấy muốn thuyết pháp. Phương Bình còn ở một cái trúc cơ tông môn gặp một vị lao tu sĩ, hắn ưa thích thu thập cổ tịch, Lâm Trung nguyện vọng chính là biên soạn một bộ Vọng Châu 10 vạn năm tu luyện lịch sử. Hắn nói cho Phương Bình, tổng hợp hắn sưu tập rất nhiều cổ tịch suy đoán, năm đó thiên công các tại Vọng Châu phát hiện một cái không gian thông đạo, bọn hắn hẳn là từ cái lối đi này chi thu hoạch được bộ phận chỗ tốt, cho nên bọn hắn mới có thể cử tông di chuyển đến nước này. Chỉ bất quá về sau hẳn là cái lối đi kia biến cố gì, dẫn đến thiên công các vài tên hóa thần cường giả mất tích, lấy lao giả suy đoán, cái kia vài tên hóa thần cường giả mất tích phải cùng cái lối đi kia có cực lớn liên quan. Về sau, thú triều bộc phát, đến nơi thú triều xuất hiện nguyên nhân, lão giả đồng dạng không có tìm được, nhưng hắn phỏng đoán đồng dạng là cùng cái lối đi kia có quan hệ. Mà thú triều sau đó Vọng Châu tu sĩ vây công thiên công các trừ bỏ phải thừa dịp lấy thiên công các cường giả đại lượng vẫn lạc, tông môn tổn thương nguyên khí nặng nề thời khắc lấy muốn thuyết pháp bên ngoài, mục đích chủ yếu tựa hồ cũng cùng cái lối đi kia có quan hệ. Phương Bình tiễn đưa một chút tài nguyên tu luyện cùng diên thọ linh dược cáo biệt đối phương. Đối phương nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng cẩn thận vừa phân tích, tất cả đến từ lao gia hỏa suy đoán của mình, mấu chốt tin tức không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy cao điện tịch có thể bằng chứng. Một đường đi tới, Phương Bình cũng không phải xuôi gió xuôi nước, cũng không phải là tất cả tông môn đều sẽ phối hợp hắn. Hắn từng gặp một cái kim đan tông môn, đối phương căn bản không nể mặt Phương Bình, liền một mai ngọc giản cũng không cho, chớ nói chi là thỉnh Phương Bình vào tông. Phương Bình tự nhiên không cam tâm cứ thế từ bỏ, tìm được đối phương hộ tông đại trận thiếu hụt, trực tiếp lẻn vào đối phương tông môn, đem bọn họ kim đan trưởng môn và một vị kim đan trưởng lao hung hăng đánh một trận, lúc này mới thoại nguyện lấy được đối phương trong tông môn liên quan tới thiên công các biệt tịch. Sự thật chứng minh, Phương Bình đại động can qua như vậy thật đúng là không có uổng phí sức lực. Bởi vì cái này tông môn có một bộ điện tịch, vậy mà đến từ một vị thiên công các thời đại tu sĩ kim đan bất thân trí, cũng chính là nhật ký, đương nhiên nội dung ghi chép gian cách cũng không cố định, có cách một ngày đi lại, cũng có cách mấy tháng ghi chép một thiên, dài nhất còn có cách một hai năm mới ghi chép một thiên. Chỉ tiếc chính là, tại sau này mấy cái tông môn bái phỏng qua trình ở bên trong, Phương Bình liền lại cũng không có thu hoạch gì rồi. Đứng tại thiên công các di chỉ trên một ngọn núi cao thả mắt trông về phía xa, ánh mắt phần cuối có thể thấy rõ phương xa vô tận chi hải. Năm đó thiên công các chính là ở đây đã trải qua ngắn ngủi phồn bình sau đó nhanh chóng lụi bại, thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu vong, chỉ còn dư khu vực hạch tâm nhất bị thần bí đại trận bao phủ, không vì thế nhân thấy. Đi qua vô số năm vô số tu sĩ tìm tòi, ở đây kỳ thực sớm đã không có cái gì tiếp tục thăm dò giá trị. Trừ bỏ cái kia không biết ẩn giấu ở nơi nào khu vực hạch tâm bên ngoài, ở đây đã sớm theo thời gian trôi qua bị xóa đi tất cả thiên công các tồn tại vết tích. Lại đợi mấy ngày, Diệp Sương cũng tới, hai người đem tất cả từ được đến tin tức ấn chứng với nhau, kết quả lại đều không khác mấy. Diệp Sương thu thập trong tư liệu cho cùng Phương Bình lấy được tin tức trên cơ bản cũng là nhất trí, cũng không có chênh lệch quá lớn. Phương Bình đem vị nào lão tu sĩ suy đoán nói cho Diệp Sương, Diệp Sương lắc đầu, biểu thị hắn lấy được tư liệu hoàn toàn không đủ để kiểm chứng lão tu sĩ suy đoán. Bất quá Diệp Sương nhận được ở một cái ngự thú tông cửa nhận được tin tức, giống như cái này cái tông môn ngự thú truyền thừa liền là năm đó chiếm được thiên công cát. Điểm này để cho hai người rất không minh bạch, bởi vì thiên công cát chính là một cái am hiểu sử dụng khôi lỗi tông môn, tại vẫn linh bên trong bí cảnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì thiên công cát liên quan tới ngự thú truyền thừa tin tức. Thế là hai người cũng không để ý nhiều như vậy, dựa theo hạ các chủ ngọc giản chỉ ra, kích hoạt lên lệnh bài. Sau một khắc, một tòa quen thuộc đại trận xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, cái này đại trận từ vẻ ngoài đến xem cùng vẫn linh bí cảnh đại trận cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ là đại trận lúc này hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái, cứ việc trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt biến thiên, nhưng đại trận vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Phương Bình cái kia có thể khám phá đại trận được điểm la bàn ở nơi này một cái đại trận trước mặt cũng là không có chút nào thành tích. Diệp Sương đồng dạng không có biện pháp gì. Một phen thăm dò không có kết quả sau đó, Phương Bình chỉ có thể đem Tiểu Ngũ và Tiểu Điệp từ linh thú đại bên trong phóng ra, muốn nhìn một chút bọn chúng có cái gì thủ đoạn có thể phá trận. Tiểu Ngũ nhìn qua đại trận sau đó trực tiếp liền nhảy đến Phương Bình đầu vai biểu thị nó không được, nó tiên tổ lưu lại truyền thừa liên quan tới trận pháp cũng không nhiều. Ngược lại là Tiểu Điệp đối với cái này đại trận cảm thấy rất hứng thú, nó vô sinh ngạc cánh, vòng quanh đại trận bay tầm vài vòng, thỉnh thoảng hướng về đại trận đụng mấy lần, hoặc đánh ra từng đạo thủ ấn. Kỳ thực hai người đối với phá trận căn bản vốn không ôm hy vọng quá lớn, nhất là Diệp Sương, hắn thậm chí đều đã bắt đầu thương lượng với Phương Bình lấy đi ra hải một chuyến, xem phải chăng có thể thu lấy được một chút trong biển thiên tài địa bảo. Kết quả Tiểu Điệp đống nhiên hướng hai người truyền âm, tới giúp đỡ chút, ta hẳn là có thể trên đại trận mở ra một ra vào thông đạo. Hai người nhất thời tinh thần tỉnh táo, đội vàng đi tới Tiểu Điệp bên cạnh. Diệp Sương tò mò dò xét Tiểu Điệp, không xác định nói, Tiểu Hồ Điệp, ngươi không có nói bừa. Không phải Diệp Sương không tin, thực sự là bởi vì hắn biết Tiểu Điệp chỉ là một đại bộ phận thời gian đều đang kén bên trong ngủ say, mới vừa vặn phá kén không lâu linh thú. Mà trận pháp nhất đạo kỳ thật vẫn là nhân loại tu sĩ chuyên trúc, đối với linh thú yêu thú thật sự mà nói là quá mức người nào. Tiểu Điệp thở phì phò nói, ta thế nhưng là nắm giữ không gian quy tắc cửu biến thải điệp, không gian quy tắc ngươi biết không? Tiểu rắn. Diệp Sương sắc mặt trì trệ, từ ma chủ cái kia lấy được luyện hóa lôi long huyết mạch pháp môn sau đó, trong cơ thể hắn lôi long huyết mạch càng ngày càng nồng đậm, cái này vẫn luôn là nhường Diệp Sương rất là kiêu ngạo chuyện. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái tiểu hồ điệp một cái xem đấu, còn bị Sương tiểu rắn.